Chương 301, Hái Dược. Đang khi nói chuyện, bọn họ đã cùng nhân thủ hào chiến đấu cùng một chỗ. Có Tần Tăng cùng Cát Nguyên hai cái sinh lực quân gia nhập, Kim Hoàn trận uy lực đại trướng, yêu linh kỳ sơ kỳ nhân thủ hào bị bọn họ nắm lấy cơ hội trọng thương, chỉ dám ở phía xa quanh quẩn một chỗ, cái khác tiểu yêu lại không dám tiếp cận. Nhân thủ hào ý đồ kéo dài khoảng cách, tiêu diệt từng bộ phận, nhưng Tần Tăng bọn người không cho nó cơ hội, một mực theo đuổi không bỏ, trong nháy mắt liền du tẩu hơn phân nửa dốc núi. Bọn họ tìm đúng cơ hội, liền một mạch dùng đồng quyển bao lấy nhân thủ hào hai cánh cùng song chảo, lúc này mới đem đại yêu hung diễm đè xuống mấy phần, khốn khổ duy trì. Cơ hội khó được, Tần Tăng cùng Thượng Quan Lợi Phong lập tức rút lui đi ra, chia ra làm việc. Cát Nguyên còn tại ghi hận mới vừa chật vật, thôi động màu vàng đồng quyển mạnh mẽ tiến đánh nhân thủ hào, vội vàng truyền âm cho Tần Tăng, Lam Lộ Đàm đối với Cát Mỗ có tác dụng lớn, Thanh Phong đạo trưởng nhất định phải nắm bắt tới tay, Cát Mỗ vô cùng cảm kích. Cùng lúc đó, Tần Tăng cũng nghe đến Vân Du Tử truyền âm tới, cáo chi hắn mấy chỗ linh dược vị trí cùng chủng loại. Không có uổng phí bận bịu một chàng, đạo kia huyền hoàng chi khí dưới xác thực là huyền văn hoàng tinh. Nghe được thật có huyền văn hoàng tinh, Tần Tăng tim đập thình thịch, trong lòng nhịn không được một trận lửa nóng, kiên trì nghe xong Vân Du Tử chỉ điểm linh dược cấm chế phương pháp phá giải, lập tức thả người hướng về huyền văn hoàng tinh lao đi. Những cái kia tiểu yêu thấy thế phân phân vây giết tới, bất quá vấn đề không lớn, Tần Tăng lướt đến chỗ không người, trực tiếp tế ra thập phương diêm la phiên, âm hồn tơ thiêu đốt thần hồn, đem những này nhân thủ hào bức lui, đồng thời tốc độ không giảm chút nào, rất nhanh liền nhìn đến chờ đợi đã lâu linh dược. Một cái khe đá ở giữa, vẻn vẹn che một lớp mỏng manh đất, huyền văn hoàng tinh liền sinh trưởng ở chỗ này, ương ngạnh phá vỡ nham thạch. Nó lá xanh biếc, rộng thùng thình như lá sen, bày ra thành một mảng lớn. Một đoạn rễ cây từ khe đá xuất hiện, màu sắc cùng huyền văn hoàng tinh phát ra huyền hoàng chi khí giống nhau như đúc, nhưng phi thường không ngờ tới, chỉ có to bằng ngón tay, bề ngoài rúm gió, nhìn tựa như là một đoạn khô héo đến cực điểm rễ cây. Cũng không có mùi thuốc nồng nặc phát ra. Nhưng đây chính là huyền văn hoàng tinh, huyền văn hợp vận đan chủ dược. Tần Tăng hô hấp cũng không nhịn được nặng nhọc mấy phần, nhìn chăm chăm huyền văn hoàng tinh, ngẩng đầu lên, ánh mắt theo đạo ánh sáng kia, nhìn chăm chú mây mù chỗ sâu. Vân Du Tử nói cho hắn biết nội dung, cùng hắn suy đoán lẫn nhau chứng minh, đại khái thăm dò linh dược thủ hộ cấm chế nội tình. Nơi đây cấm chế, bố trí suy nghĩ khác người, trong núi mây mù nhìn như vô hại, kỳ thật là cấm chế một bộ phận. Mà đạo này hoàng quang bên trong, không chỉ có là huyền văn hoàng tinh phát ra huyền hoàng chi khí, còn có một bộ phận khác cấm chế là ẩn núp trong đó, cho nên linh dược khí tức mới có thể như thế ngưng tụ. Những cái kia nhìn phi thường ảm đạm, tinh tế quang mang, chính là bởi vì không còn linh dược mới biến thành cái dạng này. Một khi có người ý đồ hái dược, xúc động linh dược khí tức, cấm chế mới có thể bị kích phát, bộc phát ra tia chớp. Vân Du Tử suy đoán tia chớp uy lực có thể cùng linh dược phẩm chất có quan hệ. Cát Nguyên ngắt lấy Lam Lộ Đàm lúc, Tần Tang đã từng gặp qua, phi thường khủng bố, diệt sát trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng không đáng kể, bằng không đã sớm bị nhân thủ hào nuốt vào trong bụng. Nguyên nhân chính là như thế, hắn nhất định phải chú ý cẩn thận, bằng không một cái sơ sẩy, liền sẽ biến thành tia chớp dưới cho bụi. Đứng tại chỗ trầm tư chốc lát, Tần Tang đưa tay phải ra, lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn nhỏ linh lực, tại hắn bấm đốt ngón tay gảy nhẹ phía dưới, hướng về huyền văn hoàng tinh bay đi. Phốc! Linh lực căn bản là không có cách làm bị thương huyền văn hoàng tinh, tại đụng phải bên ngoài huyền hoàng chi khí sau đó, quang mang nhẹ nhàng ba động một chút, liền đem linh lực đánh tan. Nhìn đến cấm chế hình như không có biến hóa, Tần Tang không chần chờ nữa, trong bóng tối thôi động khí hải bên trong cửu long thiên liễn phù, trên thân giao long tinh phách hiển hóa, lướt đến huyền văn hoàng tinh bên cạnh, đưa tay liền hướng về linh dược chụp tới. Cùng Cát Nguyên tao ngộ một dạng, mắt thấy linh dược dễ như trở bàn tay, cấm chế lập tức bị xúc động, một tấm sáng rực chói mắt lưới điện bỗng nhiên đập ra tới. Cùng lúc đó, đỉnh đầu sét đánh kinh thiên, mắt thấy Tần Tăng liền muốn lọt vào ngũ lôi oanh đỉnh ách vận. Những này tia chớp uy lực, so Cát Nguyên tao ngộ còn cường hoành hơn mấy phần. Tần Tăng sớm có đoán trước, lập tức thôi động cửu long thiên liễn phù, thân ảnh bay ngược, thẳng chờ tia chớp tiêu tán mới vừa dừng lại. Tại cái này quá trình bên trong, hắn tầm mắt một mực khóa chặt ở phía trên, linh dược khí tức cùng mây mù giao hội chỗ. Đúng lúc này, Tần Tăng nghe được nơi xa nhân thủ hào phẫn nộ gào to, ánh mắt tràn ngập cảnh giác nhìn xem gào to phương hướng, để phòng vạn nhất bọn họ không thể chế trụ nhân thủ hào. Tốt tại, cái này yêu bị Vân Du Tử bọn họ một mực hạn chế lại, mình có thể chuyên tâm phá giải cấm chế. Tần Tăng thu hồi ánh mắt, lại lần nữa lướt đến huyền văn hoàng tinh bên cạnh, tiếp tục dò xét. Một lần lại một lần khôi phục dò xét, Tần Tang mỗi lần đều phi thường chật vật, nhưng hắn trên mặt nhưng dần dần lộ ra một vệt nụ cười, rốt cục để cho hắn thấy được cấm chế huyền diệu. Một lần cuối cùng tránh rơi tia chớp truy sát, Tần Tang tại chỗ đứng vững điều trị, bình phục trên thân linh lực sau đó, ánh mắt hơi trầm xuống. Mặc dù nhìn ra cấm chế quan khiếu sở tại, nhưng muốn phá giải cấm chế, vẫn có không nhỏ nguy hiểm. Bất quá, cho dù lại lớn nguy hiểm cũng phải thử một lần. Giao Long tinh phách vô thanh gầm thét, Tần Tăng lại sớm đem Cửu Long Thiên Liễn phù uy lực kích phát ra đến, đồng thời Ô Mộc kiếm cũng lơ lửng tại trước thân, tùy thời chờ lệnh. Tần Tăng thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiếp lấy liền xuất hiện tại Huyền Văn Hoàng Tinh bên cạnh, cấm chế nhất thời bị kích phát. Đối mặt từng đạo ngân xà loạn vũ, Tần Tăng lần này lựa chọn dĩ nhiên là không phải là một mực lui lại, mà là ra vẻ rút lui, chờ tia chớp sơ sơ phân tán, liền đón đầu xông đi lên. Sau một khắc, Tần Tăng thân ảnh liền rơi vào tia chớp trong vòng vây. Lúc này, hắn đem trong đầu tất cả ý niệm hoàn toàn vứt bỏ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm những này vạn vẹo ngân xà, không chút do dự phát huy ra hắn có thể làm được tốc độ nhanh nhất, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Những này tàn ảnh trong nháy mắt liền bị tia chớp đánh nát, nhưng Tần Tăng bản thân lại từ tia chớp trong khe hở xuyên qua, thẳng tắp bay về phía không trung. Những cái kia tia chớp lập tức quay lại phương hướng, theo đuổi không bỏ, bất quá Tần Tăng chỉ cần điểm này cơ hội là đủ rồi. Ô Mộc kiếm lao vùn vụt mà ra, mạnh mẽ đâm vào linh dược khí tức cùng mây mù giao tiếp cái nào đó đốt lên, lại bộc phát ra một tiếng có thể so với chuông khánh một dạng tiếng vang. Quang mang bỗng nhiên chấn động một cái, hình như không có quá nhiều biến hóa. Nhưng Tần Tăng mục đích đã đạt thành, lập tức bắt đầu chạy thục mạng, chờ tia chớp tiêu tán sau đó liền lập lại chiêu cũ. Một lần lại một lần khôi phục, nhìn như kinh hiểm không gì sánh được, Tần Tăng đã có thể thuần thục ứng đối. Cấm chế cũng không phải là không có chút nào biến hóa, nhưng Tần Tăng mỗi lần đều một mực nắm chặt. Thời gian không phụ người hữu tâm, liền một tiếng vang thật lớn sau đó, quang mang lại tan rã mấy phần, cái này cho Tần Tăng cực lớn cổ vũ. Bất quá, lúc này cấm chế cũng bắt đầu mới biến hóa, mây mù cuồn cuộn, lại bắt đầu tự động tu phục lên. Thấy cảnh này, Tần Tăng hơi biến sắc mặt, lấy ra linh đan một cái nhét vào trong miệng, một khắc không ngừng. Rốt cục, Ô Mộc kiếm lại lần nữa đâm trúng cấm chế chỗ hiểm, cột sáng rào, một cái tản ra, phía sau tia chớp cũng đồng thời trở thành cực kỳ ảm đạm, uy lực giảm nhiều. Tần Tăng ánh mắt đột nhiên sáng lên, không chút do dự, quay người hướng phía dưới phóng đi, ngạnh kháng tia chớp một phát bắt được Huyền Văn Hoàng Tinh. Chương 302, xua hổ nuốt sói. Nhân thủ hào thực lực tuy mạnh, linh trí lại không cao, chỉ biết sử dụng man lực ngạnh kháng tia chớp, không có khả năng phá giải như thế tinh diệu cấm chế. Cũng may mắn như thế, Huyền Văn Hoàng Tinh các loại linh dược mới có thể bảo tồn đến nay, không có táng thân chim bụng. Vân Du Tử coi trọng là một gốc tên là Cửu Hoa Thanh Xương Thảo linh dược. Tần Tăng hái đến Huyền Văn Hoàng Tinh, cất vào hộp ngọc, đi tìm Cửu Hoa Thanh Xương Thảo lúc, nghe đến hậu sơn từng cơn tiếng sấm vang rền thanh âm, trong lòng biết là Thượng Quan Lợi Phong đang hái Tích Huyết Quỷ Cô. 7 cây linh dược, theo thứ tự là Tích Huyết Quỷ Cô, Cửu Hoa Thanh Xương Thảo, Huyền Văn Hoàng Tinh, Hàm Yên Thảo, Linh Bích Thụ, Lam Lộ Đàm, Băng Linh Quả 7 loại. Bọn chúng giá trị cao thấp không đồng nhất, nhưng không tới cách biệt một trời tình trạng, tại thượng cổ thời điểm, kỳ thực đều không coi là quá chân quý linh dược, còn kém rất xa Cửu Huyễn Thiên Lan. Mà lại dược hiệu cũng không phải là nhất trí, đều có thiên về, đối với các bách cần người, cho dù giá trị kém một chút, cũng so cái khác hơi trọng yếu hơn. Bất quá, bởi vì có cấm chế thủ hộ, một mực không người ngắt lấy, đều đạt đến ngàn năm niên phân, hơn nữa hiện tại tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy, có thậm chí đã tuyệt tích, lúc này mới trở thành người người tranh đoạt bảo vật. Tích Huyết Quỷ Cô là 7 loại linh dược bên trong giá trị cao nhất, Tần Tang, Vân Du Tử cùng Cát Nguyên đều có rõ ràng mục tiêu, Bạch Y Tú Sĩ cũng không dám cùng La Hưng Nam tranh đoạt. Tần Tang nhớ tới Bạch Y Tú Sĩ truyền âm nói chuyện. Tại hạ muốn viên kia băng linh quả như vậy đủ rồi. Băng linh quả giá trị tại 7 loại linh dược bên trong thuộc về cuối cùng, người này ngược lại là một chút nhỏ cũng không tham. Cửu Hoa Thanh Xương Thảo sinh ra 3 mảnh dài hình kiếm lá xanh, giống như 3 thanh lợi kiếm, phiến lá bên trên dường như có kèm theo một tầng xương sớm, quanh quẩn lấy nhàn nhạt ánh trăng chi quang, tản mát ra nhỏ bé cỏ cây thanh hương. Đối với linh dược lý giải, Tần Tang hay là không bằng Vân Du Tử, không rõ ràng Cửu Hoa Thanh Xương Thảo có thể luyện chế cái gì linh đan. Bất quá, đem Huyền Văn Hoàng Tinh nắm bắt tới tay, Tần Tăng liền qua phi thường hài lòng, không quan tâm cái khác. Hiện tại muốn cân nhắc là thế nào mang theo linh dược, bình yên rời đi nơi đây. Có rồi mới vừa kinh nghiệm, Tần Tăng ngắt lấy Cửu Hoa Thanh Xương Thảo tốc độ nhanh không ít. Lúc này, nơi xa chiến đấu rõ ràng kịch liệt rất nhiều, Tần Tăng trong lòng biết Kim Hoàn trận sớm muộn áp chế không nổi nhân thủ hào, vội vàng dùng hộp ngọc đem Cửu Hoa Thanh Xương Thảo chứa vào, sau đó thẳng đến Lam Lộ Đàm sinh trưởng vị trí. Lam Lộ Đàm, băng linh quả, 4 loại linh dược tới tay. Hắn cùng Thượng Quan Lợi Phong trước sau phản hồi chiến trường. Thượng Quan Lợi Phong đem hắn hái đến 3 loại linh dược đều lấy ra, La Hưng Nam đem linh bích thụ ném trả lại Thượng Quan Lợi Phong, thu hồi 2 loại khác, thần sắc bình thản nhìn xem Tần Tăng đem linh dược giao cho Vân Du Tử bọn người, không có cái khác cử động. Chư vị đạo hữu toàn lực xuất thủ, kích phát kim hoàn trận lực lượng mạnh nhất, có thể vây khốn nhân thủ hào ba hơi thời gian, sau đó lập tức xuống núi, tuyệt đối không nên kéo dài. Vân Du Tử vừa nói, vừa đem linh lực điên cuồng quán thâu vào đồng quyển bên trong, hắn trưởng khống viên này đồng quyển tương tự tứ vân thần cấm trong suốt bảo ngọc, chính là cả cái kim hoàn trận hạch tâm. Lúc này vui buồn có nhau, nghe được Vân Du Tử cảnh cáo, bao quát La Hưng Nam ở bên trong cũng không dám chần chờ, lập tức tiếp theo Vân Du Tử cùng một chỗ, toàn lực thôi động kim hoàn trận. Bảy viên đồng quyển đem nhân thủ hào vây vào giữa, rung động không ngừng, leng keng giòn vang. Ngay sau đó, đột nhiên bộc phát ra vô số hư ảnh, kéo lấy từng đạo hoàng quang, đem nhân thủ hào bao phủ, những này hư ảnh tại giữa không trung lẫn nhau dung hợp, hình thành một cái cực lớn mà lại kiên cố đồng hoàn, chặt chẽ quấn tại nhân thủ hào trên thân. Nhân thủ hào cuồng khiếu không ngừng, nhưng thời gian ngắn bên trong không cách nào tránh thoát đồng hoàn trói buộc. Đi! Vân Du Tử lập tức đem kim hoàn trận thu hồi, chuyển thân hướng về dưới núi phi độn. Những người khác không cam lòng sau đó. Bảy đạo độn quang, màu sắc khác nhau, tốc độ lại đều không sai biệt lắm, chỉ vì thời gian đầy đủ. Vân Du Tử cùng La Hưng Nam tận lực khống chế tốc độ, Tần Tăng cũng không có tế ra Cửu Long Thiên Liễn Phù. Độn quang rất rõ ràng chia làm hai nhóm, Thượng Quan Lợi Phong cùng La Hưng Nam đi cùng một chỗ, Bạch Y Tú Sĩ là đi sát đằng sau Tần Tăng bọn người, xung quanh tại Vân Du Tử bên cạnh. Hai bên vô ý thức kéo ra một khoảng cách, hai không can thiệp. Mãi cho đến trở lại cấm chế phía trước, La Hưng Nam cũng không có làm ra bất kỳ cử động nào. Nhìn, La Hưng Nam thật giống đã tiếp nhận kết quả này. Một khắc cuối cùng, bọn họ đã thấy nhân thủ hào đuổi sát theo hung mãnh thân ảnh, nhưng tại bọn họ tiến nhập cấm chế sau đó, rít lên thanh âm lập tức từ bên tai tiêu thất. Nhân thủ hào không có truy vào đến, điều này làm cho mọi người thần sắc dừng một chút, bất quá cũng không có hoàn toàn yên tâm. Dùng so lúc đến càng nhanh tốc độ đi ra cấm chế, lối ra ngay tại phía trước, chỉ cần xuyên qua câu xà lãnh địa, liền có thể rời đi nơi đây. Không chờ mọi người đứng vững, La Hưng Nam lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, không nói tiếng nào, mang theo Thượng Quan Lợi Phong, đột nhiên lướt ầm ầm ra. Trong chớp nhoáng này, tốc độ của hắn đạt đến cực hạn, trừ hắn ra, những người khác là trúc cơ tiền kỳ. Dựa theo lẽ thường tới nói, không có khả năng có người tốc độ còn nhanh hơn hắn. La Hưng Nam tâm tư rõ rành rành, chính là muốn học ngu không sổ hổ nuốt sói kế sách. Bọn này câu xà thương vong hơn phân nửa, câu xà vương cũng có một cái trọng thương ngã gục. Nếu như bọn họ có thể dốc sức hợp tác, mượn nhờ kim hoàn trận, tại không nói trước kinh động câu xà tình huống phía dưới, thoát đi nơi đây cũng không khó. Hoàn toàn có thể có một cái tất cả đều vui vẻ kết cục. Nhưng La Hưng Nam hiển nhiên không vừa lòng với mình chỉ lấy được hai cây linh dược. Không giống với Cát Nguyên kinh sợ, thấy cảnh này, Tần Tăng cùng Vân Du Tử không có bối rối chút nào, trái lại đối với La Hưng Nam cử động cười lạnh không ngớt. La Hưng Nam tốc độ lại nhanh, có thể bằng bên trên Vân Du Tử linh trúc phi thuyền sao? Xèo! Một đạo lưu quang từ Vân Du Tử lòng bàn tay bay ra, đón gió liền lớn, hiện ra linh trúc phi thuyền bản thể. Nhanh! Vân Du Tử cùng Tần Tăng lách mình lướt lên đi, đang muốn mở miệng thúc giục Cát Nguyên cùng Bạch Y Tú Sĩ. Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng quen thuộc rít lên thanh âm. Mọi người sợ hãi cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu. Liền thấy trên không cấm chế rung chuyển không ngừng, tại trong cấm chế, lại có một cái cực lớn hắc ảnh từ bên trong gạt ra. Chính là nhân thủ hào. Nhân thủ hào gian nan xuyên qua cấm chế dày đặc, nhìn như nhục thân bị cấm chế đè ép đến một trận vặn vẹo, trong tiếng kêu cũng mang theo thống khổ chi ý, nhưng nó đồng thời không có chịu đến nghiêm trọng thương thế. Trên người nó lông vũ không gì sánh được sáng rực, lóng lánh một loại dị dạng quang trạch, chính là loại này quang trạch trợ giúp nó, không bị cấm chế gây thương tích. Nơi đây cấm chế dĩ nhiên là không cách nào vây khốn nhân thủ hào, điều này làm cho mọi người rất là kinh ngạc đồng thời, cũng lập tức ý thức được, rất có thể là động phủ chủ nhân cố ý làm ra bố trí. Rốt cuộc, nhân thủ hào là động phủ chủ nhân nuôi dưỡng thủ hộ linh thú. Nhân thủ hào ở trên cao nhìn xuống, phát ra từng tiếng kêu to, tràn ngập kinh thiên sát ý hai mắt, hung dữ nhìn chằm chằm Tần Tăng bọn người. Cùng những này trộm dược đồng thời đả thương nó ác tặc có thù không đội trời chung. Cái này còn không phải ác liệt nhất cục diện. Càng làm cho mọi người thất kinh là, khi nhân thủ hào phát ra rít lên truyền khắp mảnh không gian này, mặt đất cũng bắt đầu chấn động, phía trước vực sâu chỗ có một luồng xương đỏ dâng lên, đồng thời truyền đến, xì xì tiếng vang kỳ quái. Thanh âm này bọn họ cũng hết sức quen thuộc. Không cần La Hưng Nam xuất mã, câu xà đã bị nhân thủ hào đánh thức rồi. Chương 303, Ngu Xuẩn, Bày Trận. Vân Du Tử không dám đem hy vọng hoàn toàn đặt ở linh trúc phi thuyền bên trên, nhân thủ hào là yêu linh kỳ hậu kỳ yêu điểu, tốc độ tuyệt đối sẽ không so linh trúc phi thuyền chậm, vào lúc này chỉ muốn trốn, tất nhiên một con đường chết. Vội vàng chuẩn bị kỹ càng, tế lên kim hoàn trận, Thế nhưng thiếu đi Thượng Quan Lợi Phong cùng thực lực mạnh nhất La Hưng Nam, chỉ còn 4 người bọn họ, uy lực giảm nhiều, có thể hay không ngăn trở nhân thủ hào hay là ẩn số. Bất quá, La Hưng Nam tình huống cũng phi thường không ổn. Nhân thủ hào tiếng kêu cùng câu xà tiếng hô lại có mấy phần tương hòa ý vị, cho người ta cảm giác thật giống những này yêu thú tại giao lưu một dạng. Nhân thủ hào ngay tại hướng về câu xà tố cáo tu sĩ trộm dược ác liệt hành vi. Ngay sau đó, những cái kia câu xà liền phát ra phẫn nộ gầm thét, xương đỏ lấy tốc độ kinh người lan tràn tới. La Hưng Nam hoàn toàn không ngờ tới câu xà sẽ bị sớm kinh động, vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị bầy rắn chặn lại, lại lần nữa lọt vào câu xà vây công bên trong. Câu xà trước đó vây giết tu sĩ, lọt vào tu sĩ phản công, chính mình cũng tử thương hơn phân nửa, còn có thể duy trì chiến lực không nhiều. Tràng diện không giống trước đó như thế kinh người, thế nhưng cái kia hai đầu yêu linh kỳ trung kỳ, câu xà vương thương thế khôi phục mấy phần, vẫn có cường đại chiến lực, cục diện y nguyên nguy cấp vạn phần. Hai bên bị yêu thú chia cắt ra đến, chỉ có thể từng người tự chiến. Bất quá, nguy hiểm nhất vẫn là Tần Tăng một phương này. Bốn người bọn họ chống lên kim hoàn trận nháy mắt, liền cảm giác mắt tối sầm lại, nhân thủ hào bay nhào mà tới, địa thế chống trải, nhân thủ hào tốc độ cùng thực lực ưu thế hoàn toàn bày ra. Tốc độ nó so linh trúc phi thuyền càng nhanh. May mắn Vân Du Tử có dự kiến trước, bằng không bọn hắn hiện tại đã bị nhân thủ hào đuổi theo, chen trúc tại phi thuyền bên trên căn bản không kịp kết trận, liền muốn đứng trước bị yêu điểu từng cái đồ sát vận mệnh. Đồng quyển loạn chiến, kim quang mãnh liệt, vô số đồng quyển hư ảnh trùng điệp cùng một chỗ, tại nhân thủ hào lợi chảo phía dưới đồng thanh đủ bại, gian nan ngăn trở một kích này. Thế nhưng là, bởi vì trận pháp uy lực giảm nhiều duyên cớ, ứng đối nhân thủ hào công kích xa không có trước đó nhẹ nhàng như vậy. Bốn người dường như đồng thời lọt vào một cái trọng quyền xung kích, thân ảnh run lên, sắc mặt nhất thời trắng bệch, linh lực như nước chảy bị kim hoàn trận nuốt hết, một nháy mắt trong khí hải linh lực lại bị tiêu hao hơn phân nửa, lúc này mới có thể miễn cưỡng trèo chống kim hoàn trận không để cho tán loạn. Nhưng không cho bọn họ điều chỉnh khôi phục thời gian, nhân thủ hào công kích lại đến. Mọi người kinh hãi, vội vàng lấy ra linh thạch đan dược, đem hết khả năng khôi phục linh lực. Tất cả mọi người rõ ràng, một khi trận pháp bị phá, bọn họ không thể nào là nhân thủ hào địch thủ. Nhân thủ hào hình như nhớ kỹ lại trước đó bị nhốt tao ngộ, dựa vào ưu thế tốc độ, một mực xung quanh tại chung quanh bọn họ xoay quanh, một kích là đi, nhưng mỗi một lần tập kích, đều là một lần lôi đình trọng kích. Vân Du Tử chính là chủ trận người, áp lực càng lớn, hoàn toàn không có cơ hội thôi động linh trúc phi thuyền. Kim hoàn trận lảo đảo muốn ngã. Bọn họ cùng lối ra ở giữa khoảng cách cũng không xa. Nhưng cứ như vậy xu thế đi xuống, căn bản không trốn được nơi đó, kim hoàn trận liền sẽ bị nhân thủ hào xé mở. Loại tình huống này, phương pháp tốt nhất liền là cùng La Hưng Nam vứt bỏ hiểm khích lúc trước, một lần nữa hợp tác. Bất quá, bọn họ một phương bị nhân thủ hào một mực áp chế, một phương khác bị câu xả vây khốn, muốn sẽ cùng cũng không phải dễ dàng như vậy, nhất định phải phá vây đi qua. Tần Tăng tâm niệm bách chuyển, hắn trong tay có thập phương Diêm La phiên cùng Ngọc Như Ý phù bảo có thể dùng. Khách quan mà nói, thập phương Diêm La trận uy lực phải lớn một ít. Nếu như không phải là Vân Du Tử tại, những người khác không biết mình thân phận chân thật, chỉ coi chính mình là cái tán tu đạo sĩ, cho dù bại lộ cũng không sao, bất quá hai loại bảo vật năng lực thiên về cũng không tương đồng. Loại tình huống này thập phương Diêm La trận ngược lại không bằng ngọc, như ý phù bảo áp dụng. Không ngờ, Tần Tăng cùng Vân Du Tử bọn người giao lưu, lập kế hoạch sau đó, để bọn hắn cho mình tranh thủ thời gian, đang chuẩn bị tế ra ngọc như ý phù bảo thời điểm. Cát Nguyên đột nhiên làm ra một cái làm cho người ngoài ý muốn cử động. Nhân thủ hào lại lần nữa bay nhào mà tới. Mọi người vội vàng ngưng tụ vừa rồi khôi phục linh lực, toàn lực thôi động kim hoàn trận ngăn trở. Đúng lúc này, Cát Nguyên đột nhiên đem trong tay đồng quyển hất lên, không nói tiếng nào thoát ly đại trận. Hắn rõ ràng sớm có dự mưu, thoát thân trong nháy mắt liền thân thể hóa độn quang, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về lối ra bỏ chạy. Gấp lửa bỏ tay người. Mọi người giận dữ, ai cũng không ngờ rằng Cát Nguyên lại sẽ làm ra động tác này. Mà lại là như thế nguy cấp thời khắc. Vân Du Tử thậm chí giận mắng lên tiếng. Ngu xuẩn. Hô. Nhân thủ hào cánh lớn cuốn lên gió lốc đã đè ép tới. Bọn họ cho dù lại giận cũng không thể tránh được. Vội vàng phía dưới. Vân Du Tử vội vàng thay đổi trận hình. Chỉ còn ba người duy trì trận pháp. Uy lực đã giảm mạnh đến cực hạn. Kim hoàn trận không thể kiên trì bao lâu. Liền bị nhân thủ hào xé mở một cái lỗ hổng. Vô cùng sắc bén cự chảo thò vào đến. Chụp vào bọn họ xương sọ. Tần Tăng trong lòng kinh sợ, nhưng động tác trên tay không chậm chút nào, Ngọc Như Ý phù bảo đã chuẩn bị xong, lúc này không cách nào có thể nghĩ, đành phải bị ép đem phù bảo đánh đi ra, giải hết nguy cơ trước mắt. Vù vù, phù bảo hiển hóa, ngàn vạn Ngọc Như Ý phi nhanh mà ra. Lúc này nhân thủ hào cùng bọn hắn khoảng cách gần trong gang tấc, mặc dù cảm giác được nguy hiểm, nhưng căn bản không né tránh kịp nữa, phù bảo chi lực không có một tia lãng phí, toàn bộ đánh vào nhân thủ hào trên thân. Hắc vũ bay loạn, dù là nhân thủ hào lông vũ cứng rắn, lực phòng ngự cường đại, tại khoảng cách gần như vậy bị phù bảo đánh trúng, cũng khó tránh khỏi thụ thương. Nó trước ngực bị phù bảo xé mở một cái lỗ hổng, máu tươi cùng lông vũ mảnh vụn cùng một chỗ bốn phía vẩy ra, tản mát ra tanh hôi không gì sánh được mùi vị. Nhân thủ hào bị đau, vội vàng kích động cánh chim trốn về không trung. Bất quá, nó thương thế nhìn như nghiêm trọng, nhưng xa xa không tới chí mạng mức độ. Nhân thủ hào phát ra một tiếng gầm điên cuồng, hung tính trái lại càng hơn. Đúng lúc này, Tần Tăng đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, hẳn là Cát Nguyên. Tần Tăng ghé mắt xem xét, liền gặp Cát Nguyên lúc này đã sắp muốn tiếp cận vực sâu, đang muốn từ xương đỏ biên giới lướt qua. Một tia sáng trắng không có dấu hiệu nào phá vỡ xương đỏ, từ bên trong bắn ra, giữa bạch quang phẳng phất có một cái vòng xoáy, hiện ra lớn lao hấp lực, trực tiếp đem Cát Nguyên bắt được. Bạch quang bắt nguồn từ La Hưng Nam trong tay một cái la bàn hình dáng pháp khí. Xem ra, La Hưng Nam trạng thái so với bọn hắn không khá hơn bao nhiêu, tóc tai bù xù, khí tức dị thường hỗn loạn. Lúc này, La Hưng Nam trên mặt lại hiện ra một vệt cười ác độc. Cát Nguyên đang vì chính mình muốn chạy thoát mà mừng rỡ, hoàn toàn không nghĩ tới La Hưng Nam lại sẽ đánh lén với hắn, không kịp phản ứng, liền trực tiếp bị bạch quang hút tới La Hưng Nam phụ cận. Tiếp theo, La Hưng Nam thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Cát Nguyên bên trái. Cùng lúc đó, bạch quang bỗng dưng biến đổi, trong nháy mắt biến thành hắc quang, hấp lực cũng theo đó biến thành cường đại sức đẩy. Mà Cát Nguyên đang dùng lực hướng ra phía ngoài dãy giụa, thân ảnh nhất thời tựa như sao băng một dạng bị đánh bay, tại La Hưng Nam thao túng phía dưới, không nghiêng lệch, vừa vặn đánh về phía một cái câu xả vương miệng rắn. Cát Nguyên quá sợ hãi. Đối với cái này, Vân Du Tử cùng Bạch Y Tú Sĩ hình như sớm đã có đoán trước, thần sắc đều không có quá nhiều vẻ ngoài ý muốn. Vân Du Tử ngữ khí lạnh như băng lặp lại một câu. Ngu xuẩn. Chương 304, Vô Hạ Châu. Bạch Y Tú Sĩ lắc đầu than thở, âm dương la bàn, thị nguyên tử liền là chết như vậy. Bất quá, không có người đồng tình Cát Nguyên. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, nếu như Cát Nguyên chỉ là đơn thuần muốn đào mệnh, dù ai cũng không cách nào trách móc nặng nề hắn cái gì. Nhưng người này là chính mình mạng sống, hết lần này tới lần khác chọn tại nhân thủ hào đột kích trong nháy mắt. Nó mục đích hiển nhiên là dùng những người khác tính mệnh ngăn trở nhân thủ hào, cho hắn tranh thủ đào mệnh thời gian. Bị hắn phản bội người bên trong còn có Vân Du Tử, đối với hắn có ân cứu mạng. Nếu Vân Du Tử không thể kịp thời hoàn thiện trận pháp, bởi vì Cát Nguyên đột nhiên rời đi, dẫn đến Kim Hoàn trận sụp đổ, tất cả mọi người sẽ mất mạng tại nhân thủ hào lợi trảo phía dưới. Cát Nguyên lựa chọn thời cơ rất không tệ, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình sẽ bị La Hưng Nam để mắt tới, bị La Hưng Nam dùng âm dương la bàn khẽ hấp bắn ra, đùa bỡn trong lòng bàn tay, ném tới một cái câu xả vương trước mặt. Miệng rắn gần trong gang tấc, phun ra khí tức tanh hôi đến cực điểm, nhưng tại gai mũi mùi thúi ở giữa, còn có từng tia một làm cho người mê say thơm ngọt, đến từ xương đỏ. Sớm liền lĩnh giáo qua xương đỏ lợi hại, Cát Nguyên bỗng nhiên giật cả mình, vội vàng ngừng thở, không dám hút vào trong cơ thể. Cát Nguyên nể trọng nhất pháp khí là một đôi ngô câu một lớn một nhỏ, phân có chống mái. Lúc này, tinh hồng lưỡi rắn từ miệng rắn bên trong vươn ra, ngay tại trước mắt hắn không đủ một tấc địa phương, Cát Nguyên nào dám có nửa phần chần chờ, vội vàng tế lên pháp khí, mạnh mẽ đánh về phía miệng rắn. Một thanh một hồng hai đạo kiếm mang bắn nhanh mà đi, trực tiếp đâm vào miệng rắn. Câu xà vương phản ứng cực nhanh, đầu rắn đột nhiên gấp bày, mặc dù tránh thoát bị ngô câu xuyên não ách vận, nhưng bỏ ra lưỡi rắn bị chém đứt đại giới. Dài dài lưỡi rắn bay ra thật xa, máu tươi như rót, nhất thời từ câu xà vương trong miệng phun ra ngoài. Câu xà vương bị đau, cuồng tính đại phát, hung mục đích gắt gao tiếp cận Cát Nguyên. Thật tình không biết, Cát Nguyên cử động lần này chính chúng La Hưng Nam ý muốn. Câu xà thực lực đại tổn, số lượng không coi là nhiều, nhưng cái này hai đầu câu xà vương rất khó đối phó, phối hợp cặn kẽ, mà lại hắn từ đầu đến cuối tìm không thấy chuẩn bị phù bảo cơ hội, chậm chạp không cách nào thoát thân, dẫn đến mình đầy thương tích, đã sắp đến nỏ mạnh hết đà. May mắn Cát Nguyên đưa tới cửa. Cát Nguyên đương nhiên không thể nào là câu xà vương địch thủ. Nhưng chỉ cần hấp dẫn lấy câu xả vương ánh mắt, ngăn trở chốc lát, phá hoại câu xả vương bao vây liền đã đủ. Tận dụng thời cơ, La Hưng Nam gấp rút thở dốc một cái, toàn thân linh lực tràn vào trong la bàn, bắn ra hắc quang đem một cái khác đầu câu xả vương bức lui một chút, nắm lấy cơ hội thoát thân. Thượng quan Lợi Phong đang cẩn trọng ngăn cản câu xả, trên thân cũng đã có không nhẹ thương thế, thấy thế lập tức thu đao, đuổi theo. Không ngờ, La Hưng Nam gặp những cái kia câu xả vẫn theo đuổi không bỏ. Trên mặt hiện ra một vệt vẻ ngoan lệ, lại đột nhiên đảo ngược âm dương la bàn, nhắm ngay phía sau Thượng quan Lợi Phong. Bạch, Thượng quan Lợi Phong thần sắc có chút ngạc nhiên, dường như khó mà tin được, hắn tuân thủ ước định, đối với La Hưng Nam khăng khăng một mực, cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế. Chợt, Thượng Quan Lợi Phong thoải mái cười khổ một cái, nâng đao bổ ra đao khí, ngăn cản hắc quang, nhưng thân ảnh lại bị cưỡng bức dừng lại, chờ hắc quang tản đi, Câu Xà Vương đã gần trong gang tấc. Biến cố phát sinh cực nhanh, như điện quang hỏa thạch một dạng, thế cục nhiều lần dịch chuyển. La Hưng Nam vứt xuống hai đầu nhân mạng, lại thật chạy thoát. Loại thời điểm này, đã không để ý tới cái gì bại lộ không bại lộ, Tần Tang đang muốn mở ra túi giới tử, lấy ra thập phương diêm la phiên liều mạng một phen. Đúng lúc này, Vân Du Tử mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Tần Tang, trầm giọng đối với hắn nói ra, Tần lão đệ, phía sau liền nhìn ngươi. Tần Tang trong lòng giật mình, tiền bối ngươi. Tiếp lấy liền gặp Vân Du Tử trước thân quang mang hội tụ, vô hạ châu tử quang mang bên trong từ từ bay lên, phong lôi sinh diệt, âm dương giao thế cảnh tượng càng mà sống hơn động, rõ ràng rành mạch, thần bí dị thường. Vân Du Tử trước đó nói thôi động vô hạ châu cần tiêu hao khí hải, hiển nhiên không phải là nói ngoa. Trong cơ thể hắn linh lực điên cuồng tràn vào vô hạ châu, linh lực kịch liệt ba động mắt trần có thể thấy. Bất quá, lần này cùng lần trước tại lòng đất nham tương thời điểm cũng có rất lớn khác biệt, Vân Du Tử linh lực bị vô hạ châu hút khô, nhưng cái này vẫn chưa xong, bị hút đi hình như còn có hắn nguyên khí. Tướng mạo vốn là phi thường già nua Vân Du Tử, lúc này sắc mặt trắng bệch, không có một tia huyết sắc, trên mặt nếp nhăn lại sâu mấy phần, hắn khí tức cũng tại lấy tốc độ kinh người suy bại, cực độ suy yếu. Dùng hơi thở mong manh hình dung cũng không đủ. Nhưng đi theo mà đến, nhưng là vô hạ châu cực lớn biến hóa. Liền nơi xa La Hưng Nam cũng phát giác nơi này dị trạng, trong lúc cấp bách quay đầu nhìn thoáng qua, một mặt kinh ngạc. Tần Tang lần thứ nhất, trông thấy Vân Du Tử kích phát ra vô hạ châu toàn bộ uy lực. Bảo châu rực rỡ hào quang, chói mắt thanh quang bắn ra bốn phía, cơ hồ biến thành một vòng màu xanh mặt trời, một cỗ cuồng bạo đến cực điểm khí tức từ vô hạ châu bên trong phát ra. Cỗ khí tức này phi thường kỳ lạ. Dĩ nhiên là cùng yêu khí giống nhau đến mấy phần, cảm ứng được cỗ khí tức này, nhân thủ hào cùng Câu Xà đều mơ hồ có chút nôn nóng bất an. Bạch Y Tú sĩ dị thường chấn kinh, thì thào nói ra, cỗ khí tức này hình như là yêu khí, chẳng lẽ là yêu đan luyện chế pháp khí? Yêu đan, chỉ đản sinh tại đột phá yêu đan kỳ yêu thú trong cơ thể, tương tự nhân loại tu sĩ kim đan. Có được yêu đan yêu thú, thực lực có thể so sánh kết đan kỳ tu sĩ, số lượng cùng kết đan kỳ tu sĩ một dạng thưa thớt. Bất quá vô luận là yêu đan, vẫn là lấy yêu đan làm tài liệu luyện chế pháp khí, đều không phải là bọn họ những này, trúc cơ kỳ tu sĩ có khả năng chạm đến phương diện. Tần Tang cũng không rõ ràng yêu đan có thể hay không luyện chế pháp khí, không cách nào xác thực phân biệt ra được vô hạ châu đến tột cùng là cái gì. Hắn thậm chí hoài nghi, vô hạ châu có phải hay không là một kiện pháp bảo. Nhưng Tần Tang rất nhanh liền chính mình phủ định, nếu như vô hạ châu thật sự là pháp bảo mà nói, Vân Du Tử cũng không phải là kết đan kỳ, không có khả năng sử dụng vô hạ châu. Tần Tang túi giới tử bên, trong cái kia trụ thập phương diêm la phiên chính phẩm cũng là pháp bảo, hắn thử qua không chỉ một lần, mỗi lần đều là lao mà vô công, từ địa khuyết lão nhân di vật ở bên trong lấy được hỗn nguyên đồng tâm hoàn, cũng là như thế. Bất quá, cho dù vô hạ châu không phải là pháp bảo, nó cường đại uy lực là không thể nghi ngờ. Không biết, tập hợp đủ 10 cây quỷ phiên thập phương diêm la trận, có thể hay không cùng vô hạ châu cùng so sánh. Lệ, nhân thủ hào tiếng kêu bên trong mang theo nồng đậm nôn nóng ý vị. Đột nhiên cánh lớn một quạt, hóa thành một đạo hắc quang đánh tới, mà lại mục tiêu phi thường rõ ràng, lao thẳng tới Vân Du Tử. Tần Tang thấy thế lập tức lách mình ngăn tại Vân Du Tử trước thân, không chút nào keo kiệt thôi động phù bào chi lực. Tất cả ngọc như ý hình bóng thu về tại Tần Tang lòng bàn tay, biến thành một thanh phẳng phất chân thực như ý, giống như dùng tinh khiết nhất mỹ ngọc chế thành. Tiếp theo liền thấy Tần Tang thủ trưởng dương lên, ngọc như ý khẽ run lên, sau đó hóa thành một đạo bạch quang bắn ra. Cùng lúc đó, giao cho Bạch Y Tú sĩ trưởng khống kim hoàn trận cũng cùng kích phát. Lần này không phải là đánh lén, nhân thủ hào có chỗ phòng bị. Uy lực giảm nhiều kim hoàn trận bị lợi chảo xé nát, bộ này cấm pháp khí cụ trực tiếp bị hủy. Mà đang lúc tranh đấu, phù bảo cũng bởi vì Tần Tang linh lực hao hết, biến trở về một tấm phù chỉ bay xuống, phía trên vết nứt vô số, đoán chừng nhiều nhất chỉ có thể dùng lại lần nữa. Chương 305, dường như cách một thế hệ. Nhân thủ hào biết rõ phù bảo lợi hại, phi thường giảo hoạt, mà lại chiếm giữ ưu thế tốc độ, không cùng Tần Tang chiến đấu. Phù bảo tuy mạnh, cũng rất khó giống như mới vừa dạng kia, tìm tới trọng thương nó cơ hội. Tần Tang không dám đem phù bảo thu hồi, một khi lộ ra sơ hở, hậu quả khó mà lường được. Nguyên nhân chính là như thế, hắn chỉ có thể một mực kiên trì, mãi đến linh lực muốn hao hết, cũng không thể lấy được bao lớn hiệu quả. Tốt tại hắn mục đích không phải là kích thương nhân thủ hào, mà là cho Vân Du Tử tranh thủ thời gian. Tuyệt đối không thể công lao đổ biển. Tần Tang nuốt vào linh đan, cho dù đau bụng như xoắn, nhưng y nguyên điên cuồng nghiền ép khí hải, tụ lên trong khí hải mỗi một tơ linh lực, thôi động ô mộc kiếm. May mắn, Vân Du Tử rốt cục chuẩn bị xong Vô Hạ Châu. Đi! Theo Vân Du Tử một tiếng quát nhẹ, Vô Hạ Châu phi tốc xoay tròn, quang mang kịch liệt chấn động, huyễn hóa thành một cây trường thương, đột nhiên bắn ra. Thương ánh sáng chói mắt. Nhân thủ hào cảm ứng được nguy hiểm, lớn tiếng thét lên, đột nhiên từ bỏ tiến công, quay đầu liền chạy. Tốc độ nó cực nhanh, như một đạo màu đen dây nhỏ, hướng về hang ổ chạy trốn, nhưng trường thương tốc độ càng nhanh, như cực nhanh, trong chớp mắt liền đuổi kịp nhân thủ hào. Ầm! Thương ánh sáng từ nhân thủ hào trên thân xuyên qua mà qua. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, máu vẩy trời cao. Bất quá, yêu linh kỳ hậu kỳ đại yêu cũng không phải ăn chay. Tại một khắc cuối cùng, nhân thủ hào hai cánh hiện ra nồng đậm hắc khí, thân ảnh quỷ dị bóp méo một cái, lại thoát khỏi Vô Hạ Châu khóa chặt, tránh đi chỗ hiểm. Nhân thủ hào không có chết, thương thế cũng không nhẹ. Kêu thảm sau đó, nhân thủ hào hung hăng khí diễm toàn bộ đả diện, kéo lấy tổn thương thể chạy đến trong cấm chế. Đúng lúc này, Tần Tang trong đầu đột nhiên lóe qua một cái ý niệm trong đầu, đối với Vân Du Tử gấp giọng nói ra, tiền bối, cứu người. Vân Du Tử lập tức lĩnh hội Tần Tang ý đồ. Ngưng tụ lại Vô Hạ Châu còn thừa linh lực. Cánh tay một dẫn, Vô Hạ Châu có chút dừng lại, thay đổi trường thương đầu thương phương hướng, nhắm ngay xương đỏ vọt tới. Bọn họ muốn cứu người dĩ nhiên không phải Cát Nguyên. Bất quá, Thượng Quan Lợi Phong có thể cứu. La Hưng Nam còn sống, người này lòng mang ý đồ xấu. Vân Du Tử tiêu hao chính mình thôi động Vô Hạ Châu, mất đi chiến lực, Ngọc Như Ý phù bảo suýt nữa vỡ vụn. Bọn họ một phương chỉ còn Tần Tang cùng Bạch Y Tú Sĩ hai người. Ý vị này, bọn họ cho dù thoát khỏi nhân thủ hào cùng câu xà, y nguyên không gọi được an toàn. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. La Hưng Nam hại người, bọn họ liền cứu người. Câu xà vương từ nhân thủ hào thảm trạng, cũng có thể biết rõ Vô Hạ Châu phóng thích trường thương uy lực lớn bao nhiêu, gặp trường thương đánh tới, phân phân sợ hãi giống lên tiếng, hốt hoảng chạy thục mạng. Xương đỏ một cơn chấn động, Thượng Quan Lợi Phong thừa cơ trốn thoát, bất quá Cát Nguyên chậm chạp chưa từng xuất hiện. Từ hai người bọn họ bị La Hưng Nam làm lá chắn, đến bây giờ kỳ thực thời gian cũng không dài, nhưng câu xà thực lực mấy lần tại bọn hắn, Cát Nguyên xem ra đã bị câu xà chia ăn, mà Thượng Quan Lợi Phong trạng thái cũng thê thảm gấp. Hắn cánh tay trái sóng vai mà đứt, không phải là bị cắn đứt, mà là bị ngạnh sinh sinh kéo đứt, mảnh vỡ chỗ còn có rõ ràng đuôi câu vết cắt, vết thương chảy ra huyết dịch là đen nhánh màu sắc, bất quá tốt tại Thượng Quan Lợi Phong được chứng kiến câu xà lợi hại, kịp thời phong bế kinh mạch, không để cho độc tố xâm nhập nội phủ, bằng không thần tiên khó cứu. Trên người hắn có thể nói là không chỗ không thương tổn, khí hải khô kiệt, đơn giản chỉ cần lấy ương ngạnh nghị lực, mới vừa dựa vào một thanh trường đao, kiên trì đến bây giờ. Trọng thương nhân thủ hào, kinh sợ thối lui câu xà bầy, Vô Hạ Châu lực lượng mắt thấy liền hao hết. Vân Du Tử thu hồi Vô Hạ Châu, đột nhiên thân thể mềm nhũn, rơi xuống dưới. Tần Tang tay mắt lanh lẹ, tiếp lấy Vân Du Tử, phát hiện Vân Du Tử khí tức dị thường suy yếu. Hình như liền nói chuyện sức lực đều không còn, không kịp xem xét hắn trạng thái, Tần Tang trở tay đem nó vác tại trên lưng, thân thể hóa kiếm quang hướng về lối ra phi độn. Vân Du Tử tại kiệt lực phía trước đem linh trúc phi thuyền giao cho Tần Tang, nhưng Tần Tang vừa rồi thử một cái, phát hiện không có Vân Du Tử trợ giúp, hắn một mình điều động linh trúc phi thuyền lúc, đối với linh lực tiêu hao phi thường khủng bố, một chút nhỏ cũng không kém hơn Cửu Long Thiên Liễn Phù. Xuất hiện loại tình huống này, hẳn là bởi vì hắn không phải là linh trúc phi thuyền chủ nhân duyên cớ. Bất quá, Vân Du Tử chiến tích quá mức huy hoàng, tranh thủ thời gian cùng không gian đầy đủ, không cần linh trúc phi thuyền, cũng có thể chạy đi. Từ Thượng Quan Lợi Phong bên cạnh lúc bay qua, Tần Tang kéo hắn một cái, dư quang thoáng nhìn Cát Nguyên túi chữ vật, thuận tay bắt lại, thu vào trong lòng. Đa tạ đạo trưởng. Thượng Quan Lợi Phong thanh âm yếu ớt, khó nhọc nói tiếng cảm ơn. La Hưng Nam đứng tại cửa hang, toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát một màn này, hắn đồng thời không có trực tiếp rời đi. Ánh mắt lấp lóe nhìn xem Tần Tang bọn người, không biết đang suy nghĩ gì. Tần Tang mang theo hai cái thương binh, ngự kiếm phi hành thuật thời gian hai mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm La Hưng Nam, thần sắc lạnh lùng, không có chút nào ba động. Hai người tầm mắt giữa không trung giao hội. Lúc này, câu xà bầy đã tỉnh táo lại, phát ra nổi giận tiếng kêu, lại lần nữa đuổi theo. La Hưng Nam do dự một chút, nhìn chằm chằm Tần Tang, chuyển thân đi vào huyệt động, rời đi. Tần Tang vài cái lấp lóe xông vào huyệt động. Lúc đi vào bọn họ liền nghiên cứu qua nơi đây cấm chế, biết rõ mở ra phương pháp. Ào ào ào. Đại điện ở ngoài, mưa to mưa như chút nước. Đại điện bên trong, không có chút nào biến hóa, giống như bọn họ mới tới thời điểm. Lúc đó, đi lên cầu vòng người, vẻn vẹn ngu không một đợt liền có 7 người. Phía sau La Hưng Nam cùng Thịnh Nguyên Tử hợp lưu, nhân số nhiều hơn. Hiện tại, còn sống đi ra chỉ có 5 người, còn có 2 cái cơ hồ mất đi chiến lực thương binh. Trước sau thậm chí không đến một cái canh giờ, dường như cách một thế hệ. rách nát đại điện, hai phe giằng co. La Hưng Nam ngăn chặn cổ điện cửa lớn, nửa người giấu ở bóng tối bên trong. Thượng quan Lợi Phong ngã ngồi tại trên mặt đất, toàn thân vết máu cũng không lo được thanh lý, điều tức chữa thương. Vân Du Tử ghé vào Tần Tang trên lưng, tựa như đã ngủ, không biết hắn muốn thế nào mới có thể khôi phục, nhưng bây giờ hiển nhiên không có khả năng. Tần Tang cùng Bạch Y Tú Sĩ đứng sóng vai. Phù bảo, còn có thần bí Bảo Châu, lão phù hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt, hai vị thân phận chỉ sợ không đơn giản sao. La Hưng Nam ánh mắt cân nhắc, trên dưới dò xét Tần Tang. Các hạ ngăn chặn cửa lớn, muốn làm gì? Tần Tang ngữ khí băng lãnh, có chút ít châm chọc nói ra, bần đạo nhớ rõ, tiến nhập nơi đây còn có một vị kết đan kỳ tiền bối. Các hạ đến chỗ tốt, còn không mau đi, chẳng lẽ cảm thấy trên thân ngàn năm linh dược quá nhiều, muốn cống hiến ra đến, cho vị tiền bối kia hay sao? La Hưng Nam hử lạnh, ánh mắt phát lạnh, cũng không dám có khác động tác. Ngàn năm linh dược, kết đan kỳ tu sĩ cũng sẽ động tâm. Hắn không có lòng tin có thể trong nháy mắt cầm xuống Tần Tang, một khi chiến đấu động tĩnh kinh động đến những người khác, phát hiện bọn họ bí mật, hai bên hạ chẳng cũng sẽ không quá tốt. Mưa to càng rơi xuống càng lớn. Tần Tang mắt nhìn đại điện bên ngoài, phát hiện không trung linh cơ không gì sánh được hỗn loạn, so với bọn hắn vừa mới tiến lúc tới muốn hỗn loạn nhiều lắm, điều này nói rõ thủ hộ đại trận đê cốc kỳ sắp hết. La Hưng Nam há to miệng, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, trống trải trong đại điện đột nhiên truyền ra một tiếng vang trầm. Mọi người giật mình, cùng nhau nhìn hướng tượng bùn thủ trưởng vị trí, liền gặp nơi đó màu cầu vồng chợt hiện, truyền ra trận trận ba động. Chương 306, tách rời. Câu xà nhưng tại xung kích cấm chế. Hiện tại động tĩnh chưa đủ lớn, nhưng tại câu xà tiếp tục công kích phía dưới, cấm chế ba động sẽ càng ngày càng kịch liệt, thậm chí có thể bị câu xà phá mất, gây nên những người khác chú ý. Đến lúc đó đại điện bên trong bí mật đem rõ ràng khắp thiên hạ. Khi bọn hắn sau khi đi vào, phát hiện bên trong linh dược đã bị người hái đi, đồng thời phát hiện Ngu Không bọn người sau khi chết lưu lại khí tức. La Hưng Nam chuyển thân liền đi. Thượng quan Lợi Phong cũng không dám lưu ở nơi đây chữa thương, trở mình từ trên mặt đất ngồi dậy, cấp tốc thanh lý xong trên thân vết máu. Tần Tăng lao đi đại điện bên trong lưu lại khí tức, lưu lại cấm chế, tận khả năng kéo dài thời gian, ra vẻ bình thường, hướng về dưới núi phi độn, rất mau tới đến thủ hộ đại trận cửa vào phía trước, tốt tại trên đường đi không làm kinh động người khác. Mấy chỗ linh bảo các vị trí đều không bình tĩnh, lúc đó có chiến đấu phát sinh, còn không có người phát giác được cung phụng đại điện bên trong dị dạng. Tần Tăng cùng La Hưng Nam ánh mắt đan sen, gần như đồng thời tiến nhập thủ hộ đại trận. Vẫn như cũ là lúc đi vào cái kia phong trận, Thượng quan Lợi Phong cùng Tần Tăng đều quen thuộc phong trận biến hóa, không đợi phong trận uy lực mở ra hoàn toàn, liền tùy tiện tìm tới tính chất tượng trưng lối ra động gió. Các hạ sau khi rời khỏi đây có tính toán gì? Tại hướng về động gió lao vùn vụt quá trình bên trong, Tần Tăng lên tiếng hỏi dò Bạch Y Tú Sĩ. Bạch Y Tú Sĩ rõ ràng Tần Tăng muốn hỏi cái gì, do dự một chút, nói, tại hạ thói quen lẻ loi một mình, cũng không cùng các vị đạo hữu cùng đi, sau này còn gặp lại. Câu trả lời này hoàn toàn ở Tần Tăng ngoài ý liệu, hắn không nghĩ tới tại La Hưng Nam nhìn chằm chằm tình huống phía dưới, Bạch Y Tú Sĩ dĩ nhiên là lựa chọn độc hành. Trừ phi, người này có nắm chắc thoát khỏi La Hưng Nam truy sát. Tần Tăng nhớ tới Vân Du Tử trước đó nói qua, Bạch Y Tú Sĩ độn pháp thật tốt, xem ra xác thực có chỗ dựa dẫm. Tần Tăng nhíu mày không nói, Thượng quan Lợi Phong trầm giọng hỏi, các hạ chẳng lẽ không lo lắng La Hưng Nam giết người đoạt bảo? Người này phẩm tính thế nào? Các hạ thế nhưng là thấy tận mắt, ngươi chẳng lẽ tin tưởng hắn sẽ đến đây thôi? Nếu như chúng ta lúc này không liên thủ chống cự, chẳng lẽ không phải mặc người chém giết? Bạch Y Tú Sĩ hỏi lại, liên thủ chống cự, thế nào chống cự? Kim Hoàn trận đã hủy, đạo trưởng kiệt lực, thượng quan đạo hữu trọng thương tại thân, không có chữa thương thời gian, bây giờ có thể chém ra một đao vẫn là hai đao. Tại hạ không am hiểu đấu pháp, thêm thượng thanh phong đạo trưởng, giống nhau là mặc người chém giết. Thượng quan Lợi Phong cứng lại, La Hưng Nam cũng đồng dạng mang thương, mà lại thanh phong đạo trưởng có phù bảo. La Hưng Nam cũng có phù bảo. Bạch Y Tú Sĩ than nhẹ, tại hạ có một lời, không biết có nên nói hay không. Các vị đạo hữu nếu như không có nắm chắc thoát khỏi người này, phải thi cho thật giỏi lo thế nào lấy hay bỏ mới là. Đương nhiên, ngoại trừ hướng về La Hưng Nam đầu hàng, chưa hẳn không có những biện pháp khác. Hiện tại trong động phủ trúc cơ hậu kỳ cao thủ có thể có không ít, chung quy có thể tìm tới được che chở người. Đang khi nói chuyện, động gió gần trong gang tấc, chung quanh đoàn gió đã bắt đầu thành hình. Nói đến thế thôi, sau này còn gặp lại. Bạch Y Tú Sĩ chắp tay, đột nhiên tăng tốc, một ngựa đi đầu, nhảy vào động gió. Thu Hồng Phường thị ở ngoài. Vân thú tàn chi khắp nơi trên đất, nhưng một bóng người cũng không có, đều trong động phủ tầm bảo. Địa huyệt lóe ra một đạo độn quang, chính là Bạch Y Tú Sĩ. Người này thân pháp không ngừng, từ túi giới tử tay lấy ra linh phù, tiếp lấy thôi động linh lực tại linh phù bên trên nhẹ nhàng vỗ. linh phủ vỡ vụn, một luồng gió mát từ trong bay ra ngoài, rơi vào Bạch Y tú sĩ trên thân. Sau đó, trên lưng hắn liền xuất hiện một đôi thanh linh lông cánh. Lông cánh nhẹ nhàng một quạt, Bạch Y tú sĩ tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, lại so La Hưng Nam trước đó tốc độ còn muốn hơn một chút. Bất quá, không đợi Bạch Y tú sĩ bay ra quá xa, đột nhiên một đạo như lưu tinh chói mắt độn quang từ bên cạnh hắn bay qua, trực tiếp vượt qua hắn, tốc độ dị thường kinh người. Độn quang bên trong, rõ ràng là một chiếc thuyền trúc. Đoạn này thời gian, Tần Tang cũng không có nhàn rỗi, trong tay từ đầu đến cuối nắm chặt linh thạch, không biết nuốt vào hoặc nhiều hoặc ít linh đan, linh lực đã khôi phục hơn phân nửa, có thể chống đỡ linh trúc phi thuyền một đoạn thời gian. Đáng tiếc, thời gian sẽ không quá lâu. Bạch Y tú sĩ mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, hắn gặp qua Vân Du tử sử dụng linh trúc phi thuyền, nhưng cũng chỉ là so trúc cơ tiền kỳ tu sĩ mau một chút mà thôi, vạn vạn không nghĩ tới, linh trúc phi thuyền toàn lực bộc phát sau đó tốc độ sẽ như vậy kinh người. Tiếp theo, Bạch Y tú sĩ đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt đột biến, đột nhiên vỗ túi giới tử, một cái chỉ có lớn chừng bàn tay lư hương từ bên trong bay ra ngoài. Màu đồng cổ lư hương, quay quanh lấy hình rồng điêu khắc, ba cái đầu rồng tại lư hương đỉnh chóp hội tụ, lượn lờ hơi khói từ trong miệng bay ra. Phốc, Bạch Y tú sĩ miệng há ra, lại trực tiếp đem một miệng lớn tinh huyết phun đến lư hương bên trên. Tinh huyết rơi vào lư hương bên trên, lập tức liền bị nó thôn phệ không còn một mảnh. Lư hương bị nhiễm lên một tầng huyết sắc, hơi khói như rót, phun ra ngoài, tại không trung vặn vẹo không chừng, mơ hồ có tiếng long ngâm. Ba cái hình rồng điêu khắc cơ hồ muốn sống đi qua. Bạch Y tú sĩ tổn thất tinh huyết, sắc mặt bỗng nhiên một trắng, trong mắt lóe lên một vệt đau lòng màu sắc, quyết tâm phun ra một chữ, bạo. Lư hương đồng thanh mà nát. Bên trong hơi khói toàn bộ tuôn ra, huyễn hóa thành một cái cự long. Đúng vào lúc này, La Hưng Nam lặng lẽ hiện thân, trong tay trên la bàn âm dương đồ chuyển động, bạch quang kích xạ, tại sắp rơi vào Bạch Y tú sĩ trên thân thời điểm, hình rồng hơi khói vô thanh gầm thét, thân hình đột nhiên vẫy một cái, đem bạch quang đụng nát, để cho Bạch Y tú sĩ trốn khỏi bị âm dương la bàn bắt được ách vận. Sau đó, hình rồng hơi khói tại Bạch Y tú sĩ thao túng phía dưới, trực tiếp hướng về La Hưng Nam đánh tới. Mà Bạch Y tú sĩ nhìn cũng không nhìn kết quả, chấn động lông cánh, hướng về cùng Tần Tang bọn người tương phản phương hướng bay đi. Các loại La Hưng Nam đánh tan hơi khói, linh trúc phi thuyền cùng Bạch Y tú sĩ đều đã chạy ra một khoảng cách, mà lại là đi ngược lại. La Hưng Nam sắc mặt âm u, nhưng không do dự quá lâu, liền lựa chọn từ bỏ Bạch Y tú sĩ, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, hướng về linh trúc phi thuyền phương hướng đuổi theo. Mặc dù tạm thời đuổi không kịp, nhưng La Hưng Nam một chút nhỏ cũng không vội. Nơi đây trống trải, chỉ cần xa xa rắn tại phía sau như vậy đủ rồi. Hắn không tin Tần Tang mang theo hai cái thương binh, có thể một mực duy trì nhanh như vậy tốc độ. Quả là, cũng không lâu lắm, cách xa tại chân trời lao vùn vụt linh trúc phi thuyền đột nhiên quang mang tối sầm lại, đong đưa một cái, hình như không đáng kể, tiếp lấy cải biến phương hướng, lao xuống rơi vào trong một ngọn núi. Cái này rõ ràng là sử dụng pháp khí người linh lực khô kiệt dấu hiệu. La Hưng Nam hai mắt sáng rõ, không chút do dự đuổi theo. Nơi đây sơn phong đều như đao gọt một dạng, hiểm trở dị thường. Tần Tang đè xuống độn quang, tầm mắt quét qua, nhìn đến một cái sơn động, thu hồi linh trúc phi thuyền, hỏi Thượng quan Lợi Phong, Thượng quan đạo hữu có nguyện ý không đối với La Hưng Nam động thủ? Người này giúp ta báo giết sư mối thù, tại hạ đã tuân theo ước định, trả lại hắn ân tình, sau đó lại bị người này bán đứng, tạm thời tính làm thanh toán xong. Thượng quan Lợi Phong không chút do dự, nói năng có khí phách nói ra, đạo trưởng mang theo tại hạ cùng một chỗ đảo vong. Không có sẽ tại dưới vứt bỏ, ân cứu mạng, khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Hữu dụng bên trên địa phương, cứ việc phân phó, tại hạ mặc dù lực bé, nhất định dốc hết toàn lực. Chương 307, giết. Tốt, Tần Tang đem Vân Du Tử giao cho Thượng quan Lợi Phong, để cho hắn mang theo Vân Du Tử giấu vào sơn động, quay đầu nhìn hướng phía sau, La Hưng Nam căn bản không có che giấu ý tứ, trắng trợn mà đuổi theo. Linh lực khô kiệt là ngụy trang. Hắn thôi động linh trúc phi thuyền chạy ra xa như vậy, chỉ là vì cùng La Hưng Nam kéo dài khoảng cách, tranh thủ thời gian mà thôi, đương nhiên sẽ không chờ linh lực hao hết lại dừng lại. Bất quá, bởi vì sử dụng linh đan cùng linh thạch quá tấp nập, trong đan điền truyền đến từng cơn quặn đau không phải là giả. Tần Tang sắc mặt mơ hồ hơi trắng bệch, thủ trưởng đè lại đan điền, không nhìn nơi đó truyền đến thống khổ, cười lạnh một tiếng, thân ảnh lóe lên một cái, biến mất tại chỗ. Sư, La Hưng Nam lao vùn vụt tới, nhanh đến đạt sơn mạch thời điểm, trong núi đột nhiên một đạo thanh quang chợt hiện. Tần Tang mang theo Ngọc Như Ý, như dao long ra nước, một bay lên trời. Ngọc Như Ý từ hiện thân, đến lấn đến gần La Hưng Nam trước mặt, cũng chỉ là trong nháy mắt. Nếu như đổi lại những người khác, đột nhiên gặp phù bào đánh lén, không kịp phản ứng, sợ là khó thoát ách vận, chết tại phù bào phía dưới. Đối mặt khí thế hùng hổ Ngọc Như Ý, La Hưng Nam trên mặt lại không kinh hoàng chút nào màu sắc, trái lại trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, đột nhiên giương lên thủ trưởng, một thanh màu trắng bạc tiểu đao từ hắn lòng bàn tay bay ra. Tiểu đao tạo hình có chút cổ quái, hình thái có mấy phần giống chủy thủ, mũi đao hơi vểnh, trên chuôi đao còn quấn ngọc đái, ngân quang chói mắt. Theo La Hưng Nam phất tay, ngân đao chuôi đao vẫy một cái, như giống như cá bơi, trong nháy mắt do yên lặng cùng động, bắn nhanh mà ra, bất thiên bất ỷ đánh về phía Ngọc Như Ý. Thật đem chỉ có ngươi có phù bảo sao? Ngươi như một người chạy trốn, lão phu không khỏi phiền phức, nói không chừng sẽ thả ngươi một ngựa. La Hưng Nam một mặt khinh thường, ngữ khí mỉa mai, muốn dựa vào chỉ là một viên phù bảo đánh lén lão phu, người si nói mộng. Ầm. Hai cái phù bảo chạm vào nhau, thanh quang cùng bạch quang va chạm lẫn nhau sau đó, liền hướng về bốn phương tám hướng bắn ra, chói mắt đến cực điểm. Cường đại ba động quét ngang mà ra, càng đem chỗ gần sơn phong trực tiếp gọt đi một đoạn. Ầm ầm. Cự thạch cuộn xuống, danh chấn hoàn vũ. Giữa không trung, thanh quang cùng bạch quang tranh phong, một bước cũng không nhường, nhìn như thế lực ngang nhau, rằng co không xong, nhưng cũng không lâu lắm, Ngọc Như Ý bên trên thanh quang liền bắt đầu trở thành mơ hồ có chút tối nhạt. Ở trong đó khác nhau, ngay tại trưởng khống phù bảo hai người trên thân. Tần Tăng tu vi so La Hưng Nam trọn vẹn thấp một cái cấp bậc, hắn thôi động phù bảo, trong cơ thể linh lực như nước chảy tiêu hao, trong lòng âm thầm kêu khổ. Đối với La Hưng Nam mà nói, mức tiêu hao này tốc độ mặc dù cũng rất lớn, nhưng so Tần Tăng tốt hơn không ít. La Hưng Nam sắc mặt vui mừng, cái này hoàn toàn ở hắn dự liệu bên trong. Dựa vào tu vi ưu thế, cho dù cứng rắn hao tổn, hắn cũng có thể mài chết Tần Tăng. Huống chi, tại động phủ thời điểm, hắn thấy tận mắt Tần Tăng thôi động phù bảo ngăn cản nhân thủ hào, biết rõ viên này phù bảo uy năng nhanh sắp hao hết, Tần Tăng kiên trì thời gian sẽ ngắn hơn. Hiện tại chỉ là chó cùng rứt dậu mà thôi. Bất quá, La Hưng Nam cũng không có thả lòng cảnh giác. Hắn còn không có nhìn đến Thượng Quan Lợi Phong cùng Vân Du Tử thân ảnh, nhất là Vân Du Tử. Vô Hạ Châu kích thương nhân thủ hào chẳng diện, để cho La Hưng Nam bây giờ trở về nhớ tới cũng tâm sợ không ngớt, không khỏi âm thầm may mắn. Chính mình không cùng cái này lão đạo sĩ lên xung đột chính diện, bằng không ăn một kích này chính là hắn. Mặc dù Vân Du Tử thật giống cực đoan suy yếu, nhưng chưa hẳn không tiếp tục phát ra một kích năng lực, làm sao biết không phải cố ý ngụy trang cho hắn nhìn cạm bẫy. La Hưng Nam toàn lực duy trì phù bảo đồng thời, cũng từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác, âm dương la bàn vận sức chờ phát động. Bất quá, giả tưởng chung cuộc mặt một mực không có phát sinh, La Hưng Nam liền đem đại bộ phận lực chú ý một lần nữa đặt ở Tần Tang, trên thân. Ngân đào phát ra một tiếng trường ngâm, bạch quang càng ngày càng thịnh, thanh quang bị ép có rút lại, rơi vào hạ phong, Ngọc Như Ý rung động thanh âm phảng phất tại gào thét. La Hưng Nam có chút không kiên nhẫn, quát chói tai một tiếng. Hiện tại thúc thủ chịu trói, lão phu nói không chừng tha ngươi một mạng, lại minh ngoan bất linh, lão phu định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tần Tăng mắt điếc tai ngơ, đúng lúc này, hắn đột nhiên rên lên một tiếng, linh lực điên cuồng tràn vào phù bảo. Ngay sau đó, Ngọc Như Ý quang mang mãnh liệt, một nháy mắt càng đem ngân đao đẩy lại đi về. Hồi quang phản chiếu sao? La Hưng Nam không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, âm thầm cười lạnh, lập tức tăng lớn linh lực, chống lại. Không ngờ, Ngọc Như Ý quang mang càng ngày càng sáng. Từ đầu đến cuối không có dừng lại xu thế, tại một khắc cuối cùng, đột nhiên ầm, một tiếng bạo tạc. Linh lực còn thừa không nhiều, không thể tiếp tục tiêu hao, Tần Tăng lựa chọn đem phù bảo còn thừa không nhiều uy năng toàn bộ dẫn bạo, sau đó chuyển thân liền trốn. Loạn lưu bắn ra bốn phía, ngân đao trực diện phù bảo bạo tạc chi uy, cũng không chịu đến vô cùng nghiêm trọng tổn thương, nhưng cũng bị loạn lưu xung kích đến lay động không thôi. La Hưng Nam hét lớn một tiếng, cưỡng ép ổn định lại ngân đao, lập tức thôi động ngân đao truy sát. Cùng lúc đó, La Hưng Nam thu hồi bộ phận linh lực, lật bàn tay một cái, âm dương la bàn nhắm ngay Tần Tăng bóng lưng, bạch quang bỗng dưng bắn ra. Hai bút cùng vẽ, Tần Tăng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại cái này nguy cơ vạn phần thời khắc, một đạo kiếm quang đột nhiên từ Tần Tăng trong cơ thể bay ngược trở về, kiếm khí đại bạo, cưỡng ép đánh tan âm dương la bàn hấp lực. Nhưng ngay sau đó một tiếng vang giòn, ô mộc kiếm bị ngân đao chính trúng thân kiếm, ngã bay về phía không trung, không có đầu con rồi một dạng loạn chuyển lên. Tiếp lấy vô lực trong miệng, Tần Tăng thật giống chỉ lo đến đào mệnh, không có tinh lực đi thao túng chính mình pháp khí. Ngân đao dừng lại, tiếp tục đuổi giết. Mắt thấy Tần Tăng thủ đoạn ra hết, tuyệt đối không thể đào mệnh, La Hưng Nam vui mừng quá đỗi, thân ảnh lóe lên, lập tức đuổi sát theo, không ngờ hắn thân ảnh vừa động, đột nhiên xảy ra dị biến. Hô! Một cỗ âm lãnh đến cực điểm hắc phong từ phía dưới hiu hiu đi lên. Sáu cây cực lớn lá cờ đón gió liền lớn. Tạo thành cự đại quỷ phiên ma trận, trong nháy mắt đem vùng này bao phủ, La Hưng Nam lúc này vừa vặn ở vào đại trận trung tâm. Tần Tăng sớm liền trong bóng tối đem thập phương diêm la trận bày xuống, nhưng một mực ẩn mà không phát, để cho nó ẩn tàng tại Ngọc Như Ý quang mang phía dưới, đồng thời dùng thân thể của mình dẫn đi phù bảo, đến giờ phút này mới vừa phát động. Quỷ khiếu thanh âm xuyên mà thôi. La Hưng Nam giật mình, lập tức thôi động âm dương la bàn hộ thể. Hắn tuy có đề phòng, lại không nghĩ rằng Tần Tăng còn ẩn nấp khủng bố như vậy thủ đoạn. Lúc này, hắn có hai lựa chọn, một cái là gấp triệu phù bảo hộ chủ, lại có tiếp tục giết Tần Tăng, chỉ cần giết chết Tần Tăng, nguy cơ tự giải. La Hưng Nam tỉnh táo dị thường, lập tức làm ra quyết định. Nhưng không ngờ, thập phương diêm la trận uy lực vượt xa ra hắn tưởng tượng. Tùng quỷ khí bên trong ẩn nấp thực lực cường hãn ác quỷ, tùy tiện liền đem âm dương la bàn hộ thể chi quang đánh ra từng đạo vết nứt, tiếp lấy âm hồn tơ không lọt chỗ nào, điên cuồng nhào về phía La Hưng Nam, trong nháy mắt đem nó bao phủ. Nguyên thần bị âm hồn tơ thiêu đốt, đột nhiên truyền đến làm cho người điên cuồng kịch liệt đau nhức. La Hưng Nam kêu lên thảm thiết. Một thời gian, hắn linh lực cùng thần thức đều kịch liệt ba động, bắt đầu bất ổn lên. Hoàn toàn không cho La Hưng Nam khôi phục cơ hội, vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó Thượng Quan Lợi Phong rốt cục xuất thủ. Trong núi, một đạo kinh diễm đao khí chảm phá hư không, Thượng Quan Lợi Phong cầm trong tay trường đao, xông vào đại trận, thẳng tiến không lùi. Cùng đao khí hòa lẫn, còn có nhìn như đã mất đi khống chế Ô Mộc kiếm. Chương 308, chia dược. Một bên khác, La Hưng Nam liều chết đánh cược một lần, không còn keo kiệt phù bảo uy năng, ngân đao quang mang mãnh liệt, không trung trong nháy mắt kéo ra một đạo cao vài trượng chói mắt ngân mang. Tần Tăng trên thân bỗng dưng dần hiện ra giao long tinh phách, tốc độ cũng theo đó tăng vọt, thân ảnh đột nhiên vặn vẹo, hiểm lại càng hiểm tránh rơi lần này tập kích, rên lên một tiếng, thân thể tả phi ra ngoài. Tay hắn che lấy ngực phải, trên tay nhuộm đầy máu tươi. Tần Tăng lấy thân thể làm mồi nhử, mượn cửu long thiên liễn phù, tại một khắc cuối cùng né tránh bạc rơi một đòn phải giết, ngực phải vẫn bị đao mang quẹt vào, chịu đến nghiêm trọng thương thế. May mắn mật phù tốc độ rất nhanh, chỗ hiểm không tổn hao gì. Bất quá, thụ thương dù sao cũng so chết mạnh hơn nhiều. Thượng Quan Lợi Phong tại thập phương diêm la trận bên trong, tầm mắt hoàn toàn bị quỷ khí ngăn trở, mà lại Tần Tăng dùng là Thanh Phong đạo trưởng thân phận, cho dù bị hắn phát hiện cửu long thiên liễn phù cũng không cần quá lo lắng. Ngân đao tập kích thất bại, đao mang khẽ run, còn muốn tiếp tục đuổi giết Tần Thương, lại tại giữa không trung đột nhiên biến trở về một tấm phù chỉ, bay xuống tới. Trên lá bùa vết nứt ngang dọc, chỉ so với mới vừa Ngọc Như Ý phù bảo trạng thái tốt hơn một chút một ít, xem ra nhiều lắm là còn có thể dùng cái một hai lần. La Hưng Nam nhận được ngân đao phù bảo thời gian không ngắn, phù bảo uy năng một khi tiêu hao, liền không cách nào bù đắp, mặc dù hắn một mực chân quý lấy sử dụng, vẫn sắp tiêu hao hết rồi. Tần Tăng dùng linh lực đem phù bảo cuốn qua đến, vội vàng phong bế vết thương, lướt đến thập phương diêm la trận phía trước, tiếp lấy bởi vì kiệt lực mà rơi xuống Thượng Quan Lợi Phong. Đồng thời, diêm la phiên chủ hồn cũng ngậm lấy La Hưng Nam thi thể, một mặt lấy lòng chạy tới. La Hưng Nam trên thân vết đao cùng kiếm thương đan xen, trái tim bị kiếm khí xoắn đến vỡ nát, khí tuyệt bỏ mình, sau khi hắn chết vẫn như cũ muốn rách cả mí mắt, khó mà nhắm mắt, không thể tin được chính mình sẽ chết ở chỗ này. Khí hải không có tổn thương, còn có thể chế thành sát thi. Tần Tăng âm thầm gật đầu, đem La Hưng Nam thi thể làm sơ thu xếp, thu nhập túi giới tử. Căn cứ thiên âm thi quyết ghi chép, sát thi thực lực cùng tu sĩ khi còn sống thực lực cùng một nhịp thở, dùng trúc cơ trung kỳ tu sĩ thi thể chế thành sát thi, thực lực so trước đó sát thi muốn mạnh một bậc. Nghĩ lại mới vừa một trận chiến này, Tần Tăng trái tim y nguyên khẩn trương phanh phanh nhảy, mặc dù hắn có tám thành nắm chặt, nhưng chân chính áp dụng, vẫn nguy hiểm không gì sánh được. La Hưng Nam đồng dạng có mang phù bảo, người này gặp qua chính mình sử dụng Ngọc Như Ý phù bảo, khẳng định có đề phòng, chỉ dựa vào phù bảo hoặc là thập phương diêm la phiên, không có khả năng giết chết hắn. Nếu như cả hai đều dùng, hắn linh lực liền rất khó chống đỡ quá thời gian dài, rất khó cưỡng ép kích sát phù bảo hộ thể La Hưng Nam. Cho nên Tần Tăng định ra sách lược, cả gan mạo hiểm, tốt tại thành công. Tần Tăng không có trực tiếp thu hồi thập phương diêm la phiên, mà là để cho chủ hồn toàn bộ trở lại quỷ phiên, sau đó đem nó che giấu. Thượng Quan Lợi Phong nhìn xem Tần Tăng thao túng ma khí, nhưng cái gì cũng không có hỏi. Lướt trở về cửa hang, Tần Tăng để cho Thượng Quan Lợi Phong điều trị khôi phục, chính mình là chịu đựng đau đớn trên người, ẩn tàng tại cửa hang, cảnh giác nhìn qua bên ngoài. Một đoạn thời gian trôi qua, từ đầu đến cuối gió êm sóng lặng. Xem ra Bạch Y Tú Sĩ đã đi. Tần Tăng âm thầm gật đầu, người này xác thực không tham, bằng không rất có thể sẽ lưu lại làm ngư ông. Đương nhiên, chính mình sẽ không để cho hắn đạt được là được rồi. Nơi đây không phải là ở lâu chỗ, Tần Tăng phất tay đem thập phương diêm la phiên triệu hồi, quay người lướt vào trong động, phát hiện Vân Du Tử đang ngồi xếp bằng, mặc dù như cũ phi thường suy yếu, so với vừa nãy tốt hơn nhiều. Nghe Tần Tăng kiểu nói này, Vân Du Tử cùng Thượng Quan Lợi Phong cũng đều đồng ý, ba người phương pháp trái ngược, trực tiếp hướng về cổ tiên chiến trường chỗ sâu bay đi. Liền tại bọn hắn rời đi không lâu, động phủ bên trong, cung phụng đại điện đột nhiên phát sinh chấn động, từng đợt kỳ dị ba động truyền ra. Động phủ các nơi người đều cảm ứng được ba động, phân phân ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, thần sắc kinh nghi bất định. Ngay sau đó, một đạo màu cầu vồng đột nhiên xông ra đại điện, đi theo mà tới là câu xà gầm thét thanh âm. Tất cả mọi người biết rõ cung phụng đại điện xuất hiện dị biến, nơi đây vị trí đặc thù, ý nghĩa bất phàm, nếu có dị bảo sinh ra, tuyệt đối là khó lường tồn tại. Một nháy mắt, ngoại trừ đã tiến nhập linh bảo các người, tất cả mọi người tranh nhau chen lấn hướng về cung phụng đại điện bay đi, vô số đạo độn quang giống như lấm ta lấm tấm đom đóm, tại đỉnh núi hội tụ, vô cùng tráng lệ. Những này đều cùng Tần Tăng bọn họ không có quan hệ gì. Rời xa Thu Hồng Phường thị sau đó, bọn họ mới vừa tìm cái chỗ bí mật, ba người đều là người bị thương, nơi đây xâm nhập cổ tiên chiến trường, nguy hiểm tầng tầng, cần nhanh khôi phục mới là. Trong đó Tần Tăng thương thế nhẹ nhất, ăn vào mấy cái linh đan, tĩnh tọa vận chuyển công pháp, chẳng mấy chốc, thương thế ảnh hưởng liền không lớn. Thượng quan Lợi Phong nghiêm trọng nhất tổn thương là gãy mất cánh tay trái, trừ cái đó ra ngã không có gì đáng ngại, chủ yếu là khí hải khô kiệt, cùng Tần Tăng không sai biệt lắm thời gian khôi phục. Chỉ có Vân Du Tử, điều tức lâu như vậy, vẫn như cũ không thấy có bao nhiêu khởi sắc, hắn thôi động vô hạ châu trả giá đắt, so Tần Tăng trong tưởng tượng phần lớn. Vân Du Tử mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong mỏi mệt chi ý giảm xuống, có chút bất đắc dĩ nói ra, lão đạo lần này sợ là cần tĩnh dưỡng mấy năm, mới có thể bù đắp hao tổn. Đoạn này thời gian không thể giúp Tần lão đệ luyện chế linh đan, bằng không tự tiện mở lò, xác suất thành công sẽ đại giảm, tự nhiên lãng phí cái này gốc không dễ có huyền văn hoàng tinh. Tiền bối không cần phải gấp, căn cơ sự tình tạm thời ảnh hưởng không lớn, sớm mấy năm muộn mấy năm không có gì khác biệt. Tần Tăng nói một câu, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lấy ra Cát Nguyên cùng La Hưng Nam túi giới tử, đem bên trong ba cây linh dược lật ra đến, đặt tại trước mặt. Cái này ba cây linh dược bên trong, có không thể trợ giúp tiền bối khôi phục thương thế. Vân Du Tử lắc đầu liên tục, như vậy sao được? Lão đạo mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng Tần lão đệ giết chết La Hưng Nam, tất nhiên nguy cấp vạn phần, một chút vô ý, vạn kiếp bất phục. Những này là Tần lão đệ liều mạng được đến, lão đạo không thể cầm. Tần Tăng không đồng ý nói, không có tiền bối trọng thương nhân thủ hào, kinh sợ thối lui câu xà, vãn bối căn bản không có cùng La Hưng Nam liều mạng cơ hội, liền qua mất mạng yêu thú miệng. Tiền bối trung quy không muốn vãn bối làm vong ân phụ nghĩa người sao? Còn có thượng quan đạo hữu cũng ra lực, ba cây linh dược, vừa vặn chia đều. Không nghĩ tới, thượng quan Lợi Phong lại cũng không chút do dự cự tuyệt phân đi linh dược. Tần Tăng có chút giở khóc giở cười, vạn vạn không nghĩ tới, người người tranh đoạt, có thể để cho vô số tu sĩ liều mạng ngàn năm linh dược, lại bị ba người bọn họ đẩy tới đẩy lui. Còn như Tần Tăng chính mình, cầm tới Huyền Văn Hoàng Tinh đã vừa lòng thỏa ý, lại thêm đến một gốc nhưng là niềm vui ngoài ý muốn. Sẽ không lòng tham đến đem ba cây linh dược tất cả đều chiếm làm của riêng. Cái này, Vân Du Tử liền thoái thác một phen, gặp Tần Tăng thần sắc kiên quyết, đành phải tiếp nhận, đưa tay chỉ hàm yên thảo. Cái này gốc hàm yên thảo, không cần luyện chế thành đan, trực tiếp luyện hóa phục dụng, liền có thể đưa đến tác dụng. Ngàn năm hàm yên thảo đúng là hiếm thấy, dược này niên phân đầy đủ cao, dược hiệu vượt xa bình thường hàm yên thảo. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, ít nhất có thể để cho lão đạo sớm 2 năm thời gian khôi phục. Nghe đến đó, Tần Tăng gật gật đầu, đem hàm yên thảo hộp ngọc khép lại, giao cho Vân Du Tử. Chương 309. Lĩnh ngộ sát đạo. Vân Du Tử tiếp nhận hàm yên thảo, cầm lên quan sát một phen, liền tụ lên trong cơ thể không nhiều linh lực, trực tiếp lấy thủ trưởng là lô, linh lực làm lửa, đem hàm yên thảo luyện hóa. Cái này gốc màu xanh biếc linh thảo, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thành một giọt lục sắc linh dịch. Nồng đậm hương khí nhất thời tràn ngập cả cái động phủ. Gặp Vân Du Tử dưới loại trạng thái này, y nguyên có thể vững vàng luyện hóa linh dược, dược tính không có chút nào tổn thất, Tần Tăng âm thầm bội phục, hạ quyết tâm chờ Vân Du Tử khôi phục sau đó, để cho hắn luyện chế Huyền Văn Hợp Vận Đan. Không cần thiết đi mời kết đan kỳ tu sĩ xuất thủ. Khi Tần Tăng lại cùng Thượng quan Lợi Phong nhắc tới việc này, hắn lại tự xưng cống hiến thấp, chết sống không chịu muốn linh dược, chỉ lấy 2 kiện Cát Nguyên pháp khí, giá trị đều không cao. Thượng quan Lợi Phong có chút do dự nói ra, đạo trưởng, tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng. Trước đó giết La Hưng Nam lúc, tại hạ gặp đạo trưởng sử dụng linh kiếm, kiếm khí bên trong sát ý dị thường tinh thuần, phối hợp đại trận càng đem La Hưng Nam cũng chấn nhiếp một cái chớp mắt. Loại này sát ý phi thường đặc biệt là tại hạ chưa từng thấy qua, không biết đạo trưởng có thể hay không chỉ điểm tại hạ một phen. Nghe được Thượng quan Lợi Phong cái này làm cho người ngoài ý muốn yêu cầu, Tần Tăng khẽ di một tiếng. Thượng quan Lợi Phong coi như không tệ, lúc ấy La Hưng Nam bị âm hồn tơ đốt bị thương nguyên thần, thần thức vốn là lọt vào hỗn loạn. Lại phối hợp sát phù bộc phát sau đó sát ý, Trong chớp nhoáng này, xác thực đem La Hưng Nam chấn nhiếp rồi. Bọn họ cũng chính là nắm chặt cơ hội này, đem La Hưng Nam chém giết. Thượng quan Lợi Phong đối với sát phù sát ý cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ hắn đi con đường cũng là sát đạo. Tiếp theo, Tần Tăng nhớ tới tại Tây Hoang Trấn, cùng Thượng quan Lợi Phong lần đầu gặp gỡ, Thượng quan Lợi Phong cho hắn ấn tượng đầu tiên, tựa như là tinh thông đao thuật đao khách. Vô luận người hay là đao, đều phong mang tất lộ. Gặp Tần Tăng hỏi, Thượng quan Lợi Phong không có giấu giếm, thản nhiên nói ra, sư tôn bị người mưu hại sau đó, ta bị trong lòng chỗ kích, trong lòng chỉ còn cừu hận cùng sát ý, không nghĩ tới ngược lại nhân họa đắc phúc. Tịch cái này cảm ứng được đột phá trúc cơ bình cảnh thời cơ, về sau liền ở trên con đường này một đi không trở lại, đồng thời sưu tập rất nhiều tương quan điển tịch công pháp, đem sát ý dung nhập đao pháp bên trong, có chút hiệu quả, liền quyết định ở trên con đường này đi xuống. Đạo trưởng kiếm khí bên trong mang theo sát ý, là ta suốt đời nhìn thấy bên trong thuần túy nhất. Nếu như đạo trưởng có thể chỉ điểm một hai, đối với tại hạ ý nghĩa, so ngàn năm linh dược hơi trọng yếu hơn, tại hạ cam nguyện đem linh bích thụ cũng cùng nhau hiến cho đạo trưởng. Thì ra là thế. Tần Tăng lại chậm rãi lắc đầu. Hắn không muốn Thượng quan Lợi Phong linh bích thụ, thần sắc có chút thẹn thùng mà nói ra, không dối gạt Thượng quan đạo hữu, bần đạo thiên phú thường thường, kiếm khí bên trong hiện ra sát ý, chính là công pháp bản thân liền tồn tại, bần đạo mặc dù nỗ lực khổ tu, cũng chỉ lĩnh ngộ cái ra lông, chỉ sợ không nói ra cái nguyên cớ đến. Sát ý đến từ nguyên thần dưỡng kiếm chương sát phù. Tần Tăng không có nói sai, hắn mặc dù đem công pháp làm tăng cao tu vi công cụ, nhưng cũng xác thực khắc khổ tìm hiểu tới. Không biết là thiên phú có hạn, còn là hắn lựa chọn con đường vấn đề, tóm lại không có lĩnh ngộ được hoặc nhiều hoặc ít thuộc về mình đồ vật, từ đầu đến cuối tại công pháp quyển định khoanh tròn bên trong. Nguyên bản, Tần Tăng còn có chờ kết đan sau đó, đem nguyên thần dưỡng kiếm chương không trọn vẹn bộ phận sau tự hành lĩnh ngộ ra, đến dã vọng, bị hiện thực vô tình đánh nát. Thượng quan Lợi Phong một mặt thất vọng cúi đầu xuống. Bất quá, Tần Tăng giọng nói vừa chuyển, nếu như đạo hữu tin được bần đạo, ngược lại là còn có một cái biện pháp. Thượng quan Lợi Phong đột nhiên ngẩng đầu, con mắt to sáng lên, ngữ khí bức thiết truy vấn, đạo trưởng xin mời nói. Tần Tăng có chút chần chờ nói ra, bần đạo có thể kích phát kiếm khí, để cho đạo hữu tự hành thể ngộ sát ý, bất quá cần đạo hữu dùng thần thức tiếp xúc kiếm khí, hết sức chăm chú, cứ như vậy. Cứ như vậy, tương đương với Thượng quan Lợi Phong đối với Tần Tăng hoàn toàn không đề phòng, chỉ cần Tần Tăng tà niệm cùng một chỗ, có thể tùy tiện lấy đi Thượng quan Lợi Phong tính mệnh. Không ngờ. Thượng quan Lợi Phong lại không chút do dự đáp ứng, đa tạ đạo trưởng thành toàn. Ngươi có thể nghĩ tốt rồi. Tần Tăng thần sắc nghiêm túc lại hỏi một lần, nhận được Thượng quan Lợi Phong xác thực trả lời chắc chắn. Tiếp theo, hai người đứng người lên, đứng đối mặt nhau, ở giữa khoảng cách khoảng một trượng khoảng cách. Thượng quan Lợi Phong thả xuống trường đao, liền linh lực cũng toàn bộ thu hồi khí hải, không chút nào bố trí phòng vệ đứng ở nơi đó, thần thức mở rộng, nói khẽ, đạo trưởng, bắt đầu đi. Tần Tăng hơi hơi gật đầu, mi tâm lóe lên, ô một kiếm bay nhanh mà ra, trong chớp mắt liền lướt đến Thượng quan Lợi Phong trước mặt, thân kiếm bên trên sát phù đột nhiên bị kích phát, vô tận sát y phóng xuất ra. Chỉ là để cho Thượng quan Lợi Phong lĩnh ngộ sát phù chỗ phóng thích sát y mà thôi, tiện tay mà thôi, đối với Tần Tăng không có gì tổn thất. Kiếm khí cùng Thượng quan Lợi Phong thần thức tiếp xúc. Tại Tần Tăng ràng buộc phía dưới, kiếm khí không có thương tổn đến Thượng quan Lợi Phong. Bất quá, dùng thần thức trần trụi lõa tiếp xúc sát phù cũng là một cái vô cùng nguy hiểm cử động, Thượng quan Lợi Phong sắc mặt nhất thời trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng hắn y nguyên cắn răng kiên trì. Nhìn Thượng quan Lợi Phong nhanh sắp không kiên trì nổi, Tần Tăng liền đem ô mộc kiếm thu hồi, bằng không rất có thể cho Thượng quan Lợi Phong lưu lại không thể nghịch tổn thương. Thượng quan Lợi Phong chắp tay một cái, lập tức khoanh chân ngồi xuống, chờ hắn khôi phục sau đó, liền lại lặp lại, như thế mấy lần. Chờ Thượng quan Lợi Phong tham ngộ hoàn thành, Vân Du Tử cũng đem hàm yên thảo linh dịch nuốt vào trong bụng. Luyện hóa một bộ phận, từ trong nhập định tỉnh lại, mở hai mắt ra. Ngàn năm linh dược quả là không phải là cái nắp, vừa mới qua đi không bao lâu, Vân Du Tử khí sắc thuận tiện rất nhiều, khí hải cũng khôi phục một bộ phận, tối thiểu nhất một mình chạy đi không có vấn đề. Luyện hóa có ba thành dược lực, hiệu quả so lão đạo trong tưởng tượng còn tốt hơn. Ngàn năm linh dược dược tính bạo liệt, không nhất thời vội vã, còn lại dược lực có thể đợi sau này chậm rãi luyện hóa. Nơi đây không thể ở lâu, chúng ta vẫn là nhanh về đến an toàn địa phương. Vân Du Tử thở một hơi dài nhẹ nhõm, đứng dậy nói ra. Ba người lượn quanh một vòng lớn, tránh đi Tây Hoang Trấn, một lần nữa về đến ngoại tầng khu vực. Thượng quan Lợi Phong cùng bọn hắn từ biệt, quyết định phản hồi động phủ khổ tu. Tần Tăng cùng Vân Du Tử đưa mắt nhìn hắn đi xa. Người này thiên phú không tệ, hiếm thấy là tâm tính thượng giai, có ơn tất báo. Tần lão đệ nếu như lưu hắn lại, hẳn là một cái không tệ giúp đỡ. Vân Du Tử thản nhiên nói. Tần Tăng không chí bình luận. Pháp không truyền sáu tai. Trên người hắn bí mật quá nhiều, có thể để cho Thượng Quan Lợi Phong biết rõ Thập Phương Diêm La Phiên, cũng là bởi vì hắn dùng là Thanh Phong đạo trưởng, cái này thân phận giả, vẫn là cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ tốt. Tiền bối, đi thôi. Tần Tăng chuyển thân rời đi, cùng Vân Du Tử sóng vai mà đi, đạp lên mênh mông cát vàng, phản hồi Huyền Lô Quan. Thái Ất Đan Tông có chính mình động phủ, Vân Du Tử chọn cái khoảng cách Tần Tăng không xa, chỉ chờ hắn sau khi khỏi hẳn tiện tay luyện chế Huyền Văn Hợp Vận Đan. Thuận tiện, Vân Du Tử mệnh lệnh Thái Ất Đan các quản sự sưu tập phụ dược, những này phụ dược giá trị so chủ dược quá thấp, không khó tìm tới, Tần Tăng chỉ cần giao linh thạch liền tốt, không chi phí tâm. Độn quang rơi vào động phủ phía trước, Tần Tăng kiểm tra một phen động phủ cấm chế, xác định chưa hề bị người xúc động qua, đẩy cửa đi vào. Chương 310, chiến lợi phẩm. Phong bế động phủ. Tần Tăng xếp bằng ở giường băng bên trên, nội thị bản thân, cẩn thận kiểm tra một phen, tại Thu Hồng Phường thị thụ thương cơ bản đều khỏi hẳn, đối với tu hành sẽ không lưu lại ảnh hưởng. Khí hải vẫn là như thế. Hắn sớm liền xác định, căn cơ bị hao tổn không có tự lành hy vọng, chỉ hy vọng Huyền Văn Hợp Vận Đan có thể giải quyết rơi cái này tai họa ngầm. Đúng rồi, không biết Cửu Hoa Thanh Xương Thảo có thể hay không chữa trị Vân Du Tử thần hồn. Tần Tăng từ trong nhập định tỉnh lại, ngửa đầu nhìn chằm chằm phía trên thô lệ thạch đỉnh, có chút tinh thần không quyền sở hữu suy nghĩ một trận, sờ tay vào ngực, lấy ra La Hưng Nam túi giới tử. Cát nguyên di vật, ngoại trừ gốc kia Lam Lộ Đàm, tốt nhất hai kiện pháp khí cho Thượng Quan Lợi Phong, cái khác vụn vặt đồ vật giá trị đều không cao. Phần chính tại La Hưng Nam nơi này, sớm nhất liền là ngân đao phù bảo. Tần Tăng gặp nhìn xem phù bảo bên trên vết nứt, cẩn thận từng ly từng tí cầm lên, cảm ứng một cái phù bảo còn thừa uy năng. La Hưng Nam phi thường quả quyết, cuối cùng liều chết đánh cược một lần, toàn lực thôi động phù bảo, dẫn đến phù bảo uy năng tiêu hao đến lợi hại. Chiến cuộc không kịch liệt mà nói, dùng tiết kiệm còn có thể dùng hai lần, nếu như địch thủ thực lực quá mạnh, cục diện giằng co, đoán chừng một lần liền báo hỏng. Ngọc Như Ý bị hủy, lại lấy được cái này ngân đao phù bảo, mặc dù tổn hại nghiêm trọng, cũng xem như tu bổ một ít tổn thất, có chút ít còn hơn không. Khách quan mà nói, Tần Tăng cảm thấy dùng tốt nhất ngược lại là âm dương la bàn. Không hề nghi ngờ, âm dương la bàn là một kiện cực phẩm pháp khí, bất quá tác dụng phi thường đặc thù. Mặc dù la bàn âm dương tử quang cũng có mấy phần phòng hộ chi lực, nhưng cũng không phải là đơn thuần dùng làm giết người hoặc là phòng ngự pháp khí. La bàn là sử dụng một loại kỳ dị nam châm chế thành, âm dương tử quang chuyển đổi, liền có hấp lực, sức đẩy giao thế xuất hiện. Màu đen tử quang chính là sức đẩy, màu trắng tử quang là bổ sung hấp lực, đều phi thường cường đại, nhìn Cát Nguyên hạ chẳng liền biết. Âm dương tử quang tùy tâm ý mà động, có thể tùy ý thao túng, diệu dụng vô tận. Nhất là tại phức tạp trong cuộc chiến, tùy thời xáo trộn địch nhân trận cước, phát huy ra nó bất ngờ hiệu quả. Loại này pháp khí, Tần Tăng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, thêm chút tế luyện, đem âm dương la bàn thu về chính mình dùng, tiếp lấy cong ngón búng ra, tại trên vách đá đánh xuống một khối đá vụn. Âm dương la bàn quang mang giao thế, đá vụn tại giữa không trung trên dưới tung bay, lúc đầu có chút không lưu loát, về sau liền dần dần thuần thục lên. Ngắm nghía một trận, Tần Tăng liền đem âm dương la bàn thu vào trong cơ thể, thường thường ôn dưỡng. Trừ cái đó ra, La Hưng Nam còn có một chút pháp khí, cũng không bằng âm dương la bàn, không có tìm được chuôi này ngọc xoa, đoán chừng tại bị câu xả vây công thời điểm hủy đi, bất quá cái khác pháp khí cũng đều có đặc biệt công dụng, Tần Tăng đang khổ vì pháp khí thưa thớt, phân loại thu vào. La Hưng Nam linh thạch cũng không nhiều, chỉ có 1000 xuất đầu hạ phẩm linh thạch, dù sao cũng là tán tu, đại bộ phận vốn liếng đều dùng để mua sắm pháp khí, đan dược và phù lục, tăng thực lực lên. Trừ phi có kỳ ngộ, đại phát một phen phát tài, bằng không căn bản góp nhặt không xuống. Cuối cùng, Tần Tăng lấy ra hai cái hộp ngọc, tại trước mặt triển khai. Trong hộp ngọc, một cái đặt vào Tích Huyết Quỷ Cô, một cái đặt vào Lam Lộ Đàm. Tần Tăng đã hướng về Vân Du Tử hỏi qua, biết rõ hai loại linh dược hiệu quả. Mặc dù cùng là ngàn năm linh dược, đơn thuần lấy ra trị luận, Tích Huyết Quỷ Cô khẳng định vượt qua Lam Lộ Đàm. Bất quá, đối với Cát Nguyên mà nói, Lam Lộ Đàm nhưng là chí bảo, quyết định không chịu đổi. Chỉ vì Lam Lộ Đàm lại phối hợp mấy vị linh dược, có thể luyện chế một loại tên là Địch Lộ Hoàn Linh Đan. Địch Lộ Hoàn cần thiết cái khác mấy vị linh dược, giá trị cũng đều không thấp, nhưng không giống Lam Lộ Đàm một dạng thưa thớt, chỉ cần kiên trì tìm kiếm, chung quy có thể tìm tới. Nếu như tu luyện Mộc Hành Công Pháp tu sĩ phục dụng đan này, có thể mượn giúp đan dược chi lực, tẩy luyện tự thân linh lực, gặp được bình cảnh thời điểm, có phụ trợ phá hạm hiệu quả. Loại hiệu quả này, tại trúc cơ kỳ thời điểm rõ ràng nhất. Nghe nói Địch Lộ Hoàn đối với kết đan không có gì trợ giúp, nhưng cũng đầy đủ để cho các tu sĩ nóng mắt. Những người khác tu luyện công pháp cũng không giống như Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Trương, chỉ cần tham ngộ sát phù liền có thể đột phá, mỗi một lần cảnh giới đề thăng đều phải phí một phen công pháp đột phá bình cảnh. Có chút tu sĩ vận khí không tốt, bị vây ở bình cảnh mấy chục năm cũng có thể, tỉ như Vu Đại Nhạc, có thể sớm ngày tu luyện tới giả đan cảnh, liền có đầy đủ thời gian chuẩn bị kết đan, ý nghĩa không thể bảo là không lớn. Tần Tăng là thủy hành công pháp U Minh Kinh đánh xuống nội tình, về sau cải tu Huyền Tẫn Ngọc Đỉnh Chân Kinh cùng Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Chương đều là vô trúc tính chất công pháp, một mực lấy thủy hành linh lực làm chủ, mà lại hắn cũng không cần Địch Lộ Hoàn hỗ trợ phá hạm. Cho nên, Lam Lộ Đàm đối với hắn tác dụng không lớn. Nhưng đối với cái khác tu luyện mộc hành công pháp tu sĩ, Lam Lộ Đàm nhưng là nhất định được đồ vật, Cát Nguyên chính là tu luyện mộc hành công pháp, cho nên mới đối với Lam Lộ Đàm một dạng vội vàng, đáng tiếc vô phúc hưởng dụng. Gặp được thích hợp thời cơ, có thể lấy ra trao đổi chính mình cần thiết đồ vật. Tần Tăng âm thầm gật đầu, đem tầm mắt từ Lam Lộ Đàm bên trên rời đi, nhìn hướng một cái khác hộp ngọc. Tích huyết quỷ cô, là một đóa lớn chừng bàn tay, linh chi hình dáng linh cô, đặc thù là tích huyết quỷ cô màu sắc, chính là cực hạn huyết hồng sắc. Quỷ cô bên trên sợi nấm đan sen, giống như từng sợi mạch máu, xung doanh huyết dịch, dị thường sung mãn, dường như nhẹ nhàng đụng một cái liền muốn có máu tươi tràn ra tới. Những này sợi nấm tại bề ngoài cũng tạo thành một cái mặt quỷ hình dạng đồ án, phối hợp thêm nó màu sắc, dường như sắp đẫm máu mà ra ác quỷ, tỏ ra dị thường quỷ dị. Tích huyết quỷ cô chính là vì vậy mà đặt tên. Dược này giá trị, ở vào 7 cây linh dược chi quan, chỉ vì nó có thể trực tiếp luyện hóa hấp thu, trợ giúp tu sĩ tinh tiến tu vi. Mà lại, tích huyết quỷ cô phối hợp vô tâm lan các cái khác 5 loại linh dược, luyện chế thành tên là khấp huyết đan linh dược, đối với kết đan kỳ tu sĩ cũng có tinh tiến tu vi hiệu quả. Chỉ có điều, vô tâm lan các loại linh dược mỗi một cái giá trị đều không thể so với tích huyết quỷ cô kém, mà lại cũng đồng dạng hiếm thấy, tại hiện tại tu tiên giới, muốn gom góp khấp huyết đan phương thuốc gần như không có khả năng làm đến. Trừ phi gặp được một vị đang chuẩn bị luyện chế khấp huyết đan kết đan kỳ tu sĩ, mới có thể bán ra giá tiền rất lớn. Tần Tăng lựa chọn tốt nhất liền là trực tiếp đem luyện hóa, tinh tiến tu vi. Căn cứ Vân Du Tử phân tích, trực tiếp luyện hóa tích huyết quỷ cô, tất nhiên sẽ hao tổn rất nhiều dược lực, hiệu quả so Huyền Văn Hợp Vận Đan phải kém một chút, nhưng hẳn là cũng có thể tiết kiệm 10 năm tu luyện thời gian. Tần Tăng nhìn xem tích huyết quỷ cô, mặt lộ vẻ do dự, cuối cùng quyết định trước không luyện hóa dược này. Huyền Văn Hợp Vận Đan có thể hay không tu bổ chính mình căn cơ vẫn là ẩn số, vạn nhất không có hiệu quả, chỉ có thể đem dược lực chuyển hóa, dùng để tăng cao tu vi. Hắn tu vi không phải nói để thăng liền có thể để thăng, còn chịu đến sát phù hạn chế. Nếu như dùng tích huyết quỷ cô đem tu vi để thăng đi lên, không kịp tham ngộ sát phù, Huyền Văn Hợp Vận Đan dược lực liền muốn lãng phí. Tích huyết quỷ cô tùy thời có thể lấy luyện hóa, không nhất thời vội vã. Phất tay đem 2 cây linh dược đều thu lại, Tần Tăng liền lấy ra La Hưng Nam thi thể, Thiếu Âm Từ Bình cùng ngũ hành âm vật, chuẩn bị đem nó luyện chế thành sát thi. Trúc cơ trung kỳ tu sĩ thi thể, luyện thành sát thi sau đó, cùng trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cũng có sức đánh một trận. Chương 311, nửa thành. Đáng tiếc hắn lúc ấy cũng gần như linh lực khô kiệt quẫn cảnh, không dám lưu La Hưng Nam người sống, bằng không có thể thêm một bộ trúc cơ trung kỳ thực lực hoạt thi. Luyện chế hoạt thi, còn thiếu thiên thi phủ cần thiết dẫn hồn thảo. Tần Tăng thông qua Vân Du Tử làm quen phụ trách thái ất đan các tu sĩ, đã mời bọn họ hỗ trợ lưu ý. Tần Tăng hiện tại luyện chế sát thi đã phi thường thông thạo, chỉ cần làm từng bước mà đi làm, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn liền đem sát thi luyện thành. Khống chế sát thi ra tay với mình, dò xét một cái sát thi thực lực, không khỏi âm thầm gật đầu, so trước đó luyện chế sát thi mạnh hơn một bậc, cùng thiên âm thi quyết ghi chép chênh lệch không lớn, là một cái cường đại giúp đỡ. Thu vào túi thi khôi, để cho nó chậm rãi nuôi thi. Sau đó liền bắt đầu bế quan tu luyện, chờ đợi Vân Du Tử tin tức. Một năm sau, Tần Tăng cảm ứng được động phủ cấm chế bị người xúc động, từ trong nhập định tỉnh lại. Cảm ứng một cái khí hải, sau đó đứng dậy đi ra động phủ, gặp ngoài động phủ Vân Du Tử sắc mặt hồng nhuận, khí sắc đầy đủ, không khỏi vui mừng, tiền bối khỏi hẳn sao. Vân Du Tử mỉm cười gật đầu, may mắn gốc kia ngàn năm hàm yên thảo, bằng không còn muốn phí thời gian mấy năm. Tần lão đệ, ta đã để cho thái ất đan các chuẩn bị kỹ càng đan thất. Phụ dược cũng chuẩn bị đầy đủ, có thể bắt đầu luyện chế đan dược. Tần Tăng nghe thấy lời ấy, lại có chút khẩn trương cảm giác, âm thầm cười nhạo chính mình quá không giữ được bình tĩnh, đè xuống trong lòng rộn ràng, tiếp theo Vân Du Tử đi tới đan thất phía trước. Thái ất đan các tại trong núi tuyết phát hiện một cái lòng đất viêm mạch, đan thất liền xây ở nơi đây, mượn địa hỏa chi lực luyện đan, có chút đan thất hướng ra phía ngoài thuê, địa hỏa chi lực nhất ổn định 2 gian là lưu cho bản môn cao thủ sử dụng. Từ vách đá vào miệng, dọc theo thềm đá hướng phía dưới đi, Tần Tăng cảm giác không khí chung quanh càng thêm nóng rực, một mực tiến nhập sâu trong lòng đất, cuối cùng bị thủ vệ ngăn lại. Tần Tăng đem Huyền Văn Hoàng Tinh giao cho Vân Du Tử, đưa mắt nhìn hắn tiến nhập hành lang, hướng đi trọng yếu nhất đan thất, sau đó liền chờ ở bên ngoài. Đảo mắt đã qua 3 ngày, Vân Du Tử vẫn không xuất hiện. Tần Tang trong lòng khẩn trương chi ý sớm đã vuốt lên, thần sắc như thường ngồi xếp bằng tu luyện, chờ đợi tin tức, cũng không sốt ruột. Hắn biết rõ luyện đan không phải là dễ dàng như vậy, có chút đan sư thậm chí sẽ ở đan thất bên trong bế quan dòng dã một tháng, để cho mình tâm cảnh đạt đến tâm như chỉ thủy cảnh giới, để thăng cho dù một tia tỷ lệ thành công. 4 ngày, 5 ngày, mãi cho đến ngày thứ 10, hành lang bên trong truyền đến một trận nhẹ tiếng bước chân, Tần Tang đột nhiên mở mắt ra, bỗng nhiên đứng dậy. Tại Tần Tang chờ mong ánh mắt phía dưới, Vân Du Tử không có bán cái gút, một mặt vui vẻ nói ra, may mắn không làm nhục mệnh. Mà lấy Tần Tang tâm tính, cũng không nhịn được thở dài nhẹ nhõm, trong lòng tảng đá rơi xuống đất, tiếp lấy liền gặp Vân Du Tử phất tay bày xuống một tầng bình chướng, trong tay kia bưng một cái bình ngọc. Trong bình ngọc, một viên đan dược một mực hấp dẫn lấy Tần Tang ánh mắt. Viên này linh đan bày biện ra nồng đậm huyền hoàng quang mang, đan dược bên trên mơ hồ hiển hiện đạo đạo huyền văn, tại quang mang bên trong lúc ẩn lúc hiện, cùng huyền văn hoàng tinh bên trên cực kỳ giống nhau. Đây chính là huyền văn hợp vận đan. Tần Tang từng nghe qua hợp vận đan miêu tả, chính là màu xanh nhạt, mà lại cũng không có loại này huyền văn. Cùng huyền văn hợp vận đan có rất lớn khác biệt, chính là bởi vì chủ dược biến động bố trí. Tiếp nhận bình ngọc, Tần Tang đem nó mở ra, cũng không có mùi vị xuất hiện. Tại linh đan bên trên huyền hoàng chi quang lại bỗng dưng phun ra đến, đơn giản là như chảy ra. Tần Tang vội vàng đem bình ngọc che lại, hướng về Vân Du Tử chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Để cho tiền bối phí tâm. Vân Du Tử lắc đầu, nói ra, Tần lão đệ, ta còn muốn luyện chế cửu hoa thanh xương thảo, liền không tiễn xa, phục dụng đan này, có một ít yếu điểm, ngươi phải nhớ. Thứ nhất, phục đan thời gian khí hải nhất định phải viên mãn không thua thiệt. Thứ hai, không thể nóng vội, cần không người quấy dày, chậm rãi luyện hóa dược lực. Nghiêm túc nghe xong chỉ điểm, Tần Tang từ biệt Vân Du Tử, rời đi đan thất liền không kịp chờ đợi ngự kiếm mà lên, hóa thành một đạo kiếm quang vội vàng phản hồi động phủ. Đem ngoài động phủ cấm chế liền tăng thêm mấy tầng. Tần Tang ngồi xếp bằng trên giường, đem bình ngọc đặt tại trước mặt, trước nhắm mắt tĩnh tọa, vận chuyển công pháp, liên tiếp 10 cái chu thiên đi qua, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Tiếp theo, hắn khí tức có chút dừng lại, thần thức đột nhiên mở ra bình ngọc, cuốn lên huyền văn hợp vận đan đưa đến bên miệng, sau đó không chút do dự nuốt vào. Linh đan vào miệng, lập tức hóa thành hơi lạnh dược lực, dọc theo cổ họng chảy vào trong bụng. Tần Tang tâm thần một mực khóa chặt tại cổ dược lực này bên trên, bảo đảm không lãng phí một tia. Không giống cửu dương đan kèm theo lộ ra dương khí, huyền văn hợp vận đan dược lực phi thường nhu hòa, dung nhập kinh mạch sau đó liền tại toàn thân lưu chuyển, cái này quá trình dường như mưa xuân một dạng, nhuận vật mảnh vô thanh. Nhưng Tần Tang lại có thể cảm giác được thân thể của mình đang phát sinh cực lớn biến hóa, bị hao tổn căn cơ bắt đầu có khôi phục dấu hiệu, điều này làm cho hắn trong lòng cuồng hỉ. Huyền văn hợp vận đan hữu hiệu, căn cơ khôi phục, rõ ràng nhất biến hóa thì lại đến từ tại khí hải. Nguyên bản tại uống thuốc phía trước hắn trong khí hải linh lực đã tràn đầy, hiện tại lại có một tia không đủ. Trong động phủ linh lực một trận dung chuyển, hướng về Tần Tang hội tụ, thế nhưng bị hắn hấp thu chỉ có trong đó một luồng cực nhỏ linh lực, mà lại hấp thu tốc độ phi thường chậm. Bất quá, loại này hấp thu là tiếp tục không ngừng. Mà tại cái này quá trình bên trong, Tần Tang trên thân một cái khác biến hóa cũng xuất hiện. Nếu như lúc này trong động phủ còn có một người, liền có thể nhìn đến Tần Tang dung mạo mơ hồ trở thành trẻ hơn một chút. Nguyên bản nhìn có hơn 30 tuổi, biến trở về 26-27 tuổi thanh niên. Tần Tang hoàn mỹ để ý tới dung mạo biến hóa, hắn đang khẩn trương chú ý chính mình khí hải, tâm tình không còn mới vừa kích thích, thậm chí có chút nặng nề. Vừa ăn vào huyền văn hợp vận đan lúc, khí hải biến hóa rõ ràng nhất, nhưng theo thời gian chuyển rời, loại biến hóa này lại càng ngày càng chậm. Mãi đến khí hải khôi phục lại 9/5 mức độ, đột nhiên im bặt mà dừng. Huyền văn hợp vận đan chỉ đem hắn bị hao tổn căn cơ khôi phục nửa thành. Tần Tang mặt mũi tràn đầy không cam lòng, ý đồ cưỡng ép luyện hóa còn thừa dược lực, thời gian chậm rãi trôi qua, vô luận hắn cố gắng như thế nào, căn cơ tốc độ khôi phục như cũ nhỏ bé không thể nhận ra, cơ hồ có thể nói không hề có tác dụng, hoàn toàn liền là đang lãng phí. Làm đủ kiểu thử nghiệm bên trong, Tần Tang đành phải bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực. Một viên huyền văn hợp vận đan không đủ để cho hắn khỏi hẳn. Càng tiếp cận khỏi hẳn mức độ, khôi phục độ khó có thể sẽ càng ngày càng cao, Tần Tang cũng đoán không được chính mình cần bao nhiêu tương tự huyền văn hợp vận đan linh đan, mới có thể đem căn cơ khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này, huyền văn hợp vận đan dược lực bắt đầu có tán loạn xu thế, cũng không làm quyết định, dược lực liền muốn toàn bộ lãng phí. Tần Tang trong lòng thầm than một tiếng, bình phục tâm tình. Vô luận như thế nào, cũng khôi phục nửa thành không phải sao. Còn thừa dược lực có thể dùng đến tinh tiến tu vi, chung quy sẽ không lãng phí thời giờ. Làm ra quyết định, Tần Tang liền thôi động khí hải. Đem huyền văn hợp vận đan còn thừa dược lực toàn bộ hấp thu, đi theo mà đến nhưng là hắn tu vi liên tục tăng lên. Động phủ yên tĩnh như cũ. Tần Tăng xếp bằng ở giường băng bên trên vẫn không nhúc nhích, trên thân khí tức đang bay nhanh để thăng. Trên mặt hắn uể oải chi ý dần dần thu lại, sau cùng triệt để yên tĩnh lại. Chương 312, trúc cơ trung kỳ. 3 ngày sau, tu vi tăng vọt. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ chờ đem dược lực hoàn toàn tiêu hóa, tốn hao một đoạn thời gian đem tu vi vững chắc xuống, sau đó liền có thể khắc họa sát phù, một lần đột phá trúc cơ trung kỳ. Một thời gian, Tần Tăng cũng không biết vừa mừng vừa lo. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, huyền văn hợp vận đan dược lực là hoàn toàn đầy đủ, nhưng đối với mình có thể có chút dược không đúng bệnh, hoặc là nói nó dược hiệu còn chưa đủ mạnh. Huyền tẫn ngọc đỉnh chân kinh tạo thành tổn thương, có thể so trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Tần Tăng mở hai mắt ra, thần sắc nghiêm túc. Mặc dù sớm đã có chút ít dự cảm, Tần Tăng phát hiện chính mình vẫn là xem thường huyền tẫn ngọc đỉnh chân kinh. Môn công pháp này cùng bình thường thải bổ tà công không thể cùng cấp. Rốt cuộc, nó là có thể trợ giúp kết đan kỳ tu sĩ kết anh. Hợp vận đan, ngũ chi thần cao cùng tuyết sâm ngọc sinh đan, dược hiệu cùng huyền văn hợp vận đan tương xứng. Nếu thật là lời như vậy, chính mình có thể phục dụng lại thêm loại này linh đan, cũng vô pháp triệt để khỏi hẳn, nhiều nhất chỉ là khôi phục mức độ cao hơn một chút. Chính mình hẳn là đi tìm dược hiệu càng mạnh linh đan, hoặc là trong cổ tịch ghi chép đạo kinh thảo, giáng vân tử quả các loại thần dược. Tin tức tốt là, mình lập tức liền muốn đột phá trúc cơ trung kỳ, cũng không vì căn cơ mà cảm giác được có cái gì trở ngại, từ mặt ngoài nhìn, duy nhất ảnh hưởng hình như liền là khí hải. Một thời gian, vô số ý niệm từ Tần Tăng đáy lòng dâng lên. Cuối cùng, Tần Tăng nhẹ thu hai mắt, vào tĩnh tu luyện. Tu luyện không tuế nguyệt. Thời gian từng ngày trôi qua, trong nháy mắt đi qua 3 năm thời gian. Ngoài động phủ đã sớm bị tuyết lớn bao trùm cực kỳ chặt chẽ, chỉ dựa vào mắt thường hoàn toàn nhìn không ra nơi này, còn có một cái tu sĩ động phủ. 3 năm không người quấy dày. Tần Tăng một bên luyện hóa dược lực, ổn định tu vi, đồng thời một bút khắc họa sát phù, một bước không hề rời đi qua. Sớm tại 1 năm trước, Ô Mộc Kiếm bên trên liền có hoàn chỉnh 2 viên sát phù, nguyên thần dưỡng kiếm trưng đột phá tầng thứ 3, mà Tần Tăng cũng thành công đi vào trúc cơ trung kỳ. 1 năm này, đem sau khi đột phá cảnh giới triệt để củng cố. Hô! Một cơn gió lớn từ bên trong thổi ra, đem tuyết động thổi tan. Tần Tăng mở ra cấm chế, đi ra động phủ, thấy mặt ngoài trời sáng choang, chính là vào lúc giữa trưa, khẽ ngẩng đầu nhìn xem 3 năm không thấy trời xanh mặt trời. Nửa ngày sau đó mới vừa mang theo cảm khái thu hồi ánh mắt. Tiếp theo, Tần Tăng thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo độn quang, hướng về Vân Du Tử động phủ bay đi. Chỉ chốc lát sau, độn quang rơi vào một chỗ tuyết cốc phía trước, Vân Du Tử động phủ liền xây ở tuyết cốc bên trong. Bên trong có một cái không đóng băng dòng suối, hoàn cảnh so Tần Tăng động phủ tốt hơn nhiều. Tần Tăng đè xuống độn quang, đang muốn thôi động linh lực xúc động cấm chế, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đạo ba động, tiếp lấy mấy người mặc khôi giáp luyện khí kỳ tu sĩ xuất hiện. Chính là Huyền Lô vệ thủ vệ. Cam Doanh xin ra mắt tiền bối. Kia đầu lĩnh Huyền Lô vệ hướng về Tần Tăng thi lễ một cái, nói ra, Vân Du Tử sư thúc đang lúc bế quan, đã chuyển lời xuống, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Tiền bối như có chuyện quan trọng, có thể lưu lại một viên truyền âm phù, chờ sư thúc xuất quan sau đó, chúng ta sẽ chuyển giao cho hắn. Vùng này đều là Thái Ất Đan các lãnh địa, xem ra người này là Thái Ất Đan các an bài ở chỗ này thủ vệ. Tần Tăng nhíu nhíu mày, thu hồi linh lực. Hắn vốn muốn đem chính mình tình huống cụ thể cáo chi Vân Du Tử, thỉnh giáo giải quyết phương pháp, rốt cuộc Vân Du Tử tinh thông đan đạo, kiến thức vượt xa chính mình, nói không chừng có thể có biện pháp. Nếu hắn còn không có xuất quan, vậy liền không tiện quấy rầy. Quên đi, vốn muốn cùng lão bằng hữu nói ôn chuyện, nếu Vân Du Tử tiền bối đang lúc bế quan, Tần mỗ sẽ không quấy rầy. Truyền âm phù cũng không cần lưu, chờ tiền bối xuất quan sau đó. Các ngươi cáo chi hắn một tiếng Tần Tăng tới qua là đủ. Tần Tăng lắc đầu, lại hỏi một câu, vị này đạo hữu, không biết tiền bối khi nào thì bắt đầu bế quan. Trước đó có không có lưu lại lời nói đến, lúc nào xuất quan. Huyền Lô vệ biết không không nói, sư thúc là tại 3 năm trước đây bắt đầu bế quan, cũng không lưu thoại. Cũng là 3 năm trước đây, cơ hồ cùng mình cùng một chỗ bế quan. Nói như vậy, Vân Du Tử cần thiết linh đan cũng luyện thành, chỉ là không biết có không có chữa khỏi hắn thần hồn. Tần Tăng âm thầm gật đầu, trầm ngâm một chút. Lại lần nữa lấy độn quang, thẳng hướng bắc đi, tiến nhập Huyền Lô Quan. Tu vi tinh tiến, muốn tại sư môn làm một chút báo bị. Đột phá trúc cơ trung kỳ, an bài nhiệm vụ tính nguy hiểm sẽ lớn hơn một chút, nhưng tương đối mà nói thiện công cùng ban thưởng cũng càng thêm phong phú. Tần Tăng cân nhắc một phen, hắn thân mang trọng bảo, lại có một cái thực lực không yếu sát thi làm giúp đỡ. Thực lực so với bình thường trúc cơ trung kỳ tu sĩ còn mạnh hơn một bậc, hơn nữa có kỳ nguyên thú sư huynh trưởng khống cục diện. Trung quy mà nói, lợi nhiều hơn hại. Tiến nhập trong thành, Tần Tăng thẳng đến tòa kia điện đường, gặp được Ngọc Dương Tử. Ngọc Dương Tử là trúc cơ trung kỳ tu vi, nhiều năm không thấy, khí tức so năm đó hùng hậu rất nhiều, mặc dù còn không có đột phá trúc cơ hậu kỳ, chắc hẳn cũng không xa. Cố nhân gặp nhau, nghe được Tần Tang tin vui, Ngọc Dương Tử cũng vì hắn cao hứng. Hai người cùng đi gặp kỷ nguyên thú, vừa đi một bên giao lưu lên tu luyện tâm đắc. Lúc trước, Ngọc Dương Tử mặc dù hiền hòa, lại cũng không cùng Tần Tang chủ động nói tới chuyện tu luyện. Đây chính là tu vi để thăng mang đến biến hóa a. Tần Tang trong lòng cảm khái, mặt không đổi sắc, đồng thời nghiêm túc hướng về Ngọc Dương Tử thỉnh giáo, xác thực giải quyết rồi không ít nghi vấn. Hai người vừa nói vừa đi vào hành lang, đối diện gặp được mấy người, đều là Thiếu Hoa Sơn đồng môn, một người trong đó chính là Vu Đại Nhạc. Gặp qua Vu sư huynh, Tần Tang chắp tay, phát hiện Vu Đại Nhạc vẫn vây ở trúc cơ sơ kỳ, chưa thể đột phá bình cảnh, không khỏi âm thầm cảm khái. Hắn cùng Vu Đại Nhạc lần thứ nhất gặp mặt là tại Hồng Trần Hồ Lô phía trước, lúc ấy Vu Đại Nhạc cũng đã là trúc cơ tu sĩ, đồng dạng vì đột phá đáp ứng làm đỉnh lô. Về sau cùng tiến nhập Thiên Thi Tông địa huyệt, lại cùng nhau đi tới cổ tiên chiến trường tìm kiếm cơ duyên, trong nháy mắt đã qua hơn 30 năm. Cho tới bây giờ, mình đã đột phá trúc cơ trung kỳ, Vu Đại Nhạc nhưng lại xa xa rơi ở phía sau chính mình. Thậm chí có thể cuộc đời này đều không thể tiến thêm một bước. Đời người tế ngộ, thật khiến cho người ta khó mà nắm lấy. Tần sư đệ, ngươi cũng là đi gặp kỳ sư huynh. Nói được nửa câu, Vu Đại Nhạc đột nhiên cảm giác được Tần Tang khí tức, hai mắt đột nhiên trừng trừng, trên mặt hiện ra chấn kinh chi sắc, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Ngươi đã đột phá trúc cơ trung kỳ sao? Cũng là sư đệ may mắn nhận được đột phá thời cơ, muốn gặp kỳ nguyên thú, Tần Tang không dùng độn linh quyết giấu giếm tu vi. Bị Vu Đại Nhạc nhìn ra, liền ngữ khí yên lặng hồi đáp. Ngọc Dương Tử cười ha ha một tiếng, Tần sư đệ không cần khiêm tốn, có thể tại Tần sư đệ ở độ tuổi này đột phá trúc cơ trung kỳ, tại trong sư môn không tính chậm, tương lai kết đan hy vọng không nhỏ, không ra trăm năm, nói không chừng Thiếu Hoa Sơn lại nhiều thêm một vị kim đan thượng nhân. Tần Tăng biết rõ Ngọc Dương Tử là khách khí ngữ điệu, liền xưng không dám. Những người khác phân phân hướng về mở miệng chúc mừng Tần Tăng. Vu Đại Nhạc lại có chút thất hồn lạc phách ý vị. Tinh thần không thuộc nói hai câu, cùng những người khác cùng rời đi. Tần Tang nhìn xem Vu Đại Nhạc có chút tiêu điều bóng lưng, trong lòng thầm than. Chương 313, Thiên Hành Minh. Vu sư đệ nỗ lực, vi huynh cũng nhìn ở trong mắt, đáng tiếc vận mệnh không do người. Ngọc Dương Tử tại Huyền Lô Vệ, gặp qua tu sĩ bất chi phàm kỷ, cùng Tần Tang đàm luận, ngữ khí cũng bình thản cực kỳ, phần lớn tu sĩ đều như Vu sư đệ một dạng, chúng ta tông môn đệ tử cũng không ngoại lệ. Sau cùng kết cục thế mà nhận rõ chính mình tiên lộ vô vọng, tự hành từ bỏ, về sư môn làm nhàn xoa, hoặc là về quê nhà đi mở cành tán lá, có thật đúng là có thể lập nên một phen cơ nghiệp, bám vào sư môn tu tiên gia tộc phần lớn là loại này tu sĩ sáng lập. Thế mà không cam lòng từ bỏ, quanh năm chênh lệch tại cổ tiên chiến trường, tìm kiếm hư vô mở mịt cơ duyên, cuối cùng có một ngày đột nhiên mai danh ẩn tích. Người thành công, chỉ là cực thiểu số. Ngọc Dương Tử đột nhiên tự diễu nở nụ cười. Lão Phu cũng chỉ là thêm đi ra một bước mà thôi, có tư cách gì đi đánh giá bọn họ. Mà thôi, không nói. Bầu không khí đột nhiên trở thành ngưng trọng, hai người đều mất rồi trước đó nói chuyện hưng, một mực trầm mặc đi gặp kỳ sư huynh. Lúc này, phòng bên trong còn có một người. Hộ Vinh, cũng là Thiếu Hoa Sơn sư huynh, tu vi rõ ràng là trúc cơ hậu kỳ, gần so với kỳ sư huynh kém một chút một bậc. Người này là cái mặt chữ quốc trung niên nhân, màu đồng cổ làn da, ăn nói có ý tứ. Tần Tang cùng Ngọc Dương Tử hướng về hắn làm lễ ra mắt lúc, đâu ra đấy hoàn lễ. Các ngươi đến rất đúng lúc, Vinh sư đệ mới từ sư môn chạy đến, sau này Huyền Lô quan sự vụ để cho Vinh sư đệ đến phụ trách. Kỳ Nguyên Thú chỉ Tần Tang hai người, từng cái cho họ Vinh tu sĩ giới thiệu. Sau đó cáo chi Tần Tang cùng Ngọc Dương Tử, hắn lại muốn phản hồi sư môn, sau này có việc vụ liền hướng về họ Vinh tu sĩ thỉnh giáo. Ngọc Dương Tử cũng là vừa rồi được biết tin tức này, đầu tiên là hơi kinh ngạc. Tiếp lấy đột nhiên nhớ ra cái gì đó một mặt ngạc nhiên nói ra, kỳ sư huynh cảm ứng được đột phá thời cơ sao? Tần sư đệ vừa đột phá trúc cơ trung kỳ, kỳ sư huynh lại muốn đột phá kết đan kỳ, hôm nay là song hỷ lâm môn a. Kỳ Nguyên Thú nhịn không được cười lên, Tần sư đệ đột phá, xác thực là một kiện việc vui. Bất quá vi huynh phản hồi sư môn, lại không phải vì đột phá, mà là có chuyện quan trọng khác. Ngọc Dương Tử thần sắc có chút nghiêm túc hỏi, kỳ sư huynh, chẳng lẽ trong sư môn chuyện gì xảy ra? Bọn họ những đệ tử này, cùng Thiếu Hoa Sơn ở giữa quan hệ, chính như cành lá cùng trụ cột. Da không còn thì lông cũng rụng theo. Nếu như là Thiếu Hoa Sơn xảy ra chuyện, bọn họ cho dù có thể bảo toàn tính mệnh, đã mất đi sư môn ở sau lưng chống đỡ. Biến thành tán tu, sau này tu luyện con đường thế tất gian nan rất nhiều. Tối thiểu nhất, tại Huyền Lô Quan ở ngoài liền không khả năng chiếm giữ tốt như vậy động phủ. Thiếu Hoa Sơn có Nguyên Anh tổ sư tọa chấn, còn có tại sư môn bế quan kết đan kỳ sư thúc, lúc này lại ngàn dặm xa xôi đem kỳ sư huynh triệu hồi đi, không khỏi bọn họ không loạn nghĩ. Kỳ Nguyên Thú lắc đầu nói, hai vị sư đệ không cần lo lắng, sư môn vô sự. Có sư tổ tại, còn có hộ phái đại trận, vững như khánh thạch. Chỉ có điều, Thiên Đoạn Sơn cùng Vân Thương Đại Trạch bên trong bầu không khí hơi khác thường, sư phụ gấp triệu ta đi về, bắt đầu điều tra. Thiên Đoạn Sơn cùng Vân Thương Đại Trạch, Ngọc Dương Tử thần sắc giật mình, giọng căm hận nói, Thiên Hành Minh người lại bắt đầu. Kỳ Nguyên Thú ưm một tiếng, linh triều sắp tới, mỗi khi vào lúc này, Thiên Hành Minh đều sẽ ngo ngoe muốn động, là có hay không sẽ động thủ, vẫn là ẩn số. Cái này không chỉ là chúng ta Thiếu Hoa Sơn trách nhiệm, quan hệ đến cả cái Tiểu Hàn vực, nhưng chúng ta Thiếu Hoa Sơn vị trí đặc thù, đứng mũi chịu sào, không thể không cẩn thận. Vi huynh đi về tiến hành điều tra, xác định tin tức sau đó, liền sẽ truyền tin các đại tông môn, liên hợp ngăn địch. Các ngươi cũng phải sớm làm chuẩn bị, vạn nhất thật có đại chiến phát sinh, Tiểu Hàn vực tu sĩ không ai có thể chỉ lo thân mình. Tần Tăng yên lặng nghe Kỷ Nguyên Thú cùng Ngọc Dương Tử nói chuyện, cũng có thể nghe ra cái đại khái. Thiên Hành Minh là Tiểu Hàn vực bên ngoài một cái khác thế lực lớn, cùng Tiểu Hàn vực tiếp giáp, ở giữa cách Thiên Đoạn Sơn cùng Vân Thương Đại Trạch, tu tiên giới lợi dụng cái này hai đại lạch trời làm ranh giới, phân biệt rõ ràng. Tiểu Hàn vực cùng Thiên Hành Minh từ xưa không hòa thuận, nói là địch nhân vốn có cũng không đủ, Tần Tăng biết mấy lần đại chiến, cơ bản đều là phát sinh ở giữa hai bên. Thảm thiết nhất thời điểm, thậm chí Tiểu Hàn vực luân hãm hơn phân nửa. Chính mà yêu ba bên thế lực hợp lưu, mới vừa đem Thiên Hành Minh khu trục. Bất quá, khoảng cách một lần cuối cùng đại chiến đã là thật lâu trước đó, trăm ngàn năm qua, Tiểu Hàn vực một mực phi thường ổn định, hai bên bình an vô sự, duy trì lấy ăn ý. Tần Tăng trước đó tu vi thấp, một lòng chỉ suy nghĩ đột phá, Tiểu Hàn vực cao tu nhiều như vậy, trời sập cũng không tới phiên hắn đến đỉnh, cho nên chưa hề tinh tế tỉ mỉ hiểu qua. Hắn không nghĩ tới, tự mình tu luyện trong lịch trình, lại có thể sẽ trải qua hai vực chiến đấu. Điều này làm cho Tần Tăng không khỏi lông mày cau chặt, trong lòng âm thầm lo lắng. Phàm nhân chiến tranh hắn trải qua, một ít thảm liệt tràng diện hiện tại vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ, tu sĩ chiến tranh khẳng định đáng sợ hơn. Một khi chiến tranh bắt đầu, đại thế giống như cuồn cuộn dòng lũ, cuồn cuộn hướng về phía trước. Chỉ có ở vào kim tự tháp đỉnh tiêm nguyên anh kỳ đại năng có thể tùy thời bứt ra, cho dù kim đan thượng nhân, một cái sơ sẩy cũng sẽ bị bọt nước cuốn vào. Bọn họ những này trúc cơ kỳ tu sĩ, càng đừng vọng tưởng châu chấu đá xe, chỉ có thể đi theo đại thế, nước chảy bèo trôi. Ở trong đó có thể có kỳ ngộ, nhưng nhiều hơn là nguy hiểm. Đáng sợ nhất là, chính mình hoàn toàn không cách nào trưởng khống tương lai mình cùng sinh tử. Hắn mặc dù lấy sát nhập đạo, lại không nghĩ thân thể vào sát kiếp. Hắn lựa chọn con đường, cũng không cần tiến nhập sát kiếp bên trong thể ngộ cái gì tâm đắc, chỉ cần thành thành thật thật tại cổ tiên chiến trường tu luyện, liền có thể an ổn tu luyện tới già đan cảnh. Nghĩ tới đây, Tần Tăng vội vàng hỏi thăm về chi tiết. Linh triều đột kích, chúng ta nhất định phải chừa lại nhân thủ tại Thất Hùng Quan, chống cự điên cuồng vân thú. Nếu như lúc này Thiên Hành Minh xâm lấn, Tiểu Hàn vực tương đương với hai mặt thụ địch, đối với Thiên Hành Minh mà nói, là cơ hội tốt nhất. Cho nên nhìn chung trước kia, cơ hồ mỗi lần đại chiến, đều phát sinh ở Linh triều xuất hiện thời điểm. Kỳ Nguyên Thú nhẹ nhàng thở dài, còn như chiến tranh nguyên nhân, không nằm ngoài tranh đoạt tu hành tài nguyên, cổ tiên chiến trường mặc dù nguy hiểm, lại là một chỗ bảo địa, bị chúng ta Tiểu Hàn vực tu sĩ độc chiếm, thật đem những người khác không đỏ mắt sao? Huống chi, cổ tiên chiến trường chỗ sâu còn có. Nói đến đây, Kỳ Nguyên Thú dừng một chút, lời nói xoay chuyển, nói, các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Lần trước Linh Triều xuất hiện lúc, Thiên Hành Minh kỳ thực cũng có động tác, bất quá không đợi tổ chức chúng ta phản kích, liền chính mình hành quân lặng lẽ, càng giống không cam tâm quấy rối. Nghĩ đến ngàn năm trước trận đại chiến kia lưu cho bọn hắn giáo huấn đủ sâu. Lần này cũng giống vậy. Chưa hẳn có dũng khí thật động thủ, nhưng cần thiết đề phòng vẫn là phải làm. Tiếp theo, Kỳ Nguyên Thú hơi chút giải thích, lại đem một ít cần thiết sự vụ làm một phen bàn giao. Tần Tăng y nguyên ý định trở về Thiên Tinh bí cảnh tu luyện, từ chối khéo Vinh sư huynh để cho hắn lưu tại Huyền Lô Quan mời, nói chuyện với nhau một hồi, liền chính mình rời đi. Tần Tăng lo lắng hướng Thái Ất Đan Các đi đến. Hắn cũng biết dựa vào bản thân ít ỏi lực lượng căn bản là không có cách thay đổi gì, vô luận thế cục thế nào biến hóa. Hắn đều chỉ có thể tiếp nhận, duy nhất có thể làm, liền là mau chóng tăng thực lực lên. Chương 314, Âm Sơn Quan đấu giá hội. Tốt tại, hiện tại chỉ là Linh Triều điểm báo, đang nổi lên, khoảng cách chân chính Linh Triều đột kích, còn có rất dài thời gian. Tại đoạn này thời gian bên trong, Thiên Hành Minh không có khả năng tự tiện nhấc lên đại chiến, nhiều nhất sẽ có một phần nhỏ ma sát, lẫn nhau dò xét. Nếu quả thật như Kỳ Sư Huynh nói, Thiên Hành Minh bản ý chỉ là quấy rối, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Hy vọng như thế đi. Tần Tăng âm thầm lắc đầu, cất bước đi vào Thái Ất Đan Các, lập tức liền có một vị xinh đẹp thị nữ chào đón. Mở ra lòng bàn tay, đem một viên truyền âm phù đưa cho trong đại sảnh thị nữ nhìn, thị nữ vội vàng hành lễ, sau đó dẫn Tần Tăng bước lên thái ất đan các tầng cao nhất, trông thấy các chủ Văn Lão. Văn Lão là Vân Du Tử hảo hữu, phụ trách Huyền Lô Quan thái ất đan tông sản nghiệp, nắm quyền lớn. 3 năm trước đây, Tần Tăng thông qua Vân Du Tử làm quen người này, ủy thác hắn hỗ trợ sưu tập dẫn hồn thảo tin tức. Mặc dù Thiếu Hoa Sơn thực lực không kém gì thái ất đan tông, nhưng tại đan dược một đạo, vô luận nhân mạch hay là sản nghiệp, so thái ất đan tông không kém chỉ một bậc. Lời đồn ma môn trong phạm vi thế lực đều có thái ất đan tông bố cục, còn như là thật là giả, chỉ có thái ất đan tông người mới biết. Sự thật chứng minh, Tần Tăng không có tìm lầm người. Viên này truyền âm phủ chính là Văn Lão đưa đến hắn động phủ, cũng là Tần Tăng lúc này xuất quan nguyên nhân. Tần đạo hữu mời ngồi. Văn Lão phất tay mệnh lệnh thị nữ lui ra, vẻ mặt tươi cười chào đón. Tần Tăng gặp qua Văn Lão. Tần Tăng chắp tay một cái, tại Văn Lão thịnh tình mời phía dưới, tế phẩm trà thơm. Văn Lão trên dưới quan sát Tần Tăng một cái, đột nhiên mặt lộ vẻ kinh sợ, 3 năm không thấy, không nghĩ tới Tần đạo hữu đã đột phá trúc cơ trung kỳ, thật đáng mừng. May mắn mà thôi. Tần Tăng chắp tay một cái, trên mặt không có vẻ đắc ý. Văn Lão thế nhưng là không kém hơn Ngọc Dương Tử cao thủ. Hắn nghe Vân Du Tử nói qua, Văn Lão chính là bị vây ở trúc cơ hậu kỳ bình cảnh, đột phá vô vọng, mới quyết ý từ bỏ tiên đạo, tiếp nhận thái ất đan các sản nghiệp. Người này trước đó tại thái ất đan tông cũng không phải hạng người vô danh, thực lực thâm bất khả chắc. Tần đạo hữu đã nhìn qua truyền âm phù đi. Một phen hàn huyên sau đó, Văn Lão thẳng vào chính đề, dẫn hồn thảo xác thực không phổ biến. Nghe nói vật này đối với một ít bàng môn tu sĩ có phụ trợ tu luyện hiệu quả, một khi xuất hiện, tranh đoạt người rất nhiều. Văn Mỗ cũng là nhiều mặt liên hệ bằng hữu, 3 năm này, Âm Sơn Quan ngược lại là xuất hiện qua 2 lần, nhưng các loại chúng ta được biết thời gian cũng đã chậm. Tốt tại lần này tin tức nhận được đủ sớm, cơ bản có thể xác định, lần này đấu giá hội bên trên nhất định có dẫn hồn thảo xuất hiện. Văn Lão trong miệng đấu giá hội, tại truyền âm phủ bên trên đã có giới thiệu. Cuộc bán đấu giá này là tại Âm Sơn Quan tổ chức, thời gian là 1 năm sau đó. Âm Sơn Quan ngư lòng hỗn tạp, bàng môn tả đạo, chính ma tán tu, loại người gì cũng có. So sánh cái khác hùng quan, Âm Sơn Quan không có thế lực cường đại ở sau lưng một mực trưởng khống, phi thường hỗn loạn, đấu giá hội bên trên thường xuyên sẽ có trọng bảo chảy ra. Cho nên, mỗi lần đấu giá hội đều sẽ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, muốn tại Âm Sơn Quan đấu giá hội bên trên mua được ngưỡng mộ trong lòng bảo vật, nhất định phải có hùng hậu thực lực mới được. Ai cũng không dám trên đấu giá hội làm càn. Trước đó đã từng có người không cạnh tranh được, ý đồ cướp đoạt bảo vật, đều không ngoại lệ, đều bị tùy tiện trấn áp, thi thể treo trên cao quan ngoại, răn đe. Nghe nói đấu giá hội sau lưng, chính là Âm Sơn Quan thành chủ, Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ. Nghe được Văn Lão mà nói, Tần Tăng âm thầm trầm ngâm, dẫn hồn thảo như thế quý hiếm, thả tới đấu giá hội bên trên, hắn rất có thể muốn cùng một ít trúc cơ kỳ hậu kỳ tu sĩ cạnh tranh. Còn như kết đan kỳ tu sĩ, cũng là không cần quá lo lắng. Nghe nói Âm Sơn Quan đấu giá hội cũng là chia cấp bậc, có thể để cho kết đan kỳ tu sĩ động tâm bảo vật, sẽ không tại nơi này xuất hiện. Đến lúc đó, ra nhiều máu là khẳng định. Trên người hắn linh thạch khẳng định không đủ, coi như hắn nguyện ý đem âm dương la bàn hoặc là thiên độc xa bán, cũng rất khó bảo đảm nhất định đủ. Rốt cuộc, đấu giá hội bên trên cái gì sự tình đều có thể phát sinh. Ngoại trừ luyện chế hỗn nguyên đồng tâm hoàn mấy thứ linh vật, hắn có thể cầm ra, đồng thời nguyện ý lấy ra, hình như chỉ có Lam Lộ Đàm. Có thể hay không liên hệ đến vị kia nắm giữ dẫn hồn thảo bằng hữu? Tần Tăng hỏi. Văn Lão lắc đầu, đấu giá hội quy củ là phía trên định ra. Nếu không phải thái ất đan các cùng Âm Sơn Quan các thế lực lớn có nhiều qua lại, có mấy phần thể diện, liền dẫn hồn thảo tin tức cũng không có khả năng nhận được. Ngoại trừ cái tin tức này, vị bằng hữu nào không dám tiết lộ tin tức khác, nếu không sẽ rơi đầu. Văn Lão đối với mình cái cổ, khoa tay một cái. Tần Tăng nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng biết chính mình vấn đề có một chút ý nghĩ hão huyền. Chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Không biết Tần đạo hữu có tính toán gì không? Văn Lão thưởng thức hớp trà. Nếu như Tần đạo hữu không có thời gian đi Âm Sơn Quan, Văn Mỗ có thể sai người thay mặt vỗ xuống dẫn hồn thảo. Tần Tăng trầm ngâm một chút, cuối cùng lắc đầu cự tuyệt Văn Lão hảo ý, quyết định chính mình tự mình đi Âm Sơn Quan. Trước đó không dám chạy loạn, là bởi vì sợ bị Khôi Âm Tông Dương Nghiệt bắt được. Hôm nay Khôi Âm Tông đã diệt tông, mà lại hắn có hư nguyên ấn áp chế thực tâm trùng ba động. Tự mình đi một chuyến cũng không có gì lớn. Khôi Âm Tông kim đan cơ hồ bị phế, cho dù có trúc cơ kỳ Dương Nghiệt thật phát hiện hắn tung tích, lấy hắn thực lực bây giờ, cũng sẽ không sợ đối phương. Nếu như ủy thác cho thái ất đan các người, không có khả năng tận tâm tận lực không nói, giá cả cũng khó có thể đem khống, vạn nhất mua lại quá đắt đỏ, liền là được không bù mất, cái kia một chút thân gia còn dung không được tùy ý tiêu xài. Hay là chính mình tự mình trình diện, có thể tùy cơ ứng biến. Tiếp lấy, Tần Tăng liền hướng về Văn Lão thỉnh giáo một phen đấu giá hội quy củ, phát hiện tại đấu giá hội cũng không cứng nhắc, không cấm cạnh tranh nhân viên lẫn nhau giao dịch. Cạnh tranh nhân viên tại cạnh tranh quá trình bên trong, cũng có thể lẫn nhau tiến hành trao đổi, theo như nhu cầu, lấy đạt thành tất cả đều vui vẻ kết quả. Tại cái này quá trình bên trong, bảo vật cơ bản đều có thể trao đổi đến một cái ngưỡng mộ trong lòng giá cả, ít nhất không cần sợ bị phòng đấu giá ép giá. Càng là muốn chính mình tự mình đi một chuyến. Lại chữ nhật lão nói chuyện với nhau một hồi, Tần Tăng từ biệt Văn Lão, rời đi Thái Ất Đan Các. Đấu giá hội còn có một năm mới bắt đầu, Tần Tăng quyết định về trước thiên tinh bí cảnh lịch luyện một đoạn thời gian, thêm kiếm lời một chút linh thạch, chờ đấu giá hội nhanh lúc bắt đầu lại động thân thể. Đại biến sắp tới, thời gian cấp bách, mỗi thời mỗi khắc cũng không thể lãng phí. Có thể để thăng một phần là một phần, nếu có thể ở chiến tranh đã tới trước đó, đột phá trúc cơ hậu kỳ thậm chí giả đan cảnh, bảo mệnh cơ hội không thể nghi ngờ sẽ đề cao không ít. Lúc này, Vân Du Tử vẫn không xuất quan. Tần Tăng đem động phủ trả lại sư môn. Lúc này Vinh Sư Huynh đã tiếp nhận Huyền Lô Quan sự vụ. Đối với kỳ nguyên thú trước đó an bài là một phen cải biến. Tần Tăng bọn người phối hợp Vinh Sư Huynh làm tốt an bài. Liền từ biệt đồng môn, rời đi Huyền Lô Quan, tiến nhập cổ tiên chiến trường. Lấy trúc cơ trung kỳ tu vi, trở lại cổ tiên chiến trường. Tần Tăng rõ ràng cảm giác chính mình tâm tính nhẹ nhõm nhiều. Một ít nguyên bản sợ hãi nguy hiểm, lấy hắn thực lực bây giờ đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Một đường ngự kiếm phi nhanh, ở giữa cơ hồ không làm dừng lại, thẳng đến Trường Dương phường thị. Chương 315, cướp giết. Làm sơ chỉnh đốn, Tần Tăng liền rời đi Trường Dương phường thị, hướng về Thiên Tinh bí cảnh bay đi. Phường thị phụ cận còn quấn mênh mông vô bờ, cao thấp nhấp nhô núi đá, là triệt để đất cằn sỏi đá. Tần Tăng đối với nơi này hoàn cảnh đã hết sức quen thuộc, thậm chí còn làm qua mấy bút mua bán. Từ Trường Dương phường thị đi ra, Tần Tăng đầu tiên là ẩn đi thân hình, cảnh giác quan sát chung quanh, xác định không có người theo dõi hoặc nhỏ ngó. Bất quá, thân ở cổ tiên chiến trường, thận trọng chút ít cũng không sao. Hắn thôi động mặc trên người áo bò xám, một lớp bụi mịt mờ khí tức bao phủ ở trên người. Đây là từ La Hưng Nam túi giới tử tìm tới một kiện thượng phẩm phòng ngự pháp khí. Hơn nữa, tùy thời có thể thả ra sát thi cùng ô mộc kiếm, đủ lấy ứng đối một ít nguy cấp cục diện. Tiếp lấy liền thân thể hóa độn quang, hướng về thiên tinh bí cảnh phương hướng phi độn. Mắt thấy Tần Tăng nhanh sắp bay ra núi đá phạm vi, đường chính qua hai tòa núi cao ở giữa lúc, chẳng biết tại sao, hắn trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Loại cảm giác này tới cực kỳ đột nhiên cùng mãnh liệt. Không đợi Tần Tăng biết rõ nguyên do, một tiếng sấm nổ, đột nhiên phủ đầu từ bầu trời nổ vang. Tần Tăng thân ảnh gấp ngừng lại. Giờ khắc này, mặt đất đều đột nhiên chấn động một cái, dường như nơi đây có ngay tại ngủ say thượng cổ lôi thú, bị Tần Tăng quấy dày mà thức tỉnh. Phát ra kinh thiên nộ hống, nương theo lấy cái này âm thanh tiếng sấm, Tần Tăng chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng dị thường khí tức xuất hiện lên đỉnh đầu, một mực khóa chặt trên người mình, nhất thời lạnh cả tim, lông tơ dựng thẳng. Tần Tăng sắc mặt biến đổi lớn, hốt hoảng ngẩng đầu lên. Trong tầm mắt tràn ngập chướng mắt lôi quang, tại lôi quang trung tâm, có một tấm màu vàng linh phù treo cao giữa không trung. Linh phù đùng một cái vỡ vụn, lập tức liền có một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy khổng lồ hình thành, treo ngược ở trên không, cuồng phong tùy tiện. Tiếng sấm ầm ầm, điện xà cuồng vũ. Một thoáng thời gian, phong vân biến sắc. Khóa chặt tại Tần Tăng trên thân, để cho hắn kinh hãi khí tức, chính là từ vòng xoáy bên trong phát ra. Sau đó, vòng xoáy bên trong đột nhiên bắn ra vô số tia chớp, tụ tập tại một chỗ, đối diện Tần Tăng. Một đạo to lớn vô cùng cột sáng từ trên trời giáng xuống. Đạo này quang trụ mang theo cực hạn khí tức hủy diệt, cho dù Tần Tăng đã đột phá trúc cơ trung kỳ, cũng tuyệt đối không dám dùng nhục thân ngạnh kháng cỗ lực lượng này. Ai? Vì cái gì? Hắn cửu nhân rất ít, hoặc là nói, còn sống cửu nhân rất ít. Cho dù ở Trường Dương phường thị câu cá, chọn lựa mục tiêu cũng phi thường thận trọng, đều là khắp nơi lưu thoán mô tặc, mà lại hắn mỗi lần động thủ, dấu vết đều xử lý đến phi thường sạch gọn, không có khả năng lộ ra chân ngựa. Chẳng lẽ là đối phương ở chỗ này bố trí mai phục, ngẫu nhiên chọn lựa mục tiêu, chờ đợi dê béo xa lưới, chính mình không may mắn, vừa vặn tiến đụng vào cạm bẫy. Càng là lời nói vô căn cứ. Núi đá phạm vi rộng lớn như vậy, Thiên Tinh bí cảnh phương hướng liền phi thường vắng vẻ, ở chỗ này thiết hạ cạm bẫy, có thể thật lâu đều bắt không đến một người, hiệu suất không khỏi cũng quá thấp. Chương này linh phù bên trong phong tồn pháp chú phi thường cường đại, giá trị cực kỳ cao. Liền dê béo thân phận đều không biết, liền tùy tiện vận dụng loại này linh phù, không sợ được không bù mất sao. Mà lại, chính mình thận trọng mà lượn quanh một vòng lớn, xác định không người theo dõi, mới vừa thẳng đến Thiên Tinh bí cảnh phương hướng, làm sao có thể một dạng trùng hợp. Quang mang tỏa ra Tần Tăng khiếp sợ không gì sánh nổi hai mắt. Tần Tăng kinh hãi, sau đó, trong đầu như bay lóe qua những ý niệm này. Cột sáng tốc độ cực nhanh, Tần Tăng căn bản không kịp trốn tránh, vội vàng thôi động linh lực xông vào áo bào xám pháp khí, trên thân sương mù xám mãnh liệt, phi tốc hội tụ. Sau một khắc, Tần Tăng liền muốn bị cột sáng nuốt hết. Rắc rắc, áo bào xám pháp khí liền một hơi cũng không thể chịu đựng, bị cột sáng đụng phải liền trực tiếp vỡ vụn thành từng mảnh. Ầm ầm, lôi quang rơi xuống. Tần Tăng cảm thấy ngạc nhiên không gì sánh được, lúc này cho dù thôi động Cửu Long Thiên Liễn Phù, cũng không có khả năng thoát ly cột sáng phạm trù. Nguy cấp phía dưới, Tần Tăng quyết định thật nhanh, thủ trưởng vội vàng tại túi thi khôi bên trên một vệt, còn sót, lại mấy cỗ cương thi cùng dùng La Hưng Nam thi thể luyện chế sát thi đồng loạt bay, ra, hung hãn không sợ chết đón cột sáng, bay về phía trên. Luyện thi lấy nhục thân chống cự lôi đình. Mấy cỗ cương thi thực lực chỉ tương đương với luyện khí kỳ tu sĩ, vừa rồi tiếp xúc liền lập tức đi vào áo bào xám pháp khí theo gót, hóa thành bột mịn. Sát thi kiên trì thời gian hơi dài một ít, nó phát ra làm người ta sợ hãi gào thét, trên thân sát khí cuồn cuộn, không giữ lại chút nào hướng về lôi quang phản xung mà đi. Nhưng nó cũng không phải lôi quang địch thủ, sát khí rất nhanh tiêu hao sạch sẽ, trên thân xuất hiện đạo đạo vết nứt, tiếp lấy liền ầm một tiếng, bị lôi quang đánh nát. Phốc! Tần Tăng cổ họng ngòn ngọt, đơn giản là như bị một cái trọng chùy đánh trúng, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra ngoài, lập tức bị lôi quang mẫn diệt, thân ảnh bị lôi quang quét trúng, giống như diều đứt dây tả phi ra ngoài. Ầm! Bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn tung bay. Tần Tăng ngạnh sinh sinh đánh vào cứng rắn nham thạch bên trên, phát ra một tiếng rên thống khổ. Sát thi thay thế hắn thừa nhận linh phù một bộ phận uy lực, nhưng còn thừa lôi quang y nguyên phi thường khủng bố. Tần Tăng trên thân quần áo vỡ vụn, vết thương vô số, nhìn thê thảm không gì sánh được, không đợi hắn kiểm tra chính mình thương thế, tại hai bên trên núi liền truyền ra lảnh lót kiếm ngân vang thanh âm, kiếm quang chợt hiện, giống như du long, chớp mắt liền đến. Sát chiêu một cái tiếp một cái, căn bản không cho Tần Tăng thở dốc cơ hội. Cùng lúc đó, trong núi bay ra mấy đạo độn quang, theo sát kiếm quang mà tới. Bên trái trong núi là một đạo, bên phải là có hai đạo. Ba người, bọn họ tiềm ẩn ở phía xa, dùng linh phù đánh lén, chờ Tần Tăng bị đánh trúng, lập tức bao vây mà tới. Trong đó, bên phải hai vệt độn quang bên trong, truyền ra một cái Tần Tăng hết sức quen thuộc hô to âm thanh. Nhanh, không muốn cho hắn vận dụng phù bỏ cơ hội. Vu Đại Nhạc, Tần Tăng trong lòng đại chấn. Nghe được thanh âm này, hắn đột nhiên rõ ràng, đối phương mai phục chính là mình. Bởi vì Vu Đại Nhạc tại, hắn biết mình sẽ đi thiên tinh bí cảnh, sẽ đi cái phương hướng này. Nhưng Tần Tăng không hiểu là, Vu Đại Nhạc vì cái gì đánh lén mình, mà lại hận không thể gây nên chính mình vào chỗ chết. Đây nhất định không phải là Thiếu Hoa Sơn quyết định, bởi vì ngoại trừ Vu Đại Nhạc bên ngoài, hai người kia đều không phải là Thiếu Hoa Sơn đệ tử, Tần Tăng một cái cũng không nhận ra. Chính mình cùng Vu Đại Nhạc không oán không cừu, sư xuất đồng môn, mà lại tại Thiên Thi Tông địa huyệt cùng Cổ Tu Di phủ hợp tác qua hai lần, cho dù không có thâm hậu bao nhiêu giao tình, cũng có mấy phần hương hỏa tình. Hay là nói, chính mình trong lúc vô tình đắc tội Vu Đại Nhạc, để cho hắn làm ra động tác này. Cho dù Tần Tăng chưa hề đối với mình bên ngoài người ôm lấy quá thời hạn đợi, trong lòng vẫn có một cỗ nộ ý bốc lên, thế nhưng rất nhanh, cỗ này nộ ý liền bị Tần Tăng cưỡng ép đè xuống. Nguy cơ sinh tử. Hắn không thể để cho phẫn nộ ảnh hưởng tâm tình mình. Có cái gì thù, chờ thoát thân sau đó chậm rãi tính. Tần Tăng tầm mắt xuyên qua đan sen kiếm quang, đỏ bừng hai mắt lạnh lùng nhìn xem Vu Đại Nhạc, tiếp lấy mi tâm đột nhiên lấp lóe, ô mộc kiếm bay nhanh mà ra, hiểm lại càng hiểm ngăn trở hai đạo kiếm quang. Ầm. Ô mộc kiếm bị đụng bay, nhưng cái kia hai thanh phi kiếm cũng xuất hiện kẽ hở. Tần Tăng thân ảnh đột nhiên lấp lóe, cực kỳ nguy cấp từ hai thanh phi kiếm ở giữa xuyên qua, tiếp lấy phía sau ầm. Một thanh âm vang lên, một người khác phi kiếm đâm vào Tần Tăng vừa rồi vị trí, lưu lại một đạo sâu không thấy đáy vết kiếm. Chương 316, Cửu Long Thiên Liễn Phù. Nếu như hắn lúc này chính ở chỗ này, đã là vong hồn dưới kiếm. Ngự kiếm người, bỗng nhiên có trúc cơ trung kỳ tu vi. Nguyên nhân chính là như thế, Tần Tăng lựa chọn hướng về phía Vu Đại Nhạc phương hướng chạy trốn, mà không phải hướng về nhân số càng ít phương hướng. Tần Tăng thôi động ô mộc kiếm ngăn cản phi kiếm, hiểm lại càng hiểm mà tránh thoát vây quét. Nhìn đến Vu Đại Nhạc cùng một người mặc màu đen kình trang thanh niên đối diện bay tới, hai người đều là trúc cơ sơ kỳ tu vi. Lúc này, Tần Tăng bị lôi quang bổ trúng, toàn thân cháy đen, da thịt bay khắp, sắc mặt trắng bệch, khí tức lộn xộn mà lại suy yếu, xem xét liền là bản thân bị trọng thương bộ dáng, nhưng hắn hai mắt dị thường sáng ngời, gắt gao nhìn chằm chằm Vu Đại Nhạc, phảng phất tại chất vấn. Vì cái gì? Vu Đại Nhạc ánh mắt trốn tránh, có chút không đành lòng. Tần sư đệ, ngươi đem tại Thiên Thi Động bên trong nhận được bảo vật giao ra, ta có thể đáp ứng cho ngươi thống khoái. Thiên Thi Động, ngoại trừ viên kia Thiên Thi Lệnh, còn được đến bảo vật gì, chính ta thế nào không biết. Tần Tang trong lòng lướt qua ý nghĩ này, nhưng hắn thân ảnh không có chút nào dừng lại, dường như căn bản không nghe thấy Vu Đại Nhạc lời nói. Thủ trưởng đột nhiên nâng lên, lòng bàn tay bỗng dưng mở ra, lộ ra bên trong âm dương la bàn chính đối hai người bọn họ, ở giữa âm dương ngư đồ phi tốc xoay tròn, mơ hồ có hắc quang lấp lóe. Vu Đại Nhạc cùng Kình Trang thanh niên tất cả giật mình, Tần Tang tu vi cao hơn bọn họ một cái cấp bậc, cho dù bản thân bị trọng thương, bọn họ cũng không dám chậm trễ chút nào. Nếu không thì ngoan cố chống cự, cho dù giết Tần Tang, trong bọn họ có thể cũng sẽ có người bị Tần Tang liều chết. Lúc này Tần Tang bị linh phủ trọng thương, chỉ cần chậm rãi rông dài, bắt lấy hắn là vững vàng. Hai người ai cũng không muốn lấy chính mình tính mệnh đi mạo hiểm, gặp la bàn bên trong hắc quang phóng tới, phân phân tế lên riêng phần mình pháp khí, toàn lực ngăn cản. Vu Đại Nhạc trong tay là một mặt bát giác gương đồng, mà Kình Trang thanh niên pháp khí nhưng là một thanh bảy màu lưới dù. Hắc quang đánh tới, Kình Trang thanh niên hơi biến sắc mặt, bịch mà một cái đem bảy màu lưới dù mở ra, bảo vệ toàn thân. Vu Đại Nhạc chưa thấy qua Tần Tang cái này âm dương la bàn, đồng dạng không dám thất lễ, bảo kính bên trên quang mang lấp lóe, cũng không lựa chọn phản kích, mà là cùng Kình Trang thanh niên một dạng, ngăn tại trước thân. Sau một khắc, hắc quang liền đến. Hắc quang cũng không có thể đánh xuyên bảy màu lưới dù cùng bát giác bảo kính, nhưng phía trên kèm theo cường đại sức đẩy, lại là Kình Trang thanh niên cùng Vu Đại Nhạc không ngờ rằng. Hai người không tự chủ được thân ảnh rung động, bay xéo ra ngoài, nghiêm mật tuyến phong tỏa xuất hiện một chút kẽ hở. Cùng lúc đó, Tần Tang gấp rút hít vào một hơi, sắc mặt xông lên một trận ửng hồng màu sắc, thân ảnh theo sát hắc quang vọt tới trước, bắt lấy cái này một tia khe hở, chạy ra vây giết. Hắn nhìn như dốc hết toàn lực, bắt lấy một cơ hội đảo mệnh, thậm chí không kịp thu hồi Ô Mộc kiếm. Xem ra, vì tính mệnh, Tần Tang không tiếc đem bản mệnh linh kiếm bỏ. Nhanh, đừng để hắn chạy trốn. Vu Đại Nhạc cùng Kình Trang thanh niên vội vàng thoát khỏi hắc quang, đứng vững lại, cũng đã không kịp ngăn trở Tần Tang, lo lắng hô to. Tên kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ nhìn có 40-50 tuổi, ánh mắt âm định, trên mặt lại có một đạo hẹp trường đao sẹo, không biết có phải hay không là cố ý lưu lại, tỏ ra tướng mạo dị thường ngoan lệ. Mặt thẹo nam tử một kiếm thất bại, không đợi hắn đuổi tới, liền gặp Tần Tang thoát khốn mà ra, không khỏi lông mày cau chặt, hừ lạnh một tiếng, thầm mắng một câu phế vật. Bị ta kinh lôi phủ gây thương tích, nhìn ngươi có thể chạy trốn tới ở đâu. Mặt thẹo nam tử cười lạnh, trực tiếp đem phi kiếm triệu hồi, sau đó ngự kiếm mà lên. Kiếm quang mãnh liệt, dùng so Tần Tang độn thuật càng nhanh tốc độ mau chóng đuổi. Không ngờ, đúng lúc này, mắt thấy Tần Tang liền muốn xuyên qua Vu Đại Nhạc cùng Kình Trang thanh niên vây giết, hắn dĩ nhiên là ngoài dự liệu ngừng lại. Chuyển thân, trực diện đuổi sát theo mặt thẹo nam tử. Ngay sau đó, một tiếng mờ mịt giao long gầm thét chấn kinh khắp nơi, tại sáu đạo rung động trong ánh mắt, một cái giao long hồn phách bay ra Tần Tang khí hải, đang gầm thét âm thanh bên trong phóng lên tận trời. Giao long lách thân, Tần Tang tại chỗ lưu lại một cái tàn ảnh, thân ảnh tựa như tia chớp bạo lướt mà ra, dùng vượt xa ba người tưởng tượng tốc độ, trong nháy mắt vọt tới mặt thẹo nam tử trước mặt. Ba năm qua, Cửu Long Thiên Liễn Phù bị thường thường ôn dưỡng, vết nứt đã hoàn toàn tiêu thất, giao long tinh phách cũng khôi phục toàn thịnh. Điều động cái này phù, Tần Tang tốc độ so Vân Du Tử Linh trúc phi thuyền không chậm chút nào, có thể so với trúc cơ hậu kỳ tốc độ bay. Có Cửu Long Thiên Liễn Phù tại, Tần Tang phàm là muốn chạy trốn, bọn họ khẳng định lưu không được, nhưng thoát khỏi vây giết sau đó, hắn chỉ có hai lựa chọn. Một cái là nhận sợ, một hơi chạy thoát, sau đó vô luận tự mình động thủ cũng tốt, báo cáo sư môn cũng tốt, có thể chậm rãi thu thập Vu Đại Nhạc. Thế nhưng là Cửu Long Thiên Liễn Phù cũng theo đó bại lộ, Vu Đại Nhạc ba người cho dù tại chỗ không nhận ra, chỉ cần có ý làm một phen điều tra, liền có thể tra ra dấu vết để lại, sẽ lưu lại cho mình chí mạng tai họa ngầm. Thứ hai là giống phản sát La Hưng Nam thời gian dạng kia, đi trước đào tẩu, ra vẻ kiệt lực, sau đó trong bóng tối thôi động phù bảo hoặc là thập phương diêm la trận. Nhưng cái này hai lần cục diện hoàn toàn khác biệt. Lần trước, chính mình chỉ có trúc cơ sơ kỳ, La Hưng Nam tự cao có phù bảo làm dựa dẫm, không sợ Ngọc Như Ý phù bảo, nhiều ít vẫn là có chút coi thường. Mà lại hắn là một thân một mình, chính mình có Thượng Quan Lợi Phong làm giúp đỡ. Lần này cục diện hoàn toàn tương phản, chính mình là một thân một mình, đối phương lại có thực lực toàn thịnh ba người. Có thể góc cạnh tương hỗ, một khi để bọn hắn tạo thành hoàn chỉnh trận hình, cho dù thập phương diêm la phiên cũng chưa chắc có thể đem ba người toàn bộ giết chết. Mà lại Vu Đại Nhạc biết mình thân mang phù bảo, khẳng định không gì sánh được thận trọng, sẽ không để cho chính mình tùy tiện đánh lén đắc thủ. Cho nên, Tần Tang tại dị biến phát sinh một khắc này, liền làm ra quyết định, hiện tại thừa dịp ba người bọn họ phân tán hai bên, hẳn là cơ hội tốt nhất. Mà Tần Tang lựa chọn mục tiêu thứ nhất, không phải là Vu Đại Nhạc, cũng không phải Kình Trang thanh niên, mà là duy nhất trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Bởi vì hắn chỉ có một lần cơ hội, Cửu Long Thiên Liễn Phù cùng âm dương la bàn một khi bại lộ, rất khó lại lấy được kỳ hiệu. Bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần giết người này, cục diện liền có thể nghịch chuyển, hai người khác không đáng để lo. Giờ khắc này, Vu Đại Nhạc ba người mới phát hiện, Tần Tăng thương thế trên người hình như không có mặt ngoài nghiêm trọng như vậy. Lúc ấy Tần Tăng bị cột sáng bao phủ, ba người đồng thời không nhìn thấy sát thi xem như kẻ chết thay chẳng diện. Kinh hãi nhất nhưng là mặt thẹo nam tử, hắn tại Tần Tăng chuyển thân thời điểm liền cảm giác không ổn, trong lòng báo động nổi lên, nhưng chưa hề ngờ tới Tần Tăng tốc độ dĩ nhiên là nhanh như vậy. Trong chốc lát, mặt thẹo nam tử chỉ cảm thấy hoa mắt, Tần Tăng liền đã cực tốc tiếp cận. Mặt thẹo nam tử đang toàn lực truy kích, muốn dừng lại độn quang lui lại, một thời gian cũng khó có thể làm đến, càng thêm trên tuyết thêm sương là, Tần Tăng lòng bàn tay âm dương la bàn xoay chuyển. Bạch quang chợt hiện. Mặt thẹo nam tử chỉ cảm thấy một cỗ lớn lao hấp lực rơi vào trên người mình, không cách nào tránh thoát, không chỉ có không thể dừng lại, trái lại nhanh hơn mấy phần. Giữa hai người khoảng cách cấp tốc rút ngắn, Tần Tăng mặt đang ở trước mắt, băng lãnh ánh mắt dường như đâm vào đáy lòng của hắn. Ở trong tình hình này, mặt thẹo nam tử ngắn ngủi hỗn loạn sau đó, thần sắc lại càng thêm dữ tợn. Chương 317, bắt sống, chết. Mặt thẹo nam tử ánh mắt hung hãn mà nhìn chằm chằm Tần Tăng tốc độ quá nhanh. Hắn không có khả năng thoát khỏi Tần Tang, nếu như chỉ muốn đào mệnh, sẽ càng chóng chết. Đạo lý này, mặt thẹo nam tử đương nhiên rõ ràng. Dứt khoát lấy mệnh tương bác. Phi kiếm đột nhiên kiếm khí mãnh liệt, phát ra một tiếng kinh thiên trường ngâm, như một vệt cầu vồng đâm thẳng Tần Tang. Sắc bén không gì sánh được kiếm khí đập vào mặt, Tần Tang sắc mặt không thay đổi, hắn quyết định dẫn dụ mặt thẹo nam tử truy kích, cũng đã dự đoán qua loại cục diện này. Ô Mộc kiếm, chính là hắn lưu lại hậu thủ. Ô Mộc kiếm đột nhiên tách ra kiếm khí, biến đổi thiên cơ kiếm trận, trong nháy mắt chấn áp Vu Đại Nhạc hai người phi kiếm, phá vỡ hư không, như du ngư vẫy một cái, phi nhanh mà quay về. Ầm, một tiếng thanh thúy đụng nhau thanh âm, Ô Mộc kiếm cực kỳ nguy cấp chặn lại bay đâm mà đến kiếm quang. Tại cái này quá trình bên trong, Tần Tăng không có chút nào dừng lại. Mắt thấy phi kiếm bị ngăn cản, Tần Tăng gần trong gang tấc, mặt thẹo nam tử rốt cục kinh hoàng, lấy Tần Tăng tốc độ. Hắn căn bản không tiếp tục tế ra pháp khí phản kháng cơ hội, chỉ có thể vội vàng đánh ra mấy tấm linh phù, ý đồ đem Tần Tăng bức về. Một thời gian, linh phù bay lượn, liệt hỏa, kim kiếm, lão đằng, đủ loại pháp thuật cùng bay, ngũ quang thập sắc. Đáng tiếc, những này linh phù uy lực xa xa không cách nào cùng vừa rồi kinh lôi phù so sánh. Tần Tăng thu hồi Cửu Long Thiên Liễn phù, lấy cường ngạnh tư thái, trên thân linh lực dũng động, trọi cứng linh phù chi lực, dương giơ tay lên, một đoàn màu đen độc chứng chi khí hô mà bay ra, khoảng cách gần như vậy phía dưới, tùy tiện liền đem mặt thẹo nam tử bao phủ. Chúng rồi thiên độc xa chi độc, mặt thẹo nam tử ý thức nhất thời có chút mơ hồ, hắn đột nhiên giật cả mình, sau khi tỉnh dậy lại phát hiện chính mình linh lực lại cũng lọt vào ngưng trệ, trong lòng rất là kinh hãi. Cùng một thời gian, mặt thẹo nam tử phi kiếm cũng có rồi chốc lát trì trệ, Tần Tăng nắm chặt cơ hội, thôi động Ô Mộc kiếm đem phi kiếm kích bay, phi nhanh vào trong độc trướng. Mặt thẹo nam tử chợt cảm thấy ngực mát lạnh, cúi đầu xem xét, nơi trái tim trung tâm xuất hiện một cái cực lớn lỗ máu, máu tươi róc rách chảy xuôi. Hắn ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm khó có thể tin dừng lại, chết không nhắm mắt. Từ Tần Tăng chuyển thân, đến đánh giết mặt thẹo nam tử, bất quá là trong nháy mắt, Vu Đại Nhạc hai người lúc này mới vừa rồi đứng vững, ý đồ phối hợp mặt thẹo nam tử vây công Tần Tăng, tiếp lấy liền nhìn đến để bọn hắn hoảng sợ một màn, mặt thẹo nam tử thi thể từ trong độc chướng ngã xuống. Đỏ tươi máu tươi như đao, đâm vào bọn họ trong mắt. Hai người hai mắt đột nhiên máy động, liếc nhau, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Giải quyết rồi khó giải quyết nhất địch nhân, Tần Tăng tâm thần rốt cục buông lỏng mấy phần. Bất quá bây giờ còn không phải buông lỏng thời điểm, ba người này, một cái cũng không thể thả đi. Âm dương la bàn đảo ngược, lại lần nữa nhắm ngay Kình Trang thanh niên, chỉ có điều lần này là bạch quang. Cường đại hấp lực để cho Kình Trang thanh niên như rơi vũng bùn, vội vàng thôi động bảy màu lưới dù, từ bảo dù tại bay ra điểm lành rực rỡ, như từng chuôi nhuyễn kiếm. Chặt đứt âm dương la bàn lực lượng, nhưng Tần Tăng tốc độ càng nhanh, không đợi hắn tránh thoát âm dương la bàn hấp lực, cũng đã lấn đến gần. Hô! Tần Tăng lập lại chiêu cũ, thiên độc xa tái khởi, chướng khí phủ đầu chụp xuống. Kình Trang thanh niên tận mắt nhìn thấy mặt thẹo nam tử bởi vì thiên độc xa mà chết, nhất thời mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vội vàng lại lần nữa giơ lên bảy màu lưới dù, chống cự thiên độc xa. Hai kiện pháp khí lực lượng đụng nhau, chướng khí cùng thất thải quang mang nhìn như lẫn nhau triệt tiêu. Kỳ thực Tần Tăng thực lực phải mạnh hơn Kình Trang thanh niên, bảy màu bảo dù quang mang cấp tốc ảm đạm. Tiếp theo, Tần Tăng đột nhiên thu hồi thiên độc xa, Ô Mộc kiếm tiếp sức mà đến, thừa dịp bảy màu lưới dù quang mang ảm đạm thời điểm, từ một cái cực kỳ xảo trá góc độ, đem bảy màu lưới dù đâm xuyên. Mà tại cùng một thời khắc, Tần Tăng cũng bị Vu Đại Nhạc đánh lén. Tần Tăng có Cửu Long Thiên Liễn phù, Vu Đại Nhạc căn bản không có chạy trốn có thể, trong lòng của hắn cũng rõ ràng điểm này, cho nên nhìn thấy Tần Tang cùng Kình Trang thanh niên giao thủ, lập tức liền trong bóng tối thôi động bát giác gương đồng. Một đạo màu đồng cổ cột sáng như thiểm điện đánh về phía Tần Tang hậu tâm. Xèo. Tần Tang dường như mọc ra sau đó mắt, Vu Đại Nhạc mới vừa ra tay, Cửu Long Thiên Liễn Phù liền dẫn hắn tránh ra. Gương đồng lực lượng mặc dù nhanh, lại chỉ có thể đánh vào một cái tàn ảnh bên trên. Vu Đại Nhạc mặt xám như cho, thực lực sai biệt chỉ là phụ, mấu chốt là Tần Tang tốc độ quá làm cho người ta tuyệt vọng. Mắt thấy Ô Mộc kiếm liền muốn đem Kình Trang thanh niên một kiếm bêu đầu, Tần Tang đột nhiên trong lòng hơi động, tại cuối cùng thời khắc lệnh Ô Mộc kiếm nghiêng về một cái, tránh đi Kình Trang thanh niên chỗ hiểm, từ nó ngực phải xuyên qua. Phốc. Kình Trang thanh niên hét thảm một tiếng, nhưng tiếng kêu đột nhiên im bặt mà dừng, chỉ vì thiên độc xa lại lần nữa xuất hiện, độc chứng chi khí thừa cơ đột phá bảy màu lưới dù ngăn cản. Bị độc chứng gặm nhấm, Kình Trang thanh niên thân thể đột nhiên cứng đờ, Tần Tang lóe lên một cái, lướt đến trước mặt hắn, ngón tay liên tục điểm, cấp tốc đánh ra mấy đạo cấm chế phong tỏa ngăn cản hắn khí hải cùng kinh mạch, đem hắn bắt sống. Tần Tang tay niết lấy Kình Trang thanh niên cái cổ, tạm thời đem hắn nhét vào trên mặt đất. Chuyển thân nhìn xem Vu Đại Nhạc hốt hoảng chạy thục mạng bóng lưng, lập tức lên đường mau chóng đuổi. Không cần vận dụng Cửu Long Thiên Liễn Phù, Tần Tang tốc độ cũng so Vu Đại Nhạc nhanh. Giữa hai người khoảng cách cấp tốc rút ngắn, tại Tần Tang sắp đuổi theo Vu Đại Nhạc thời điểm, Vu Đại Nhạc đột nhiên quay đầu, cánh tay gấp vung, một mạch đánh ra vô số linh phù. Tần Tang sớm có đoán trước, thân ảnh gấp ngừng lại, tùy tiện tránh rơi Vu Đại Nhạc công kích, sau đó lại đuổi theo. Lúc này Vu Đại Nhạc đồng bạn một cái bị chu, một cái bị bắt sống, Tần Tang hoàn toàn không cần sốt ruột cùng mạo hiểm, có thể giống mèo vờn chuột một dạng, tiêu hao hết Vu Đại Nhạc tất cả thủ đoạn. Vu Đại Nhạc cũng là ngoan nhân, từng kiện pháp khí bị Tần Tang phá hủy, linh lực gần như khô kiệt, từ đầu đến cuối không có thể gây tổn thương cho đến Tần Tang. Hắn vốn luyến cơ hồ hao hết, lại không nói ra quá một câu cầu xin tha thứ ăn năn lời nói. Tần Tang cũng không có chiêu hàng ý tứ. Sư huynh đệ hai người, ngoại trừ vừa bắt đầu Vu Đại Nhạc nói câu nói kia, càng lại không một câu giao lưu. Sau cùng, Vu Đại Nhạc khí hải truyền ra trận trận nhói nhói, vẫn cắn răng kiên trì, thủ trưởng lại sờ về phía túi giới tử, đột nhiên thần sắc khẽ giật mình. Bên trong, hết rồi. Vu Đại Nhạc đau thương cười một tiếng, tay phải ngưng tụ còn sót lại một tia linh lực, mạnh mẽ chụp về phía chính mình mi tâm. Lúc này, từ đầu đến cuối chưa hết toàn lực Tần Tang, vừa rồi lại lần nữa vận dụng Cửu Long Thiên Liễn Phù, một phát bắt được Vu Đại Nhạc cánh tay, tay trái tại hắn cái ót nhẹ nhàng chặt một cái. Đem Vu Đại Nhạc kích choáng, sau đó đồng dạng đem hắn khí hải phong bế. Bắt sống Vu Đại Nhạc, Tần Tang mắt nhìn Trường Dương phường thị phương hướng, không biết có không có người cảm giác được nơi này chiến đấu, nhưng nơi đây không thể ở lâu. Nghĩ tới đây, Tần Tang lập tức phản hồi vừa rồi chiến trường, đem một vài rõ ràng khí tức lau đi, sau đó nắm lấy Kình Trang thanh niên cùng mặt thẹo nam tử thi thể nghênh ngang rời đi. Không bao lâu, có mấy đạo độn quang từ Trường Dương phường thị chạy nhanh đến, trước sau đuổi tới, tại giữa không trung xoay một hồi. Liền ai đi đường nấy. Nơi đây lại lần nữa đi đến tĩnh mịch. Một bên khác, Tần Tang tay mang theo hai cái người sống, trực tiếp bay ra núi đá phạm vi, tiến nhập mảng lớn hoang mạc, sau khi xác định không có người theo dõi, liền trốn vào tầng cát, mở ra một cái động cát. Chương 318, xin hỏi Thượng Thiên, thế nào thành tiên? Phong bế hố cát, Tần Tang thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đầu tiên là giả dạng yếu nhược, để cho đối phương tâm thần buông lỏng, thừa dịp hắn truy kích thời điểm. Lại chủ động phản hồi, mượn nhờ mật phù cùng âm dương la bàn xuất kỳ bất ý, cấp tốc rút ngắn khoảng cách, một lần chém giết thực lực mạnh nhất một cái. Hành động này nhìn như phi thường mạo hiểm. Kỳ thực, kém cỏi nhất kết quả cũng bất quá là mặt thẹo nam tử sớm có phòng bị, ngăn trở chính mình tập kích. Chính mình mượn nhờ Cửu Long Thiên Liễn Phù, y nguyên có thể tùy thời thoát khỏi bọn họ, nghênh ngang rời đi, sẽ không lọt vào thập tử vô sinh tuyệt cảnh. Không có sử dụng phù bảo cùng thập phương diêm la phiên, liền đánh giết cường địch. Đồng thời bắt sống hai người. Tần Tang phục cuộn vừa rồi chiến đấu, đối với mình biểu hiện cũng phi thường hài lòng. Làm sơ điều tức khôi phục, Tần Tang ngón tay một điểm, lăng không tụ lên một cái băng lãnh thủy cầu, rội tại Vu Đại Nhạc trên mặt. Vu Đại Nhạc từ trong hôn mê thức tỉnh, một trận mê mang sau đó, ánh mắt yên lặng cùng Tần Tang đối mặt, cũng không cầu xin, không nói một lời. Tần Tang nhìn ra được, Vu Đại Nhạc một lòng muốn chết. Vu Đại Nhạc tất nhiên phải giết, nhưng Tần Tang rất hiếu kỳ, Vu Đại Nhạc vì cái gì đối với mình lên sát ý? Hắn tay chỉ liền một mạch hư điểm, đánh ra hình như sóng âm cấm chế, hướng về Vu Đại Nhạc lướt tới, rơi vào trên người hắn. Vu Đại Nhạc mi tâm khóa chặt, hắn lúc này linh lực khô kiệt, khí hải bị phong, không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể mặc cho Tần Tang bài bố. Một đạo lại một đạo cấm chế, Vu Đại Nhạc nhưng thủy chung không có cảm giác được có cái gì biến hóa phát sinh, dần dần có chút không kiên nhẫn. Giết ta! Vu Đại Nhạc lần thứ nhất mở miệng, lại là thúc giục Tần Tăng động thủ giết hắn, thanh âm dị thường khàn giọng. Tần Tăng mắt điếc tai ngơ, ngón tay bay lượn, tốc độ càng nhanh. Rốt cục, đoạt thần chú cuối cùng một đạo cấm chế thành hình, Tần Tăng ngón tay như điện, vô cùng nhanh chóng điểm hướng Vu Đại Nhạc mi tâm, cấm chế quang mang lấp lóe, chui vào trong cơ thể hắn. Vu Đại Nhạc thân thể lắc một cái, hai mắt hiện ra một trận vẻ dãy giụa, tiếp lấy ánh mắt đột nhiên trở thành chỗ trống lên, trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước. Đoạt thần chú có hiệu lực. Từ địa khuyết lão nhân di vật ở bên trong lấy được môn này pháp chú, Tần Tăng nắm giữ sau đó cũng là lần thứ nhất sử dụng. Hắn nhìn ra được Vu Đại Nhạc trong lòng còn có tử trí, hỏi cái gì cũng sẽ không trả lời, dứt khoát bắt hắn thử một lần pháp chú hiệu quả. Vu sư huynh, ta và ngươi có thù. Tần Tăng nói thẳng, hỏi ra hắn lớn nhất nghi hoặc. Không có thù. Vu Đại Nhạc một trái một phải lắc đầu một cái, ngữ khí bình thản, trả lời rất nhanh. Vì cái gì? Tần Tăng ngồi xổm xuống. Vì cái gì giết ta? Bởi vì ngươi là một cái phế vật. Vu Đại Nhạc thần sắc đột nhiên trở thành không gì sánh được dữ tợn, hai mắt đột nhiên đỏ bừng chảy máu, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tăng, trên cổ bạo khởi từng đạo gân xanh, phát ra cuồng loạn gào thét. Phế vật, chỉ có ngũ hành linh căn phế vật, bị người thải bổ qua, căn cơ bị hao tổn phế vật, cạn thuốc, dựa cái gì? Dựa cái gì so ta trước đột phá? Ngươi biết ta những năm này tại sao tới đây được sao? A, bởi vì ngươi, ta liền đỉnh lô cũng không làm được. Bởi vì Lý Tại, ta bị Phong Minh lão già kia trách phạt, suýt nữa khu trục ra sơn môn. Ta cùng Đường Mạt Lộ, vì đột phá, tại cổ tiên chiến trường xuất sinh nhập tử 20 năm. 20 năm, ta vô số lần chênh lệch nguy hiểm nhất bí cảnh, du tẩu tại sinh tử biên giới. Ta thử mấy chục lần, mấy trăm lần, mấy ngàn lần. Mỗi một lần đều thất bại. Tất cả nỗ lực, toàn diện vô dụng. Cái kia đáng chết bình cảnh, vẫn cao cao tại thượng. Hắn đang cười nhạo ta. Lão Tặc Thiên cũng đang cười nhạo ta. Tất cả mọi người đang cười nhạo ta. Ngươi đây, nếu như không phải là bán mình, ngươi căn bản không có khả năng trúc cơ. Ta ở bên ngoài liều mạng thời điểm, ngươi có đầu rút cổ tại thiên tinh bí cảnh 20 năm, thực lực dĩ nhiên là vượt qua ta. Hiện tại, ngươi liền đột phá. Dựa cái gì là ngươi? Dựa cái gì? Không phải là ta. Dựa cái gì? Dựa cái gì? Dựa cái gì? Phát tiết ra trong lòng đối trời xanh không công phẫn giận, Vu Đại Nhạc ngữ khí càng ngày càng suy yếu, nhưng hắn vẫn chấp nhất. Khắp huyết một dạng, dùng khàn giọng tiếng nói, một câu chất vấn ba chữ, dựa cái gì? Tần Tăng lẳng lặng mà cùng lọt vào điên dại Vu Đại Nhạc đối mặt. Ra ngoài ý định là, bị Vu Đại Nhạc ở trước mặt chửi thành phế vật, hắn dĩ nhiên là không có phẫn nộ, liên đới bị đánh lén hận cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung, chỉ còn lại vô tận bi ai. Nói như vậy, tại cổ Tu Di Phủ, người khăng khăng mời ta cùng một chỗ thăm dò, liên đối với ta động sát tâm. 5 năm trước, người mời ta trở lại Di Phủ, ngắt lấy địa hỏa bản đồng. Cũng là một cái bẫy. Tần Tăng chờ Vu Đại Nhạc chút hết xong, cười lạnh nói, hà tất đem chính mình nói như thế ủy khuất. Bởi vì ta thiên phú không bằng ngươi, cho nên ngươi cho là ta đột phá có kỳ ngộ khác, muốn cướp đoạt, đúng hay không? Ngươi mới vừa nói, cho ta giao ra từ thiên thi động nhận được bảo vật, là có ý gì? Không có kỳ ngộ, ngươi làm sao có thể vượt qua ta? Làm sao có thể so ta trước đột phá? Vu Đại Nhạc ngữ khí phi thường tự tin, chắc chắn nói, tại thiên thi động, ngươi khẳng định tại trung tâm cấm địa nhận được thiên thi tông di bảo, nếu không thì không có khả năng tu luyện nhanh như vậy. Tần Tăng nhíu mày, trách mắng, lời nói vô căn cứ. Thiên thi động hạch tâm cấm địa là một vùng phế tích, lúc ấy ta là cùng ngươi đi vào chung nhau lục soát, căn bản không có khả năng tư tàng. Chờ chút. Tần Tăng đột nhiên nhớ tới, khi tiến vào thiên thi động hạch tâm cấm địa trước đó, hắn là trước tiên đem huyền thiết trọng môn đẩy ra, sau đó Vu Đại Nhạc mới xuất hiện. Khi Vu Đại Nhạc lúc chạy đến, nhìn đến hẳn là cửa lớn đã mở, hắn đang đứng ở trước cửa cảnh tượng. Tần Tăng bừng tỉnh đại ngộ. Mặc dù hắn xác thực không có đi vào qua, nhưng đổi thành bất cứ người nào, nhìn đến một màn kia, chỉ sợ đều sẽ có chỗ hoài nghi sao. Khó trách, Vu Đại Nhạc vây chết tại bình cảnh phía trước, đã nhập ma. Cho nên mỗi khi Vu Đại Nhạc nhớ tới tràng cảnh này, lại nghĩ tới hắn bị chính mình cái sau vượt cái trước, liền sẽ giống một cây gai, thật sâu vào trong lòng của hắn. Càng ngày càng sâu. Càng ngày càng đau, mãi đến điên cuồng. Tần Tăng trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi, khi đó, ngươi có hay không động qua giết người đoạt bảo ý niệm? Không có. Vu Đại Nhạc một trái một phải rung xuống đầu. Không bao lâu, Vu Đại Nhạc trong mắt xuất hiện một cơn chấn động, đoạt thần chú mất đi hiệu lực, pháp chú không thể lao đi hắn ký ức, vừa rồi một màn, hắn đều nhớ. Tần Tăng không chờ Vu Đại Nhạc mở miệng, nhẹ nhàng than thở, cuối cùng kêu một tiếng Vu sư huynh, ta cho ngươi thống khoái. Nói xong, Tần Tăng thủ trưởng ấn nhẹ tại Vu Đại Nhạc trên trán, linh lực phun ra nuốt vào, đem Vu Đại Nhạc thần hồn đánh nát, tiếp lấy một đạo liệt hỏa rơi vào Vu Đại Nhạc trên thân, đem hắn đốt thành tro bụi. Coi như Vu Đại Nhạc tại cổ tiên chiến trường mất tích đi, giống như vô số ở trên tiên lộ dãy giụa, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà lặng yên không một tiếng động tuẫn đạo các đạo hữu. Từ đây, Vu Đại Nhạc cuối cùng dấu vết biến mất khỏi thế gian. Tần Tăng thủ hạ mạng người không chỉ một, hắn hiện tại giết người thời gian trong lòng không có chút nào gợn sóng. Thế nhưng là, tự tay diệt trừ một cái phục sát chính mình địch nhân, Tần Tăng lại không có thoải mái cảm giác, chỉ cảm thấy chán đến hoảng. Hắn ngẩng đầu lên, nặng nề tầng cát che chắn tầm mắt, không nhìn thấy trong vắt trời xanh, nhưng không cách nào ngăn trở hắn tâm tư. Xin hỏi Thượng Thiên, thế nào thành tiên? Chương 319, Địa Hỏa Bàn Đồng. Đặt mông ngồi tại sào trên mặt đất, ngồi yên một thời gian dài. Tần Tăng vỗ vỗ trên thân bụi đất, đứng lên. Trong mắt của hắn thẫn thờ đã tiêu thất, thay vào đó là yên lặng. Kình Trang thanh niên nằm ngang tại trên mặt đất, Tần Tăng cho hắn lấp một viên chữa thương linh đan. Vết thương đã khôi phục, bất quá khí hải cùng kinh mạch vẫn bị cấm chế phong bế. Tần Tăng đem hắn làm tỉnh lại, tiếp tục thi triển đoạt thần chú. Được biết hai người kia là trà trộn tại cổ tiên chiến trường tán tu, cùng Vu Đại Nhạc có mấy phần giao tình mà thôi, không có bối cảnh thâm hậu, Tần Tăng liền không còn cố kỵ. Kình Trang thanh niên không bằng Vu Đại Nhạc kiên cường, nước mắt lan tràn, luôn miệng cầu xin tha thứ. Tần Tăng không rảnh để ý. Tại Kình Trang thanh niên hoảng sợ trong ánh mắt, Tần Tăng dựa theo thiên âm thi quyết bên trên bí pháp, trước đem hắn nguyên thần phong ấn, sau đó đánh ra vô số luyện thi cấm chế, đem hắn làm thành hoạt thi phôi tử, thu vào túi thi khôi. Chỉ chờ đập đến dẫn hồn thảo, liền có thể cầm người này làm thí nghiệm, luyện chế cỗ thứ nhất hoạt thi. Sau đó, Tần Tăng liền lấy ra mặt thẹo nam tử thi thể, phí hết một phen công phu, đem hắn cũng luyện thành sát thi, thu lại để cho hắn chậm rãi nuôi thi. Sau khi hết bận, Tần Tăng phát hiện, đi qua những năm này thời gian, trước đó mang đến sát khí cùng ngũ hành âm vật đều tiêu hao đến không sai biệt lắm. Luyện chế hoạt thi, vô luận độ khó hay là các phương diện cần thiết, đều là sát thi mấy lần, còn thừa những này không biết có đủ hay không dùng. Ngũ hành âm vật còn dễ nói, tại Huyền Lô Quan có thể mua được, địa sát chi khí là rất là hiếm thấy. Xem ra, phải bỏ thời gian trở về một chuyến sư môn mới được. Đi ra nhiều năm như vậy, cũng nên đi về nhìn xem, không biết cửu huyễn thiên lan thế nào. Tần Tăng miên man bất định, đem Vu Đại Nhạc ba người túi giới tử tất cả đều mở ra. Để cho hắn ngoài ý muốn là, mặt thẹo nam tử túi giới tử bên trong thật có một đoạn địa hỏa bàn đồng dễ chính. Hơn nữa thoạt nhìn là tươi mới, lấy ra không lâu. Xem ra cái cạm bẫy kia tuyệt đối là Vu Đại Nhạc bọn người tỉ mỉ thiết trí. Chín thật một giả mới là tốt nhất nói dối, khó khăn nhất bị phát hiện cạm bẫy. Khi đó chính mình chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nếu không phải mình vận khí tốt, vừa vặn đáp ứng Vân Du Tử, chỉ có thể cự tuyệt Vu Đại Nhạc mời. Chuyến đi này chỉ sợ thật phải giữ nhiều lành ít. Tần Tăng ngầm cười khổ, cầm lấy căn này cứng cáp thô ráp dễ dài. Chỉ có dễ chính, không có địa hỏa bàn đồng linh dịch, không biết là bị bọn họ bán, hay là chính mình luyện hóa. Linh lực hóa đao, đem dễ chính bên trên tạp chất khứ trừ, sau đó rút ra ra là tinh thuần nhất linh mộc tinh khí, trực tiếp để cho Ô Mộc Kiếm thôn phệ. Ô Mộc Kiếm bên trên khắc họa hai viên sát phù, giúp hắn đột phá trúc cơ trung kỳ. Bất quá, khắc họa hai viên sát phù đã sắp đến Ô Mộc Kiếm cực hạn, không tiếp tục để thăng mà nói, không có khả năng chịu đựng lấy quả thứ ba sát phù uy áp. Mặc dù Tần Tăng có tích huyết quỷ cô, luyện hóa sau đó có thể trực tiếp tăng cao tu vi, nhưng không có đem Ô Mộc Kiếm cường độ để thăng đi lên, cùng với lĩnh ngộ hoàn thành sát phù, linh dược cũng vô pháp để cho hắn đột phá trúc cơ hậu kỳ. Đối với Tần Tăng mà nói, bản mệnh linh kiếm cùng sát phù liền là hắn bình cảnh, chỉ có điều loại này bình cảnh thấy được sở được. Luyện hóa địa hỏa bản đồng, Tần Tăng đem những chiến lợi phẩm này phân loại đều thu lại, hủy đi túi giới tử. Nhất làm cho Tần Tăng cảm khái là Vu Đại Nhạc túi giới tử, bên trong nhiều nhất liền là rừng đủ loại ngọc giản bí tịch, đều là có thể trợ giúp đột phá bí pháp. Tại Tần Tăng xem ra, trong đó tuyệt đại bộ phận đều không có chút nào căn cứ, buồn cười đến cực điểm. Ví như có một môn bí pháp là ngân châm thứ huyệt chi pháp, rõ ràng là bắt nguồn từ thế gian võ học. Vu Đại Nhạc lại giống bảo bối một dạng cẩn thận cất giấu, thậm chí có thể đều nhất thử qua. Chữa thương điều tức sau đó, Tần Tăng mở ra hố cát, lao tới thiên tinh bí cảnh. Đằng Nam gặp lại Tần Tăng, cũng là một trận chúc mừng, sau đó Tần Tăng liền lưu tại thiên tinh bí cảnh, tại phụ cận lịch luyện. 10 tháng sau đó, Tần Tăng rời đi vân thú hang ổ, phản hồi thiên tinh bí cảnh. Còn có không đến 2 tháng, liền đến âm sơn quan đấu giá hội bắt đầu thời điểm, Tần Tăng quyết định trước tiên ở thiên tinh bí cảnh trải vuốt dưới lịch luyện tâm đắc, gần đây liền khởi hành lao tới âm sơn quan. Động phủ tĩnh mịch, Tần Tăng nhập định. Đột phá trúc cơ trung kỳ, nguyên thần dưỡng kiếm chương mang đến mới biến hóa, đoạn này thời gian Tần Tăng đều đã rõ ràng trong lòng. Rõ ràng nhất không gì bằng tốc độ tu luyện, thêm một viên sát phù, Tần Tăng không chỉ có lĩnh ngộ thêm một viên tiếp theo sát phù tốc độ nhanh mấy phần, tốc độ tu luyện cũng tới một bậc thang, Căn cứ chính hắn tính ra, khẳng định mạnh hơn tứ linh căn tu sĩ. Coi như hiện tại so tam linh căn hơi có không bằng, chờ quả thứ ba sát phù khắc họa hoàn thành cũng có thể vượt qua. Lấy hiện tại tốc độ tu luyện tính, hơn nữa tích huyết quỷ cô, Tần Tăng đoán chừng chính mình nhiều nhất lại dùng 20 năm, liền có thể đột phá trúc cơ hậu kỳ. Thu Hồng Phường thị một nhóm, mặc dù không thể giải quyết căn cơ tai họa ngầm, nhưng Tần Tăng nhận được 3 cây ngàn năm linh dược, chỗ tốt cũng phi thường lớn, tuyệt đối được xưng tụng chuyến đi này không tệ. Những linh dược này tiết kiệm xuống tới tu luyện thời gian, để cho hắn có thêm cơ hội nữa, đi tìm kết đan cơ duyên và tu phục căn cơ biện pháp. Cái tốc độ này, tại Thiếu Hoa Sơn đồng môn bên trong cũng xem như trung thượng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể đem Ô Mộc kiếm để thăng đi lên, mà lại ở giữa sẽ không gặp phải cái khác việc vặt chậm trễ. Nếu như Tần Tăng thiên phú có thể tốt một chút, hắn hiện tại tốc độ tu luyện chắc chắn càng thêm kinh người, thảo nào Ư Thanh Trúc tiền bối có thể 40 năm kết đan. Đáng tiếc thiên phú sinh ra như thế, hâm mộ không tới. 3 ngày sau, Tần Tăng xuất quan, từ biệt Đằng Nam, hướng về Trường Dương Phường thị bay đi. Hắn quyết định trực tiếp dọc theo cổ tiên chiến trường biên cảnh đi Âm Sơn Quan, cho nên tiến nhập Trường Dương Phường thị bên trong Thái Ất Đan các chi nhánh, chuẩn bị bán đi một ít tạp vật, đồng thời mua một ít linh đan. Trong tiệm quản sự là một vị trúc cơ sơ kỳ lão giả, họ Lưu. Lưu quản sự nhận ra Tần Tăng, gặp hắn tiến đến, vội vàng đứng dậy, hành lễ nói, Tần đạo hữu, đoạn trước thời gian nhận được Vân Du tử sư đệ tin tức. Hắn hiện tại đã xuất quan, quyết định lưu tại nguyên bản trong động phủ tu luyện một đoạn thời gian, được biết Tần đạo hữu đã từng đi tìm hắn, liền truyền tin tới. Nếu như Tần đạo hữu có chuyện quan trọng, có thể trực tiếp đi hắn động phủ. Tần Tăng xác thực chuẩn bị hướng về Vân Du tử thỉnh giáo chính mình căn cơ vấn đề, để cho hắn hỗ trợ suy nghĩ một chút biện pháp giải quyết. Cho nên tại đi thiên tinh bí cảnh phía trước, liền xin Lưu quản sự hỗ trợ lưu ý Vân Du tử tin tức, không nghĩ tới Vân Du tử đã xuất quan, chủ động truyền tin tới. Lưu tiền bối, không biết Vân Du tử tiền bối bế quan có thể có thu hoạch. Chẳng lẽ là tại đột phá trúc cơ trung kỳ? Vân Du tử có thể tại cao tuổi như vậy trúc cơ thành công, thiên phú chắc chắn sẽ không như chính mình thảm như vậy không đành lòng thấy, chỉ có điều bởi vì đột phá thời gian lưu lại tai họa ngầm, dẫn đến trúc cơ sau đó tu vi để thăng thong thả. Nếu như cửu hoa thanh xương thảo hữu hiệu, giải quyết rồi hắn ám thương, đột phá trúc cơ trung kỳ nên vấn đề không lớn. Cái này lão hủ liền không biết. Lưu quản sự nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí mang theo khâm phục nói ra, bất quá, Vân Du tử sư đệ thường xuyên có thể sáng tạo kỳ tích, nói không chừng đúng như Tần đạo hữu nói, tiến thêm một bước. Rời đi Trường Dương Phường thị, Tần Tăng trầm ngâm chốc lát, chưa hề về Huyền Lô Quan, mà là trực tiếp hướng Đông Phi Độn. Vân Du tử lưu tại động phủ tu luyện, trong vòng 1-2 năm chắc chắn sẽ không rời đi, không ngại chờ đấu giá hội kết thúc sau lại đi tìm hắn. Chương 320, Âm Sơn Quan. Âm Sơn Quan, Thất Hùng Quan một trong, ở vào Thuần Cương Thành cùng Thiên U Quan ở giữa. Thành này có cùng Huyền Lô Quan hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Thành lớn ở vào một mảnh vô biên vô hạn trong vùng đầm lầy, đồng dạng ở vào cực bắc vùng đất nghèo nàn, đầm lầy lại cũng không kết băng, trái lại ừng ực bốc lên bùn ngâm vỡ tan liền có một cỗ ấm áp khí tức bốc lên. Tại đầm lầy dưới đáy, phẳng phất có một tòa suối nước nóng. Nhiệt khí liên tục không ngừng, không kịp tản đi, dẫn đến toàn bộ đầm lầy đều bao phủ tại một tầng trong sương mù dày đặc, phi thường u ám. Chỉ có bay đến không trung mới có thể nhìn đến mặt trời. Loại này ác liệt hoàn cảnh bên trong, dĩ nhiên là cũng có thật nhiều cỏ cây sinh trưởng tại trong đầm lầy, chỉ có điều phần lớn hình thù kỳ quái cực kỳ, đặc biệt là tại trong sương mù dày đặc, tư thái vặn vẹo cổ thụ tựa như là từng cái dương nanh múa vuốt quỷ vật. Âm Sơn Quan thành tường liền là một loạt loại này kỳ dị cổ thụ tạo thành, cổ thụ chọc trời toàn thân đều là màu xanh đen, nhỏ nhất cũng có vài chục người hai cánh tay ôm độ lớn, phi thường kinh người. Những cây cổ thụ này chặt chẽ mà kề cùng một chỗ, thật giống đều đã chết đi, hình dạng và tính chất giống như sắt đá. Âm Sơn Quan phòng giữ không tính phi thường nghiêm ngặt, Tần Tăng bước lên đầu tường, hướng về thủ thành vệ giao nạp linh thạch sau đó, cầm lệnh bài sau đó, liền có thể tại lệnh bài bên trên phủ văn mất đi hiệu lực trước đó, tùy ý chênh lệch. Quan sát Âm Sơn Quan toàn cảnh, Tần Tăng thần sắc cũng có chút kinh kỳ. Đây là một tòa xây ở ngọn cây thành thị. Nghe nói, tại Âm Sơn Quan, rất nhiều tu sĩ đem động phủ mở ra tại hốc cây bên trong, quả là không phải là nói ngoa. Lúc này Âm Sơn Quan dòng người như dệt, lại có một loại người âm thanh huyên náo phồn hoa cảm giác, mà lại lui tới đều là tu sĩ, quả thực phi thường hiếm thấy, đoán chừng đều là bị đấu giá hội hấp dẫn tới. Những tu sĩ này ăn mặc đủ loại, có thể nói là quần ma loạn vũ. Tại Âm Sơn trong thành, có Nguyên Anh kỳ đại thành chủ đè ép, vô luận chính ma tà tu cũng không dám xù lông, coi như xuất hiện mâu thuẫn, cũng chỉ có thể đi ngoài thành ước chiến, cho nên trong thành vẫn là một mảnh hài hòa cảnh tượng, nhìn có chút quái dị. Tần Tăng lướt đến vô số tinh mịn cành cây dệt thành hình lưới trên mặt đất, từ bên trên nhìn xuống phía dưới, liền có thể rõ ràng nhìn đến đầm lầy bên trong cuồn cuộn bùn đen, làm cho người buồn nôn, bất quá cũng không có hôi thối khí tức. Mà lại, lòng đất nhiệt khí cũng vô pháp xâm nhập âm sơn quan, lúc này chính là ban ngày, mặt trời chói chang, trong thành một mảnh ánh sáng. Dùng sức đạp một cái, lưới cây nổi lên mịt mờ cấm chế chi quang, phi thường ổn định. Tần Tăng nhìn chung quanh một chút, chợt xâm nhập đám người, chuyển qua mấy con phố nói, đứng tại một tòa ba tầng lầu gỗ phía trước. Lầu gỗ xây ở một cây đại thụ trên chạc cây, phía dưới vẻn vẹn có hai cái không tính thô nhánh cây chống đỡ, bất quá Tần Tăng cũng nhìn ra được, cũng không phải là nhánh cây thừa nhận lầu gỗ trọng lượng, nếu không thì sớm liền cắt đứt, mà là lầu gỗ bên trên có một loại lơ lửng cấm chế. Tựa hồ là vì phối hợp đại thụ hình thái, lầu gỗ có vẻ hơi siêu siêu vẹo vẹo, nhưng rất tốt mà dán bám vào đại thụ trụ cột bên trên, có một loại dị dạng hài hòa mỹ cảm. Loại này lầu gỗ tại âm sơn quan phi thường phổ biến, mà lại vẻn vẹn có ba tầng, cùng cái khác so sánh tỏ ra phi thường điệu thấp. Linh Đan Các, danh tự cũng rất điệu thấp. Thật tình không biết, tòa này Linh Đan Các chính là Thái Ất Đan Các chi nhánh. Thiếu Hoa Sơn tại âm sơn quan cũng có sản nghiệp, nhưng kinh doanh đến không có Thái Ất Đan Các sâu. Tìm hiểu đấu giá hội tin tức, còn phải Thái Ất Đan Các xuất mã, cho nên Tần Tăng trực tiếp cầm lưu quản sự tín vật, tìm tới cửa. Tần đạo hữu, mau mau cho mời. Tần Tăng lộ ra tín vật, chứng tỏ thân phận, liền bị Linh Đan Các quản sự nhiệt tình dẫn vào tĩnh thất. Tiểu điếm thô lậu, để cho Tần đạo hữu chê cười. Linh Đan Các quản sự họ Bồ, tu vi cùng lưu quản sự tương xứng, bất quá cũng không phải là lưu quản sự dạng kia tuổi tác đến hạn, mà là chủ động tới âm sơn quan tiếp nhận sản nghiệp. Nghe Bồ quản sự giới thiệu, Tần Tăng mới biết, nguyên lai âm sơn quan tuyệt đại bộ phận sinh ý đều tại thành chủ trưởng khống bên trong. Âm sơn quan thành chủ, bám vào hắn dưới trướng tu sĩ rất nhiều, trật tự rành mạch, nghiễm nhiên là một cái độc lập thế lực lớn, chỉ có điều không có tại ngoài sáng bên trên khai tông lập phái mà thôi. Thái Ất Đan Các không dám ở âm sơn quan cùng thành chủ tranh phong, cho nên chỉ để lại một cái tiệm mì, làm trúc cơ kỳ ở trên tu sĩ sinh ý, ngược lại Thái Ất Đan Tông danh khí đầy đủ, không cần bề ngoài đến chống đỡ chàng tử. Bởi vì kinh doanh đặc thù, Thái Ất Đan Các cùng âm sơn quan cao tầng có nhiều lui tới, dựa vào mấy phần chút tình mọn, mới có thể điều tra đến tin tức. Đáng tiếc liên quan tới đấu giá hội, có thể đánh tìm được có hạn, gần một năm qua đi, vẫn không có cái mới tin tức truyền tới. 10 ngày sau, đấu giá hội mới có thể bắt đầu, tại hạ cái này liền sai người cho Tần đạo hữu an bài một cái tĩnh thất, sẽ không có người quấy rầy Tần đạo hữu tĩnh tu, Bồ quản sự hảo ý nói ra. Tần Tăng lắc đầu cự tuyệt, chỉ có 10 ngày thời gian, tu luyện cũng không nhất thời vội vã, không dối gạt Bồ đạo hữu, tại hạ hay là từ lưu lão nơi đó mới biết được âm sơn quan đấu giá hội, đối với cái này không hiểu nhiều, không biết có thể làm phiền Bồ quản sự, kỹ càng là tại hạ giới thiệu một phen đấu giá hội quy củ, cùng với phải chú ý địa phương. Chuyện nào có đáng gì? Bồ quản sự sai người dâng lên trà thơm, vừa phẩm linh trà, vừa là Tần Tăng giới thiệu. Âm sơn quan đấu giá hội cũng không phải là ở trong thành cử hành, mà là tại ngoài thành hướng bắc, ngoài trăm dặm một cái đảo đá bên trên. Tại đảo đá ngoài có một cái diện tích rất đại trận pháp, bất quá là vì chống cự vân thú quấy rối, đối với tu sĩ cũng không có nguy hiểm, chỉ cần luyện khí kỳ 10 tầng ở trên tu vi, liền có thể nhẹ nhõm bước lên đảo đá. Tại đảo đá cùng trận pháp phạm vi bên trong là nghiêm cấm tranh đấu. Bất kỳ cái gì giao dịch đều phải song phương tâm cam tình nguyện mới được. Nghe nói có vị kết đan kỳ cao thủ, tự cao thực lực cao cường, cường thủ cướp đoạt. Ngày thứ hai hắn thi thể liền treo ở đảo đá trung tâm trên trụ đá, mà vị kia cao thủ sau lưng sư môn một câu ngoan thoại đều không dám thả ra. Không chỉ có đấu giá hội ở đây tổ chức, đảo đá vẫn là một cái tu sĩ giao dịch địa phương, xem như một cái cỡ nhỏ phường thị, mỗi lần sẽ chỉ mở ra một tháng. Giao dịch này sẽ thật không đơn giản, thậm chí có rất nhiều bị các thế lực lớn truy nã người ẩn hiện. Nhưng vô luận chính ma hai bên, đều sẽ cho âm sơn quan thành chủ một bộ mặt, tối thiểu nhất tại ngoài sáng bên trên sẽ không can thiệp giao dịch hội vận hành. Hơn nữa đấu giá hội hấp dẫn, đảo đá bên trên mỗi lần đều sẽ hội tụ rất nhiều tu sĩ. Nếu như Tần đạo hữu có hào hứng, không ngại đi đảo bên trên đi dạo một vòng, nói không chừng có thể được đến một ít hiếm thấy bảo vật. Bồ quản sự thâm ý sâu sắc nói ra, Tần Tăng nghe vậy như có điều suy nghĩ, giao dịch hội ở ngoài thành mà không phải trong thành. Xem ra cũng là thành chủ cùng các thế lực lớn chơi cờ kết quả. Nghe bổ quản sự ngữ khí, giao dịch hội bên trên rất có thể có thật nhiều, không thể lộ ra ngoài ánh sáng bảo vật, không cách nào trên đấu giá hội xuất hiện, chỉ có thể lén lút lưu truyền. Xác thực đáng giá xem xét. Tần Tăng đánh giết Vu Đại Nhạc bọn người, nhận được không ít chiến lợi phẩm, hơn nữa từ địa khuyết lão nhân nơi đó tâm đắc, trên thân vẻn vẹn linh thạch liền qua vượt qua 10000 hạ phẩm linh thạch, tại trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong tuyệt đối coi là dồi dào. Một kiện tốt nhất cực phẩm pháp khí, tại bình thường con đường, cũng bất quá tại 3000 linh thạch trái phải. chỉ cần không phải phù bảo, ngàn năm linh dược, dẫn hồn thảo loại này có tiền mà không mua được trọng bảo, cơ bản đều có thể mua được. Chương 321, bí thị. Cuối cùng, Tần Tăng từ bổ quản sự nơi đó cầm tới tham gia đấu giá hội lệnh bài, dựa theo bổ quản sự chỉ điểm, tại Linh Đan các nghỉ dưỡng sức mấy ngày, liền sớm 3 ngày rời đi Âm Sơn Quan, hướng về đảo đá bay đi. Dọc theo đường cũng có thể nhìn đến có độn quang lao tới cùng một cái phương hướng, bất quá ở chỗ này nhưng không có Âm Sơn Quan vệ binh duy trì trật tự, mọi người lẫn nhau ở giữa đều duy trì lấy đề phòng, bình thường sẽ không chủ động cùng tiến tới. Tần Tăng ngự sử phi thiên toa, điệu thấp nơi ngọn cây phi hành, trong lòng âm thầm suy tư. Phi thiên toa là hắn tại luyện khí kỳ liền là nhận được pháp khí, vẻn vẹn thượng phẩm pháp khí mà thôi, tại luyện khí kỳ lúc còn có thể, hiện tại đã cảm thấy có chút chậm trễ thời gian. Ý nghĩ này, từ Huyền Lô Quan qua tới lúc liền có rồi. Tại lặn lội đường xa lúc, muốn tốc độ nhanh, mà lại có thể nhẹ nhõm, nhất định phải sử dụng phi thiên toa loại này pháp khí. Cũng không thể một mực ngự kiếm mà đi hoặc là thôi động cửu long thiên liễn phù. Hai loại thủ đoạn tốc độ xác thực càng nhanh, nhưng đối với linh lực tiêu hao rất lớn, không cách nào duy trì dài lâu. Những năm gần đây, Tần Tăng một mực không có tìm được tốt hơn vật thay thế. Lần giao dịch này sẽ ngược lại là cái cơ hội, không ngại thật tốt tìm một chút, đem phi thiên toa đổi lại. Mặt khác liền là nhân cơ hội này thêm mua một ít linh mộc. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là dẫn hồn thảo, cái khác đều không bắt buộc, tùy duyên là đủ. Tại trong đầm lầy lao vùn vụt một hồi, Tần Tăng liền thấy phía trước sương mù đột nhiên trở thành mỏng manh, biết rõ đảo đá đến, liền thôi động phi thiên toa, thả người bay đến sương mù phía trên. Ở trên không nhìn ra xa, trong đầm lầy sương mù dường như mênh mông biển mây, mênh mông vô bờ. Thời tiết có chút âm u, bất quá bốn phương tám hướng vẫn có thể nhìn một cái không sót gì. Ngoại trừ ngẫu nhiên xông ra tầng sương mù tán cây, không có bất kỳ cái gì che chắn tầm mắt đồ vật. Có can đảm tại tầng sương mù bên trên phi hành rất ít người, rốt cuộc mục tiêu quá rõ ràng, trừ phi đối với thực lực mình phi thường tự tin. Tần Tăng cảnh giác nhìn hai bên một chút, liền dương mắt hướng về ngay phía trước nhìn lại. Ở vào hắn phía trước cách đó không xa, bằng phẳng tầng sương mù đột ngột xuất hiện một cái cực lớn hình tròn chỗ trống, không có một luồng sương mù. Sương mù dày đặc cuồn cuộn. Di động tới đó liền sẽ bị một loại vô hình cấm chế ngăn trở, bị ép hướng phía dưới lưu động, dẫn đến sương mù dày đặc dường như dòng nước một dạng, tại chỗ trống biên giới hình thành một cái hình vòng, thác nước, thời thời khắc khắc, vô cùng vô tận. Tràng cảnh cực kỳ tráng lệ, đảo đá ngay tại chỗ trống phía dưới, bất quá không thể bay thẳng đi qua. Tần Tăng một lần nữa lọt vào tầng sương mù, bay về phía trước một khoảng cách sau đó, đột nhiên một cỗ kỳ dị chi lực rơi vào trên người, muốn đem hắn hướng ra phía ngoài đẩy đi. Cỗ lực lượng này không tính mạnh, cùng bố quản sự nói tới không sai biệt lắm, chỉ cần luyện khí kỳ 10 tầng ở trên tu sĩ liền có thể ngăn cản. Tần Tăng trên thân linh lực dũng động, nhẹ nhõm ngăn trở áp lực, không bao lâu liền cảm giác trên thân đột nhiên một nhẹ, trước mắt trời quang mây tạnh, một cái hòn đảo xuất hiện tại trong tầm mắt. Hòn đảo toàn bộ là do màu đen tảng đá tạo thành, giống như phủ phục tại trung tâm chiều trạch mai rùa, phía trên không có cây cỏ mọc lên. Từng vòng hợp quy tắc nhà đá tọa lạc tại hòn đảo bên trên. Bị bọn chúng vây quanh ở trung tâm nhất là một tòa phi thường khí phái lầu cao, đấu giá hội liền tại cái này tòa nhà chúng cử xử lý. Lúc này, ở trên đảo có không ít tu sĩ lui tới, tạt qua tại từng cái nhà đá ở giữa, tiến hành giao dịch. Mang lên một cái áo choàng, che đậy khuôn mặt, Tần Tăng lách mình rơi vào đảo đá bên trên, có mấy cái tu sĩ nhìn hắn một cái, liền thu hồi ánh mắt, phối hợp bận bịu bọn họ, Tần Tăng cũng bắt đầu ở từng cái nhà đá ở giữa, chậm rãi ung dung bắt đầu đi dạo. Phụ linh tà vật, pháp khí, công pháp bí tịch. Cái gì cần có đều có. Bởi vì đảo đá ở ngoài trận pháp hạn chế, tiến nhập đảo đá tu sĩ thực lực đều không yếu, trên tay có thể lấy ra bảo vật, phẩm chất đương nhiên cũng đều không kém đi đâu. Bất quá, những vật này rất khó vào Tần Tăng pháp nhãn. Đi dạo một hồi, Tần Tăng không khỏi một trận thất vọng, một cái cực phẩm phi hành pháp khí cũng không thấy, linh mộc ngược lại là có một ít, đáng tiếc phẩm chất đều không cao, còn không bằng kim tơ tuyết tùng mộc. Hiện tại cho dù kim tơ tuyết tùng mộc loại này cấp bậc linh mộc, đối với ô mộc kiếm để thăng cũng cực kỳ bé nhỏ, mua lại cũng là lãng phí linh thạch. Nghĩ đến cũng bình thường, loại này bày sạp một dạng giao dịch hội, có rất ít người nguyện ý lấy ra chân chính đồ tốt. Tần Tăng trầm ngâm một chút, không còn lãng phí thời gian, đột nhiên nhấc chân hướng về cuối con đường đi đến, cuối cùng dừng ở một cái không ngờ tới trước nhà đá. Nhà đá bên trên không có bảng hiệu, bên trong cũng không có gì phẩm, chỉ có tóc trắng xóa lão giả cô đơn một người, ngay tại giả vờ ngủ say. Đạo hữu mời. Tần Tăng đi vào nhà đá, chắp tay, nhẹ giọng đánh thức lão giả. Lão giả đứng dậy đáp lễ, phất tay phong bế nhà đá cấm chế, nói, lão hủ chậm trễ, còn xin đạo hữu chớ trách, không biết đạo hữu có chuyện gì quan trọng. Lão hủ nơi này nhưng không có pháp khí đan dược thụ buôn bán. Tần Tăng mỉm cười, không dối gạt đạo hữu, tại hạ đến được một vị bằng hữu chỉ điểm, được biết đạo hữu có biện pháp rộng mời đồng đạo, bù đắp nhau, cho nên xin đạo hữu chỉ điểm một con đường sáng. Lão giả a một tiếng, trên dưới quan sát Tần Tăng một cái, cũng không để cho hắn mở ra áo choàng, tay vuốt râu dài nói, đạo hữu nếu biết lão hủ thân phận, chắc là vị cố nhân giới thiệu mà đến, bất quá. Quy củ không thể phá hoại, cái này cùng tu vi cao thấp không quan hệ, đạo hữu ngươi. Nói được nửa câu, lão giả liền nhìn đến Tần Tăng mở ra lòng bàn tay, song song đặt vào ba thanh tiểu xảo linh kiếm. Cái này ba thanh linh kiếm, chính là chiếm được Vu Đại Nhạc ba người, đều là cực phẩm pháp khí, nhưng cũng có mạnh có yếu. Trong đó mặt thẹo nam tử chuôi này linh kiếm tại cực phẩm pháp khí cũng xem như, mà vượt thật tốt hàng ngũ. Tần Tăng có Ô Mộc kiếm, tạm thời không cần những này linh kiếm, cho nên sớm liền quyết định lấy ra trao đổi. Trước mắt vị lão giả này, mỗi khi đảo đá mở hàng, liền sẽ tổ chức một số người, trong âm thầm tổ chức bí thị, người này có mấy phần thủ đoạn, hắn chỗ tổ chức bí thị danh tiếng rất không tệ. Muốn tham gia bí thị, thế mà chịu đến lão giả chủ động mời, thế mà thể hiện ra đầy đủ thực lực, thu hoạch được lão giả tán thành. Tần Tăng nhận được bổ quản sự chỉ điểm, mới biết người này thân phận, tìm tới cửa. Những này có thể đủ. Tần Tăng mỉm cười hỏi. Nhìn đến Tần Tăng lập tức lấy ra ba cái cực phẩm pháp khí, lão giả đục ngầu ánh mắt sáng lên, lập tức nhân tiện nói, đủ rồi. Đủ rồi. Đạo hữu đem cái này ngọc bội cầm cẩn thận. Lão giả đưa cho hắn một viên ngọc bội. Hiện tại đấu giá hội còn chưa bắt đầu, người còn không đủ, lão hủ quyết định chờ lần này, bí thị chờ đấu giá hội kết thúc sau lại mở bí thị. Bí thị địa điểm chưa định ra, chờ đấu giá hội kết thúc, đạo hữu lưu thêm đảo đá một ngày, đến lúc đó dùng linh lực kích hoạt trong ngọc bội cấm chế, liền có thể nhận được dẫn dắt. Lão giả kỹ càng cho Tần Tăng giới thiệu ngọc bội cách dùng. Đa tạ đạo hữu, Tần Tăng thu hồi ngọc bội, từ biệt lão giả, đi ra nhà đá. Liền nhẫn nại tính tình đi dạo một vòng, chỉ lấy được hai cái phẩm giai không cao, có đặc thù tác dụng pháp khí, Tần Tăng liền mất đi hào hứng, tại đảo đá bên trên thuê cái tĩnh thất. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Bóng đêm hàng lâm, Tần Tăng đột nhiên mở hai mắt ra, đẩy cửa đi ra ngoài. Đảo đá ở giữa tòa kia lầu cao đèn đuốc sáng trưng, trước cửa đã tụ tập nhiều tu tiên giả, đấu giá hội muốn bắt đầu. Chương 322, Tráng Hán. Tần Tăng thay đổi một cái mặt nạ. Cái mặt nạ này tựa như là dùng một khối vỏ cây giả khắc thành, mà lại chạm trổ phi thường thô ráp, vô cùng thê thảm, lại là một kiện trung phẩm pháp khí, duy nhất năng lực liền ngăn cách mục quang cùng thần thức, một khi bị nhòm ngó, Tần Tăng lập tức liền có thể phát giác. Lại xem lầu cao trước kia một số người, đại bộ phận đều cùng Tần Tăng không sai biệt lắm trang phục, thế mà mang theo áo choàng, mặt nạ, còn có dứt khoát liền khoác lên một kiện nặng nề áo choàng, đem toàn thân mình che chắn cực kỳ chặt chẽ, coi như cái gì đều không mang, hiển lộ diện mục, ngây ngang người cũng không thể tin hết, tu tiên giới huyễn hình, mô phỏng pháp khí hoặc là pháp chú không phải số ít. Rốt cuộc, Âm Sơn Quan chỉ bảo đảm tại đảo đá bên trên tuyệt đối an toàn. Đeo lên sau mặt nạ, Tần Tăng nhìn chính xác một cái trống rỗng, khẽ cúi đầu, đi đến cửa vào phía trước. Lối vào đứng đấy vài cái luyện khí kỳ tu sĩ, đừng nhìn chỉ có luyện khí kỳ, tới tham gia đấu giá hội người đối bọn hắn không dám tí nào chạm đãi, bởi vì bọn hắn mặc trên người một loại thêu lên thu nhỏ lại bản Âm Sơn Quan thành chỉ đạo bào, tính chất tượng trưng bọn họ là Âm Sơn Quan thành chủ dưới trướng đệ tử. Bọn họ đang kiểm tra các tu sĩ lệnh bài, tay không lệnh bài người là không có tư cách tiến nhập. Tần Tăng lệnh bài là bồ quản sự đưa, cũng không có đi tìm hiểu thế nào thu hoạch tư cách. Bất quá nghĩ đến chỉ cần là trúc cơ kỳ tu sĩ, hẳn là sẽ không rất khó khăn. Đem lệnh bài giao cho thủ vệ, nhận được cho qua sau đó, Tần Tăng đang muốn cất bước đi vào. Dư quang thoáng nhìn bên cạnh một bóng người, đột nhiên bước chân có chút dừng lại, dưới mặt nạ thần sắc hơi kinh ngạc. Tiểu huynh đệ giúp ta nhìn xem, viên này lệnh bài hẳn là thật sao? Một cái thân hình khôi ngô, trọn vẹn so Tần Tăng cao một cái đầu tu sĩ, đang cầm lệnh bài, ngữ khí mang theo vài phần vội vàng, hỏi dò thủ vệ đệ tử. Lệnh bài cầm tại hắn đại thủ bên trong giống như là đồ chơi một dạng. Người này trên đầu mang theo một cái áo choàng hình dáng pháp khí, mơ hồ có một luồng hắc vụ tại đầu hắn bên trên vườn quanh lưu động, phối hợp thêm hắn cao lớn dáng người, đem trên nhà cao tầng khảm nạm dạ minh châu quang mang đều cho che khuất. Tần Tăng vừa vặn đứng tại hắn âm ảnh bên trong, nghe thanh âm là cái nam tu sĩ, nhìn cái này dáng người cũng sẽ không có nữ lớn như vậy đi. Tần Tăng đưa tay tiếp nhận chính mình lệnh bài, bất động thanh sắc dùng ánh mắt còn lại dò xét Tráng Hán. Người này cũng không che lấp khí tức, rất dễ dàng nhìn ra là trúc cơ sơ kỳ tu vi, đương nhiên không bài trừ là cố ý tỏ ra yếu nhược. Như thế cường tráng hình thể, như cái cẩu hùng, tại tu tiên giả bên trong cũng không nhiều gặp, may mắn trên người hắn đạo bào hẳn là có thể tùy ý biến hóa, nếu không phải bị chống phá. Chẳng biết tại sao, nhìn đến người này, Tần Tăng lại có loại mơ hồ cảm giác quen thuộc, không khỏi âm thầm kỳ quái. Tần Tăng gặp qua trúc cơ kỳ tu sĩ không tại số ít, hồi tưởng một phen, không nhớ rõ có một người như thế, không biết loại này kỳ quái cảm giác quen thuộc từ đâu mà tới. Tiền bối, người lệnh bài là thật, mời đến. Thủ vệ đệ tử kiểm tra xong lệnh bài, cung kính xin tráng hán đi vào. Tráng hán tựa như nhẹ nhàng thở ra, luôn miệng nói tạ ơn, bước nhanh đi vào. Tần Tăng không nhanh không chậm hướng phía trong đi, nghĩ không ra lúc nào gặp qua người này, liền không còn xoắn suýt. Không bài trừ cái này nhân thể hình là huyễn hóa, cũng có thể căn bản chính là cái người xa lạ, chỉ có điều cái nào đó đốt lên cùng mình trước đó gặp qua người giống nhau mà thôi. Vô luận là cái gì, tại loại này địa phương vẫn là không nên tùy tiện quấy rầy tốt, nếu không thì rất có thể bị cho rằng không có hảo ý. Tiến nhập đại sảnh, phía trước không có vách tường hoặc là hành lang, mà là màn vải một dạng bóng tối, Tần Tăng thôi động thần thức dò xét một cái, phát hiện trong bóng tối một mảnh hư vô, những người khác chỉ cần đi vào bóng tối, tựa như hoàn toàn biến mất đồng dạng. Tần Tăng bước chân không ngừng, cũng theo đó tiến nhập, trong bóng đêm đi chưa được mấy bước, liền cảm giác thấy hoa mắt, xuất hiện tại một cái đại sảnh chỗ ngồi phía trước. Đại sảnh vuông vức, nhưng chung quanh cũng không có vách tường, một dạng đều là bóng tối bao trùm. Chỗ ngồi ngay phía trước có một cái đài cao, trên đài cao không có người, chỉ có 10 tên ăn mặc âm sơn quan trang phục thiếu nữ, khoanh tay đứng tại đài cao hai bên. Tần Tăng vừa mới hiện thân, bên tai liền nghe được một thiếu nữ truyền âm, tiền bối mời an tọa, đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu. Hiện tại do nô tỳ là ngài giới thiệu đấu giá hội quy củ. Đối với đấu giá hội quy củ, Tần Tăng đã biết được, nhưng không có ngăn cản thiếu nữ, vừa nghe thiếu nữ hoàng oanh một dạng thanh thúy êm tai thanh âm, vừa dò xét bốn phía. Lúc này, trong đại sảnh đã ngồi không ít người, nhưng yên tĩnh dị thường, tất cả mọi người tại kiên trì chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Tần Tăng rất nhanh liền nhìn đến góc nhỏ bên trong trắng hán. Người này vùi ở trên chỗ ngồi, vẫn không nhúc nhích, hai tay ôm thành quyền, trên mu bàn tay bốc lên gân xanh. Không biết tại sao, nhìn có chút đứng ngồi không yên bộ dáng. Loại kia cảm giác quen thuộc vốn là rất mơ hồ, xuất hiện phi thường đột nhiên. Tần Tăng hiện tại y nguyên không nhìn ra bắt nguồn từ nơi nào, đoán chừng trước đó là ảo giác. Tần Tăng nhíu nhíu mày, tầm mắt từ trên người hắn lướt qua. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo hắc quang từ Tần Tăng trước mắt thoáng hiện, có một cái tu sĩ vừa vặn rơi vào Tần Tăng bên cạnh. Người này đột nhiên nhìn đến bên cạnh không xa Tần Tăng, giật nảy mình, lập tức làm ra đề phòng tư thái. Thấy rõ đại sảnh bố trí, mới mang theo áy náy truyền âm nói, tại hạ cản rỡ, xin đạo hữu chớ trách. Tần Tăng gật gật đầu, không còn xem thêm, cũng ngồi tại vị trí trước giả vờ ngủ say lên. Sau đó, càng ngày càng nhiều người tiến nhập đại sảnh. Hợi thời gian qua nửa, trong đại sảnh chỗ ngồi đã ngồi đầy 7-8 phần, tiến nhập đại sảnh người càng ngày càng ít, lại đợi một trận nhi, đài cao phía sau trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một cơn chấn động. Đại sảnh tu sĩ đều bỗng cảm thấy phấn chấn, không hẹn mà cùng thẳng đứng lên tới. Tiếp lấy liền gặp một đội âm sơn quan tướng thủ trang phục tu sĩ nối đuôi nhau, mà ra, hướng về hai bên phân lưu, đem đại sảnh bốn góc chiếm giữ, tiến hành cảnh giới. Cuối cùng, một người mặc cẩm bào, mày kiếm mắt sáng trung niên tu sĩ xuất hiện. Người này vững vàng đi lên đài cao, hơi dừng một chút, ôm quyền ý bảo sau đó, dùng hùng hồn thanh âm nói ra, tại hạ Cao Giật, thẹn là âm sơn quan thủ vệ thống lĩnh, lần này để cho tại hạ chủ trì đấu giá hội. Nếu có chỗ tiếp đón không được chu đáo, còn xin chư vị đạo hữu chớ trách. Cao Giật tiếng nói vừa dứt, đại sảnh nội lập tức liền hướng lên một trận khen tặng thanh âm. Tần Tăng âm thầm dò xét Cao Giật, hắn từ bộ quản sự nơi đó biết được người này thân phận chính là âm sơn quan xếp hạng thứ nhất đại thống lĩnh, tu vi cùng kỳ nguyên thú sư huynh tương xứng, giả đan cảnh cao thủ. Người này danh khí cực lớn, mà lại tâm ngoan thủ lạt, chết trong tay hắn dưới tu sĩ bất chi phàm kỳ. Có người lén lút nghị luận, đem người này xếp tại tiểu hàn vực kết đan kỳ phía dưới đệ nhất nhân. Cuộc bán đấu giá này, người tham dự đều là trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ tu sĩ, không cần kim đan tọa chấn, Cao Giật một người cũng đủ rồi ngăn chặn chẳng diện, không người dám làm càn. Đấu giá hội quy củ, chư vị đạo hữu đều đã biết được, tại hạ liền không nhiều lắm lời. Bất quá còn muốn nhắc nhở một câu, Cao Giật sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ngữ khí bao hàm sát ý, không quản các ngươi có cái gì tiểu tâm tư, tốt nhất thu lại. Nếu không thì vô luận ngươi là lai lịch gì, thân phận gì, âm sơn quan tất chu chi. Bị Cao Giật khí thế chấn nhiếp, đại sảnh đột nhiên tĩnh mịch, một mảnh túc sát. Chương 323, Tâm Minh Quả. Cảnh cáo xong sau, Cao Giật quả là không nói nhảm, trực tiếp tuyên bố đấu giá hội bắt đầu. Lúc này, phía sau trong bóng tối đi ra một tên duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, nàng trong tay bưng một cái hình vuông khay, phía trên chỉ là đơn giản che kín một khối vải đỏ. Nhưng mọi người bị Cao Giật chấn nhiếp, cũng không dám tự tiện thôi động thần thức tiến hành nhòm ngó, kiên trì chờ hắn tuyên bố. Một phen tư thái làm đủ, Cao Giật nhấc lên vải đỏ. Lần này đấu giá hội kiện vật phẩm thứ nhất, thượng phẩm pháp khí huyết diễm xoa. Theo vải đỏ xốc lên, một cái xoa hình dáng pháp khí xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Vật này toàn thân huyết hồng sắc, hai cái răng vô cùng sắc bén, chỉ có người trưởng thành bàn tay dài. Bất quá tất cả mọi người rõ ràng đây không phải pháp khí vốn hình dạng. Vật này một khi thôi động, chắc chắn sẽ không chỉ có nhỏ như vậy. Tần Tang cũng biết đây là đấu giá hội quy củ, bảo vật phẩm chất một điểm một chút để thăng, tiến hành theo chất lượng, mãi đến cuối cùng áp trục vật phẩm xuất hiện, mới có thể đạt đến đấu giá hội cao trào nhất. Khi đó, mọi người cảm xúc cũng sẽ bị triệt để trêu chọc lên. Kiện vật phẩm thứ nhất chỉ là một cái thượng phẩm pháp khí, bất quá mọi người cũng không có thất vọng chí. Đối với trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, phù bảo là không dám hy vọng xa vời, nhất là tán tu. Phần lớn người có thể có một hai kiện cực phẩm pháp khí kề bên người cũng không tệ. Rồi, ngày bình thường dùng nhiều nhất vẫn là thượng phẩm pháp khí. Vây giết Tần Tang Vu Đại Nhạc ba người cũng không ngoại lệ. Kình Trang thanh niên có hai kiện cực phẩm pháp khí bảy màu lưới dù cùng phi kiếm, nhưng phẩm chất thuộc về cực phẩm pháp khí bên trong kém cỏi nhất một ngăn, nhiều nhất có thể bán 1.500 hạ phẩm linh thạch, hai kiện cộng lại cũng không kịp nổi Mặt Thẹo Nam Tử phi kiếm. Mà Mặt Thẹo Nam Tử vừa đột phá trúc cơ trung kỳ không lâu, vì sưu tập phụ trợ đột phá linh dược tiêu xài cực lớn, chỉ còn chuôi này phi kiếm, cùng xem như át chủ bài kinh lôi phù. Vốn cho rằng xử lý Tần Tang cái này thiếu Hoa Sơn đệ tử, có thể đại phát một bút, không ngờ ngược lại ném đi nhà mình mạng nhỏ. Vu Đại Nhạc mặc dù cũng khổ tâm đột phá, nhưng dù sao cũng là tông môn đệ tử, vốn liếng so Mặt Thẹo Nam Tử còn dày hơn một ít, phi kiếm cùng bát giác gương đồng đều thuộc về cực phẩm pháp khí bên trong trung thượng, mỗi một kiện đều có thể giá trị hơn 2.000 hạ phẩm linh thạch. Đương nhiên, đây chỉ là định giá, chân chính giao dịch lúc căn cứ pháp khí hiệu dụng khác biệt, giao dịch hai bên nhu cầu mức độ sẽ có rất sóng lớn động. Tỷ như Mặt Thẹo Nam Tử chuôi này phi kiếm, tuyệt đối là hiếm có linh kiếm, mà lại là chân quý nhất vũ khí loại, gặp được ngưỡng mộ trong lòng người, bán cái 5.000 hạ phẩm linh thạch cũng không phải không thể tưởng tượng sự tình. Tần Tang trong lòng tính toán chính mình vốn luyến, yên lặng nghe Cao Giật giới thiệu. Huyết diễm xoa, một khi thôi động liền có ngàn vạn lửa xoa hình bóng cùng bay, xem như mê hoặc, bản thể ẩn tàng tại xoa ảnh bên trong. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn như thế, huyết diễm xoa không có khả năng bị để ở chỗ này. Sát chiêu chân chính là huyết diễm xoa bên trong phong ấn một loại độc hỏa, một khi đối phương linh lực dính vào, độc hỏa tựa như giỏi trong xương, trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Tần Tăng nói thầm một tiếng, quả là, có thể bị mang lên đấu giá hội thượng phẩm pháp khí đều không đơn giản, dựa vào pháp khí bên trong phong ấn độc hỏa, huyết diễm xoa giá trị không thể so với Kình Trang thanh niên phi kiếm thấp. Cao Giật một bên giảng giải một bên biểu thị huyết diễm xoa năng lực, cuối cùng xoa ảnh toàn bộ tiêu thất, Cao Giật đem huyết diễm xoa thả lại khay. Huyết diễm xoa chủ nhân báo ra giá quy định, 500 hạ phẩm linh thạch, hoặc là một kiện che giấu khí tức pháp khí. Dùng huyết diễm xoa đổi che giấu khí tức pháp khí, xem ra huyết diễm xoa chủ nhân cũng biết rõ bảo mệnh chi đạo, bất quá che giấu khí tức pháp khí chân quý hơn, Tần Tang không cảm thấy hắn có thể đổi được đến. Cao Giật vừa dứt lời, liền lập tức có người kêu giá. 550 hạ phẩm linh thạch, 508. Ra ngoài ý định là, giá cả dĩ nhiên là rất nhanh bị đẩy cao đến 1.300 hạ phẩm linh thạch. Sau đó nhiệt độ vừa rồi tiêu giảm. Tần Tăng dự tính không sai, mọi người không hẹn mà cùng dùng linh thạch mua sắm, không có người cầm pháp khí đến đổi. 1.700 hạ phẩm linh thạch. Trải qua kêu giá sau đó, chỉ còn lẻ tẻ hầu như người tham gia tranh đoạt. Một người mặc cẩm bào tu sĩ đột nhiên đề cao 200 linh thạch, sau đó khẽ khom người, cười lấy nói ra, tại hạ đang cần một kiện loại này vũ khí. Đây là tại dưới làn danh, nếu như các vị đạo hữu tiếp tục báo giá, tại hạ cái này liền lui ra. Cái giá tiền này vượt xa Cao Giật dự trù, kiện vật phẩm thứ nhất liền có thể đánh ra giá cao, khởi đầu tốt đẹp để cho Cao Giật ngữ khí cũng có mấy phần kinh hỉ. Vị này đạo hữu báo giá 1.700 hạ phẩm linh thạch, còn có hay không đạo hữu nguyện ý tăng giá, hoặc là giá trị tương đương ẩn nấp loại pháp khí? Không người đối đáp, Cao Giật lại đợi chốc lát, liền tuyên bố huyết diễm xoa thuộc sở hữu cẩm bào tu sĩ. Sau đó, từng kiện bảo vật đánh ra, đấu giá hội bầu không khí rốt cục bắt đầu cháy sáng lên. Thậm chí có một ít bảo vật xuất hiện dị thường kịch liệt tranh đoạt, giá cả cũng bị một lần lại một lần đẩy cao. Tần Tăng mục tiêu rõ ràng, một mực duy trì tỉnh táo, nửa đường nhìn đến không tệ pháp khí, cũng tham dự qua hai lần đấu giá, một phen cân nhắc sau đó vẫn là lựa chọn từ bỏ. Tâm minh quả. Cao Giật thanh âm cũng mang tới kích tình cùng mê hoặc, một cái xốc lên vải đỏ, cầm đĩa bên trong một viên màu tím trái cây hiện ra cho mọi người nhìn. Cái này quả rất giống quả mận, vỏ trái cây dị thường mỏng. Có thể thấy rõ bên trong hình như đang lưu động tương dịch, bề ngoài phong ấn một tầng cấm chế, để phòng dược tính sói mòn. Nhìn đến tâm minh quả, Tần Tăng mắt sáng lên. Hắn từ Vân Du Tử trong miệng nghe nói qua tâm minh quả, có thể ôn dưỡng tu sĩ nguyên thần. Mà lại tu sĩ nếu như thần hồn thụ thương, trực tiếp phục dụng tâm minh quả, có phụ trợ khôi phục hiệu quả, Vân Du Tử liền từng phục qua một viên tâm minh quả, đáng tiếc đối với hắn vô dụng. Tần Tang có Phật Ngọc bảo hộ, không cần vật này, tựa lưng vào ghế ngồi chuẩn bị xem kịch. Đúng lúc này, Tần Tang ngoài ý muốn nhìn đến, góc nhỏ bên trong tráng hán đột nhiên thẳng lên thân trên, hai tay nắm thật chặt bắp đùi, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm tâm minh quả. Có mặt nạ cản trở, Tần Tang cũng có thể cảm giác được hắn kích động. Đấu giá hội tiếp tục đến bây giờ, tráng hán không phát một lời, lần thứ nhất có động tác liền một bức không kịp chờ đợi đến bộ dáng. Hẳn là hắn thần hồn có tổn thương. Tần Tăng lặng lẽ dò xét người này, cảm giác không quá giống. Tâm minh quả, giá quy định 1000 hạ phẩm linh thạch, hoặc là một kiện phi kiếm loại pháp khí. Cao Dật vừa dứt lời, tráng hán kia đột nhiên lo lắng hô to lên tiếng, chỉ có thể dùng phi kiếm cùng linh thạch trao đổi sao? Dùng các linh dược khác được hay không được? Cao Dật mi tâm cau lại, ngưng thanh nói, tâm minh quả chủ nhân chỉ cần linh thạch cùng phi kiếm, nếu như đạo hữu không có phi kiếm mà muốn tâm minh quả, có thể cho thấy ngươi linh dược cùng giữa sân cái khác đạo hữu trao đổi. Đây là đấu giá hội sớm liền định ra quy củ, mọi người dưới đài ở giữa giao dịch, Cao Dật cũng đem xem như chứng kiến, đại giới là bị hắn quất một bút. Lập tức liền có một cái người áo đen lên tiếng hỏi, không biết đạo hữu trong tay là linh dược gì. Nếu như giá trị đủ cao, tại hạ có thể giúp ngươi vỗ xuống tâm minh quả, sẽ cùng ngươi trao đổi. Tần Tang trong lòng hơi động, cũng truyền âm tráng hán hỏi dò. Trong tay hắn ba thanh linh kiếm, nếu như người này trong tay linh dược giá trị đủ cao, không ngại xuất thủ vỗ xuống tâm minh quả. Đều nhìn ra tráng hán vội vàng bộ dáng, mang theo nhặt chỗ tốt tâm tư, truyền âm cùng tráng hán giao lưu người không phải số ít. Chương 324, dẫn hồn thảo. Tráng hán trong tay chỉ có ba đoá thiên đằng hoa. Linh dược dược hiệu sai lệch quá nhiều, rất khó cân nhắc chuẩn xác giá trị. Nhưng nhìn đấu giá hội điệu bộ, tâm minh quả nhất định có thể đánh ra một cái giá cực kỳ cao cách, cân nhắc một phen được mất sau đó, phần lớn người bắt đầu lùi bước. Bất quá, thiên đằng hoa rốt cuộc cũng là hiếm thấy linh dược. Có không ít người ý đồ vượt qua tâm minh quả, trực tiếp cùng tráng hán giao dịch. Tráng hán một thời gian lúng cuống tay chân, đành phải hướng bốn phía ôm quyền. Lớn tiếng nói, tại hạ chỉ muốn đổi tâm minh quả, hoặc là tương tự tâm minh quả, có thể ôn dưỡng thần hồn đan dược. Chư vị đạo hữu nếu như không có loại này đan dược, cũng không cần tốn nhiều nước miếng. Một trận nháo kịch, nhưng tâm minh quả đấu giá cũng không chịu ảnh hưởng, một đường đi cao. Rất không may, tranh đoạt tâm minh quả không ít người. Quả là đánh ra một cái vượt xa linh dược bản thân giá cả, có mấy cái đối với thiên đằng hoa có tâm tư người, thử nghiệm tăng thêm mấy lần thẻ đánh bạc sau đó, cũng phân phân nửa đường bỏ cuộc. Tần Tăng kêu hai lần giá, quyết định từ bỏ. Tốn hao như thế đại đại giới, đổi vài đoá tạm thời đối với hắn không có tác dụng gì thiên đằng hoa, không đáng. Sau cùng, tâm minh quả bị một vị nữ tu sĩ, dùng khiến tráng hán tuyệt vọng giá cả vỗ đi, mà lại cũng không có cùng tráng hán giao dịch ý tứ, xem ra tâm minh quả chính là nàng nhu cầu cấp bách linh dược. Tráng hán chán nản ngồi trên ghế, không gì sánh được uể oải. Có người chưa từ bỏ ý định, ý đồ liên hệ hắn tiến hành giao dịch, đều bị tráng hán cự tuyệt. Đấu giá hội cũng không vì tráng hán mà gián đoạn, lần lượt lại có từng kiện vật phẩm đánh ra, đáng tiếc rốt cuộc không có dược hiệu tương tự tâm minh quả đan dược. Cái tiếp theo vật phẩm, dẫn hồn thảo. Cao Dật sục sôi thanh âm để cho Tần Tang bỗng cảm thấy phấn chấn. Hắn trước đó mấy lần xuất thủ sợ hãi rụt rè, nhịn đau cắt thịt. Chỉ mua một cái cùng địa hỏa bàn đồng phẩm chất dường như lạc phượng đằng, chính là sợ linh thạch tốn hao quá nhiều, ảnh hưởng tới dẫn hồn thảo đấu giá. Rốt cục đợi đến giờ khắc này, dẫn hồn thảo đi ra. Bạch, Cao Dật một cái xốc lên vải đỏ, trên khay lại song song đặt vào ba cái hộp ngọc. Mỗi một cái trong hộp ngọc, đều có một gốc bị tận gốc lấy ra linh thảo, chính là dẫn hồn thảo. Dẫn hồn thảo toàn thân đen huyền, từ phần gốc phân ra ba mảnh cây cỏ, nhưng lại cũng không phải là riêng phần mình vươn hướng phương hướng khác nhau. Mà là lẫn nhau quấn lấy, giống như ba cái dây leo một dạng quấn quanh ở cùng một chỗ, sau đó tại đỉnh chóp kết thành một cái nụ hoa một dạng hình dạng, rất là kỳ lạ. Tại sinh trưởng quá trình bên trong, dẫn hồn thảo sẽ trải qua trắng, xanh, xanh sẫm, đen huyền bốn loại biến hóa, đen huyền màu sắc chính là thành thục tiêu chí. Dẫn hồn thảo vừa hiện, trong đại sảnh trong nháy mắt xôn xao nổi lên bốn phía, hướng lên vài tiếng kinh hô. Thậm chí có người đột nhiên đứng lên, trực câu câu nhìn chằm chằm khay, ánh mắt nóng rực. Còn có không ít trước đó vung tay quá chán, trắng trợn tốn hao linh thạch tu sĩ, không gì sánh được hối hận nơi than thở liên miên. Thấy cảnh này, Tần Tang trong lòng bỗng dưng siết chặt, nhất thời cảm thấy không ổn. Xem ra hắn có chút xem thường dẫn hồn thảo đối với ma tu tà tu lực hút. Mỗi mảnh dẫn hồn thảo cây cỏ có thể luyện chế một viên thiên thi phù, một gốc liền có thể luyện chế ba viên, tuy có nhất định thất bại tỷ lệ, nhưng Tần Tang nghiên cứu thiên âm thi quyết thời gian không ngắn, tự tin ít nhất có thể luyện thành hai viên. Nhìn những người này cuồng nhiệt bộ dáng, dẫn hồn thảo tranh đoạt thế tất phi thường kịch liệt, Tần Tang cũng không dám hy vọng xa vời có thể một lần cầm xuống cái này ba cây. Lớn tiếng dọa người, không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống gốc thứ nhất, phía sau hai cây nhìn tình huống lại định. Tần Tang trong lòng làm ra quyết định, lấy hắn thân ra, cầm xuống gốc thứ nhất hẳn là vững vàng, chỉ là giá cả sẽ vượt xa dự trù. Bất quá, có thể được đến ít nhất hai cỗ hoạt thi, cũng xem như đáng giá. Ba cây thành thục dẫn hồn thảo, đối không ít ma đạo bảng môn đạo hữu công pháp có phụ trợ tu luyện hiệu quả. Xem ra mọi người đều biết vật này giá trị, Cao Mỗ chỉ giản yếu làm một chút giới thiệu. Cao giật khóe miệng hơi vểnh, lớn tiếng tuyên bố giá quy định. Dẫn hồn thảo chủ nhân yêu cầu ba cây dẫn hồn thảo cùng một chỗ đấu giá, thà rằng lưu phách cũng không cho phép tách ra. Định ra giá quy định, một kiện uy năng còn thừa 7 thành ở trên phù bảo, trong đó lấy công kích hình phù bảo ưu tiên. Ba cây cùng một chỗ đấu giá. Không muốn linh thạch, không muốn pháp khí, không muốn đan dược, chỉ cần phù bảo. Điều kiện này, nhất thời như một chậu nước lạnh, trực tiếp đem nóng rực bầu không khí cho dội tắt. Đại sảnh nội lặng ngắt như tờ, mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhiều như vậy trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong, may mắn có được phù bảo lại có mấy người. Huống chi yêu cầu phù bảo uy năng nhất định phải bảo tồn 7 thành trở lên, quá hà khắc rồi. Lão Hủ nguyện ra 7.000 hạ phẩm linh thạch mua sắm phù bảo, đổi lấy dẫn hồn thảo, không biết có hay không đạo hữu nguyện ý bỏ những thứ yêu thích. Một cái thanh âm già nua đột nhiên tại trong đại sảnh hướng lên. 7.000 hạ phẩm linh thạch, không sai biệt lắm có thể mua hai kiện tốt nhất cực phẩm pháp khí, cái giá tiền này không tính mai một phù bảo. Thế nhưng, không có người sẽ như vậy bán. 7.000 linh thạch liền muốn mua phù bảo. Đạo hữu không khỏi quá ý nghĩ hão huyền, tại hạ nguyện ý ra 7.000 năm. Quả là lập tức liền có người cố tình nâng giá. 8.000, linh thạch mang lên 9.000, có thực lực tham dự tranh đoạt chỉ có mấy cái như vậy người. Đáng tiếc trong đại sảnh từ đầu đến cuối quanh quẩn mấy người bọn hắn thanh âm, không người cho trả lời, hiển nhiên chỉ là linh thạch không đủ để cho có được phù bảo người động tâm. Hai kiện cực phẩm pháp khí, lại thêm 2.000 linh thạch, có hay không đạo hữu nguyện ý đổi. Rốt cục có người lấy ra khác đồ vật đến trao đổi, thanh âm hắn bên trong có loại cắn răng ý vị, hiển nhiên phi thường đau lòng, đoán chừng đem mình bình thường chỗ dùng pháp khí đều đem ra. Tần Tăng tham dự qua đấu giá, rất nhanh ý thức được con đường này không làm được, cẩn thận quan sát đại sảnh mỗi người một vẻ. Cao giật đứng tại trên đài cao, mặt mỉm cười nhìn xem phía dưới tranh nhau ra giá. Dưới đài, có không ít người tại truyền âm cùng Cao giật giao lưu, Tần Tăng có thể đoán ra bọn họ ý tưởng, đơn giản là hy vọng dẫn hồn thảo tách ra bán, hoặc là đàm luận những điều kiện khác. Xem ra đều bị cự tuyệt, từng cái tiếng buồn bã than thở. Sau cùng, Tần Tăng phát hiện vài cái để cho hắn phá lệ chú ý người. Một cái áo đỏ nữ tử, một vị ăn mặc màu xanh đen đạo bào, không mang bất kỳ cái gì che chắn khuôn mặt pháp khí đạo trưởng. Một vị người mặc chiến giáp thanh niên gầy gò. Một cái bề ngoài nhìn chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên, khóe miệng cười mỉm. Bọn họ có một cái chung nhau đặc điểm, khí tức phi thường mịt mờ, Tần Tăng không cách nào nhòm ngó, suy đoán rất có thể là trúc cơ hậu kỳ cao thủ. Mấy người kia cũng đều nhìn chằm chằm dẫn hồn thảo, không nói một lời, hình như tại cân nhắc phù bảo đổi dẫn hồn thảo có đáng giá hay không. Đối với cái này thay nhau văng lên đấu giá không thèm quan tâm, căn bản sẽ không động tâm. Điều này làm cho Tần Tăng trong lòng báo động nổi lên. Âm Sơn quan phòng đấu giá danh khí không nhỏ, rất nhiều cao thủ bị hấp dẫn tới, trong đó có các vị có được phù bảo, là không thể bình thường hơn được sự tình. Đối với những người này mà nói, linh thạch cùng cực phẩm pháp khí không phải là vật cần, có thể để cho bọn họ động tâm chỉ có đồng dạng chân quý bảo vật. Coi như mình đem linh thạch, pháp khí, cùng nhiều lần gặp vỡ vụn ngân đao phù bảo lấy ra, nhiều nhất chỉ có thể lọt vào sốt ruột bên trong. Trừ cái đó ra, trên người mình chỉ có hai cây ngàn năm linh dược có thể đem ra được. Nếu như luyến tiếc linh dược, chờ giá cả dần dần đi cao, trước hết nhất từ bỏ khẳng định là chính mình, bởi vì chính mình nội tình khẳng định không bằng bọn họ. Chương 325, giao dịch. Ngàn năm linh dược đổi lấy ba cây dẫn hồn thảo, 9 cái thiên thi phù. Có đáng giá hay không? Ngàn năm niên phân làm lộ đàm một gốc. Tần Tăng thanh âm hướng lên, đi theo mà đến còn có đầu ngón tay hắn bay ra một vệt lam quang. Hộp ngọc không cách nào che lấp làm lộ đàm khí tức. Hào quang màu u lam đem Tần Tang chung quanh một trượng phương viên nội chiếu rọi, đến xanh biếc, phảng phất mộng ảo. Một thoáng thời gian, trong đại sảnh tất cả ánh mắt tập trung tại Tần Tang trên thân, xác thực nói, tụ tập tại hắn trong tay lam lộ đàm bên trên. Ngàn năm niên phân, một cái có thể trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú ý từ ngữ. Lam lộ đàm, địch lộ hoàn chủ dược, tu luyện mộc hành công pháp đạo hữu phục dụng đan này, mượn nhờ đan dược chi lực, tẩy luyện tự thân linh lực, gặp được bình cảnh thời điểm, có phụ trợ phá hạm hiệu quả. Cái này gốc lam lộ đàm chính là ngàn năm niên phân, hiệu quả không cần tại hạ lắm lời. Tần Tăng phát hiện có thật nhiều người không nhận biết lam lộ đàm, thừa dịp đại sảnh yên tĩnh, nhanh chóng đem lam lộ đàm giới thiệu một lần. Nói xong lời cuối cùng, hắn đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, dừng một chút, đem sắp thốt ra lời nói thu hồi đi, thay đổi một loại bình thản tự nhiên ngữ khí. Tại hạ không tu mộc hành công pháp, làm lộ đàm lưu tại trên tay, một mực không có đất dụng võ. Vừa lúc ở dưới đối với dẫn hồn thảo có chút hứng thú, có hay không vị kia đạo hữu nguyện ý đàm luận một vụ giao dịch. Tần Tăng quyết định cầm Lam Lộ Đàm đổi 3 cây dẫn hồn thảo, liền qua không quan tâm thua thiệt hay là kiếm lời, nhưng nếu như có thể thêm chiếm chút ít tiện nghi, đương nhiên là chuyện tốt. Không ra Tần Tăng sở liệu, Lam Lộ Đàm dược hiệu tuôn ra, dẫn tới dậy sóng không thể so với dẫn hồn thảo hơi yếu nửa phần, cho dù đại sảnh Lý Chính Tốt có 1/5 người tu luyện mộc hành công pháp, cũng là một cái phi thường có thể nhìn số lượng. Tần Tăng ánh mắt vô tình hay cố ý rơi vào hắn trước đó, chú ý mấy người kia trên thân, chỉ hy vọng bọn họ đối với dẫn hồn thảo nhu cầu không có mãnh liệt như vậy. Vạn nhất bại lộ Lam Lộ Đàm cũng không thể đổi đến dẫn hồn thảo, cũng quá thua thiệt. Đúng lúc này, một cái vượt quá Tần Tăng ngoài ý liệu người mở miệng. Từ Tần Tăng lấy ra Lam Lộ Đàm bắt đầu, Cao Giật liền hơi biến sắc mặt, ngưng mắt nhìn kỹ, hình như tại phân biện thật giả. Ngàn năm Lam Lộ Đàm mang tính tiêu chí tinh mảnh một dạng khí tức không phải là giả, xác định vật này là thật. Cao Giật đột nhiên lên tiếng nói, vị này đạo hữu, ngươi khẳng định muốn dùng Lam Lộ Đàm đổi lấy cái này 3 cây dẫn hồn thảo. Tần Tăng hơi kinh ngạc nhìn hướng Cao Giật, không nghĩ tới Lam Lộ Đàm lại sẽ kinh động Cao Giật. Địch Lộ Hoàn chỉ đối với trúc cơ kỳ tu sĩ hữu hiệu, không thể để thăng kết đan xác suất thành công, Cao Giật đường đường giả đan cảnh tu sĩ, chính hắn căn bản không cần Lam Lộ Đàm, trừ phi hắn mua đến cho người khác dùng. Tần Tăng có chút ngoài ý muốn, trong lòng không khỏi một trận kinh hỉ. Trong đại sảnh thân gia phong phú nhất tu sĩ, không hề nghi ngờ là Cao Giật, có thể gây nên hắn hứng thú, cuộc giao dịch này có thể nói 8/9. Tần Tăng lúc này liền gật đầu nói, nếu như Cao Thống Lĩnh có thể đưa ra một hợp lý giá cả, tại hạ khẳng định trao đổi, quyết không giữ lời. Câu trả lời này giữ lại đường sống. Tần Tăng cũng không tính phi thường tham lam, một gốc ngàn năm linh dược có thể đổi một viên chưa sử dụng hoàn chỉnh phù bảo. Ở trong đó còn có rất lớn có kè mặc cả đường sống. Cao Giật cũng không tại ý những này việc nhỏ không đáng kể, cũng không sợ Tần Tăng có dũng khí hủy nặc, nhận được xác thực trả lời chắc chắn sau đó, lập tức từ túi giới tử tay lấy ra phù chỉ, bày ra, cất cao giọng nói, Cao Mỗ tham dự cạnh tranh dẫn hồn thảo. Cổ ma hoàn phù bảo, có thể thủ có thể công, diệu dụng vô tận, phù bảo uy năng vẫn có 7 thành còn thừa. Là bảo vệ công bằng, xin chư vị đạo hữu hỗ trợ chứng kiến. Nói xong, Cao Giật thủ trưởng dương lên, phù bảo tại trước đại sảnh hàng bay một vòng, để cho tu sĩ khác thay mặt phân biệt sau đó, nhẹ nhàng đặt ở trên khay. Cao Giật cử động lần này có chút thản nhiên, bày ra mọi người tài lực so đấu điệu bộ, không có ỷ vào tu vi cùng sau lưng âm sơn quan thế lực, lấy thế đè người, để cho người ta tìm không ra ma bệnh. Từ lúc dẫn hồn thảo xuất hiện sau đó, khó khăn chắc trở rất nhiều, đây là lần thứ nhất đấu giá. Trấn Sơn Bia phủ bảo, một khi sử xuất liền có cự bia hiện thế, nặng tựa vạn cân, không thể địch nổi, đồng dạng còn thừa 7 thành uy năng, ứng với so Cao Thống Lĩnh cổ ma hoàn hơn một chút. Tần Tăng trước đó chú ý tới áo đỏ nữ tử quả, là đối với dẫn hồn thảo có hứng thú, cười duyên một tiếng, cho thấy một tấm phù bảo, theo sát lấy ra giá. Những người khác ánh mắt lấp lóe, không có người tiếp tục theo vào, đều tại quan sát Cao Giật ứng đối ra sao. Cao Giật mặt không đổi sắc, thần sắc bình tĩnh gật đầu nói, đạo hữu nói không sai, tại hạ cổ ma hoàn xác thực không bằng đạo hữu Trấn Sơn Bia, tại hạ nhận thua. Còn có hay không đạo hữu tiếp tục ra giá? Vô Ảnh Tiên phù bảo, Tinh Huy Thần Giáp, Tam Phẩm Thanh Liên. Không bày ra, chẳng ai ngờ rằng, nho nhỏ trong đại sảnh tụ tập như thế có được phù bảo tu sĩ, ngày bình thường khó gặp phù bảo, dĩ nhiên là liền xuất hiện 3 viên. Mọi người xem kịch cũng nhìn hưng phấn dị thường, mở rộng tầm mắt. Có thực lực tham dự tranh đoạt người rốt cuộc chỉ là cực thiểu số, tranh đoạt cũng không kịch liệt, phần lớn cân nhắc rất lâu mới quyết định ra giá. Những này phù bảo bên trong, phẩm chất tốt nhất là vị kia đạo trưởng Tam Phẩm Thanh Liên. Đang lúc Tần Tăng âm thầm lo lắng thời điểm, Cao Huy cuối cùng không có để cho hắn thất vọng. Hồn Thiên Thương phù bảo, tiến công hình, chỉ đơn giản sử dụng qua một lần. Cao Huy thu hồi cổ ma hoàn, liền lấy ra một viên mới phù bảo, tự giễu cười nói. Cao Mỗ đem áp đáy hòm bảo bối đều lấy ra, nếu có đạo hữu có thể lấy ra giá trị tương đương phù bảo, Cao Mỗ cũng chỉ có thể hướng lên thêm linh thạch. Chư vị đạo hữu cũng không cần lo lắng Cao Mỗ sẽ làm việc thiên tư, sau cùng để cho dẫn hồn thảo chủ nhân tự mình lựa chọn. Viên này Hồn Thiên Thương phù bảo, cơ hồ tương đương với một viên hoàn hảo phù bảo. Cao Giật lấy ra bảo vật này, áo đỏ nữ tử bọn người phân phân bất đắc dĩ từ bỏ, không có người tiếp tục cùng hắn tranh, cũng liền không cần thiết để cho dẫn hồn thảo chủ nhân làm lựa chọn. Đây là đấu giá hội bắt đầu đến nay tranh đoạt ít nhất một chàng, nhưng trải qua khúc chiết, trọng bảo nhiều lần hiện, để cho miệng lưỡi khô không khóc, chỉ cảm thấy chuyến đi này không tệ. Cao Huy đem phù bảo đặt ở trên khay, thủ trưởng cũng không tiếp xúc dẫn hồn thảo, dùng linh lực một dẫn, liền dẫn ba cái hộp ngọc bay về phía Tần Tang. Tần Tang thức thời dương nhẹ tay dương, đem trong tay Lam Lộ Đàm cũng vứt cho Cao Dật. Cao Dật mở hộp ngọc ra, liền kiểm tra một phen, hài lòng gật gật đầu, trầm ngâm nói, vị này đạo hữu, nếu như cổ ma hoàn có thể vỗ xuống dẫn hồn thảo, Cao Mỗ sẽ thêm cho đạo hữu một kiện cực phẩm pháp khí, hồn thiên thương giá trị lại không thể so với Lam Lộ Đàm kém nhiều. Dạng này, đấu giá hội số định mức để cho Cao Mỗ phụ trách. Mặt khác, ta nhớ đến đạo hữu trước đó vỗ một cái lạc phượng đằng, không biết còn cần hay không linh mộc. Cao Mỗ nơi này có một cái điểm thủy mộc, có thể đền bù cho đạo hữu ý như thế nào? Liền y theo Cao thống lĩnh chi ngôn, Tần Tang chắp tay nhận lời, điểm thủy mộc giá trị so địa hỏa bàn đồng kém một chút, bất quá có thể cầm tới dẫn hồn thảo Tần Tang liền đủ hài lòng, căn này linh mộc xem như niềm vui ngoài ý muốn. Chờ Cao Dật đem điểm thủy mộc đưa cho Tần Tang, giao dịch đạt thành, tất cả đều vui vẻ. Dưới con mắt mọi người, Tần Tang cũng không một mực cầm dẫn hồn thảo quan sát, xác định linh thảo không sai lầm liền thu vào, tiếp tục xem đấu giá. Dẫn hồn thảo đều đi ra, đoán chừng phía sau vật phẩm một vài kiện. Chương 326, Gia Dê. Đấu giá hội từ giờ hợi bắt đầu, hiện tại đã giờ sửu quá nửa. Dẫn hồn thảo tới tay, Tần Tang cũng không cố kỵ, yên tâm tham dự tranh đấu, cuối cùng đem linh thạch tiêu hao hơn phân nửa, thừa dịp đấu giá hội còn chưa kết thúc, mua được mấy loại linh mộc, cùng với một cây tên là Hoàng Sa kỳ cực phẩm pháp khí. Ngàn vàng tán hết còn phục đến, linh thạch dùng để tăng thực lực lên mới là chính đạo, tích lũy lấy cũng không thể sinh con. Cái này pháp khí không cần chuẩn bị, linh lực thôi động, liền có thể hình thành một mảnh vàng mênh mông cuồng sa chi vực. Cuồng sa chi vực phạm vi bao phủ bên trong, đều là phô thiên cái địa cát vàng, cát bay đá chạy, bụi mù nổi lên bốn phía, đồng thời biến hóa đa đoan. Địch thủ nếu như rơi vào cát vàng bên trong, thần thức bị cát vàng nhiễm, liền sẽ có u ám cảm giác, chỉ có thể mơ hồ cảm giác bên cạnh không lớn phạm vi, giống như lọt vào mê huyễn chi trận. Khuyết điểm liền là cái này cờ một khi sử dụng liền không thể di động, nếu không thì cuồng sa chi vực tự sụp đổ, mà lại pháp khí bản thân không mang cường đại lực sát thương. Tần Tăng tốn hao 3.000 linh thạch, vỗ xuống cái này pháp khí, là có ý nghĩ của mình. Hắn hiện tại định ra đối địch sách lược, là căn cứ từ mình có được pháp khí mà thiết lập. Hắn đối địch thủ đoạn bên trong, ngân đao phù bảo cùng thập phương diêm la phiên đều phải nhất định thời gian đi chuẩn bị. Cho nên, một khi gặp địch, có thể chiếm hết tiên cơ tốt nhất, nếu như không có cơ hội đánh lén, hoặc phản bị mai phục, sát thi cùng ô mộc kiếm không cách nào giải quyết địch thủ, chỉ có thể mượn nhờ cửu long thiên liễn phù thoát ly chiến trường. Hất ra địch nhân một khoảng cách, chuẩn bị kỹ càng bảo vật, sau đó tìm cơ hội phản sát. Nhưng vạn nhất địch thủ chuẩn bị phi thường đầy đủ, không có đào tẩu cơ hội, Tần Tăng liền khó xử. Hoàng Sa Kỳ vừa vặn xem như bổ sung, Tần Tăng không yêu cầu giết địch, chỉ cần để cho địch thủ có chỗ kiêng kỵ, không dám trắng trợn tiến công, chính mình ẩn thân cát vàng bên trong, tranh thủ thời gian chuẩn bị phù bảo hoặc là quỷ phiên. Trừ cái đó ra, Tần Tăng mua được linh mộc phần lớn là từ tu sĩ khác trong tay đổi, bọn họ tham dự cạnh tranh, linh thạch không đủ. Hiện trường thụ buôn bán linh mộc, tăng thêm lạc phượng đằng cùng điểm thủy mộc, ô mộc kiếm hấp thu những này linh mộc sau đó, cường độ còn chưa đủ lấy chống đỡ quả thứ ba sát phù, nhưng tối thiểu nhất thời gian ngắn bên trong không cần lo lắng tu vi, bởi vì ô mộc kiếm hạn chế. Có thể có những thu hoạch này, Tần Tang đã phi thường hài lòng, phía sau đấu giá bảo vật càng ngày càng quý giá, Tần Tang tự biết mua không nổi, an tâm xem kịch, sau đó chỉ chờ đấu giá hội kết thúc sau đó, tham gia xong bí thị, liền rời đi Âm Sơn Quan. Trọng bảo không đoạn, cao trào thay nhau nổi lên. Các tu sĩ cảm xúc đã bị trêu chọc lên. Đấu giá hội chuẩn bị kết thúc, bảo vật càng thêm chân quý, tranh đoạt dị thường kịch liệt, cuồng nhiệt bầu không khí cơ hồ muốn đem nóc nhà lật tung, trong đó lại có một viên tường vân điêu yêu thú trứng sống. Tường vân điêu chính là một loại thực lực cường đại phi hành yêu thú, trưởng thành sau đó liền có yêu linh kỳ thực lực, đồng thời có nhất định tỷ lệ tiếp tục đột phá. Yêu thú trứng phi thường hiếm thấy mà lại chân quý. Từ nhỏ bồi dưỡng tường vân điêu, có thể nhận được một con trung thành tuyệt đối linh thú, không phải là dùng thực lực cưỡng ép áp đảo trưởng thành tường vân điêu, sẽ rất ít làm phản. Tường vân điêu tốc độ cực nhanh, tới lui như gió. Nhục thân cường đại, nhất là song chảo, sắc bén dị thường, có thể so với pháp khí. Vô luận là xem như trợ thủ hay là tọa kỵ, đều là hiếm thấy linh thú. Địa khuyết lão nhân di vật bên trong, vị kia ngự linh tông kim đan lưu lại tâm đắc bên trong, liền có tường vân điêu bồi dưỡng chi pháp, nếu như bồi dưỡng thỏa đáng. Có không nhỏ tỷ lệ có thể để cho đột phá yêu linh hậu kỳ, tương đương với có được trúc cơ hậu kỳ tu sĩ chiến lực. Trông thấy tường vân điêu trứng thú, Tần Tăng tự nhiên cũng phi thường tâm động, nhưng để cho hai lần giá, liền bị kịch liệt tranh đoạt dọa lui, trừ phi đem tích huyết quỷ cô cũng lấy ra, bằng không hắn trên thân còn thừa linh thạch khẳng định không đủ. Không cần do dự, Tần Tang chắc chắn sẽ không lựa chọn làm như thế. Đến một lần Tường Vân Điêu trưởng thành chu kỳ rất dài, mà lại bồi dưỡng lên vô cùng phiền phức, khẳng định sẽ ảnh hưởng Tần Tang chính mình tu hành. Hắn không có tinh lực chuyên tâm bồi dưỡng Tường Vân Điêu. Cho dù thật chờ Tường Vân Điêu trưởng thành, đến lúc đó Tần Tang nói không chừng đã kết đan, chỉ là trúc cơ kỳ chiến lực liền là gân gà. Thứ hai, Tần Tang có thể luyện chế sát thi xem như trợ thủ, đối với linh thú cần không có như thế bức thiết. Kỳ thực, Tần Tang đáy lòng vẫn là có mấy phần tiếc nuối. Cái gọi là tiên gia khí tượng, ngự kiếm phi hành nguyện vọng đã đạt thành. Cưỡi hạc dưới giang nam tiêu giao, lúc nào có thể thực hiện. Tại Tường Vân Điêu chứng thú sau đó, liền một mạch xuất hiện chân quý đan dược, ba viên phù bảo, cùng với hai bộ cấm pháp khí cụ, càng đem cao trào đẩy tới đỉnh phong. Cuối cùng, một bộ 7749 trụ, có thể xem như sơn môn thủ hộ đại trận tử mẫu trận kỳ, xem như áp trục chi bảo, bị vị kia đạo trưởng lấy kinh người giá cả vỗ sau khi đi, không thấy thiếu nữ tiếp tục từ trong bóng tối đi tới. Đang lúc mọi người coi là đấu giá hội sắp kết thúc, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn thời điểm. Cao giật mặt mỉm cười, cất cao giọng nói, đa tạ chư vị đạo hữu nhiệt tình cổ động. Lần này đấu giá hội có thể như thế viên mãn, Cao mỗ cuối cùng không phụ thành chủ trọng thác. Mặt khác, còn có một chuyện, cần chư vị tạm thời dừng lại chốc lát, an tâm chớ vội. Sớm định ra kim thủy trận xem như cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá, nhưng có một vị kết đan kỳ tiền bối nghe đấu giá hội sự tình, nhất thời hưng khởi, nguyện ý lấy ra một kiện bảo vật, tham gia náo nhiệt. Có thể hay không nắm chặt cơ hội, lấy đi món bảo vật này, liền nhìn chư vị khả năng. Tại vô số ngoài ý muốn trong ánh mắt, Cao giật chuyển thân hướng về trong bóng tối chắp tay, cung kính nói, tiền bối, xin đem bảo vật giao cho vãn bối đi. Cao giật vừa dứt lời, trong đại sảnh nhất thời hướng lên một trận ong ong thanh âm, mọi người kinh ngạc dị thường. Nghe nói, tại đảo đá giao dịch hội kết thúc sau đó, âm sơn quan còn có đặc biệt là kết đan kỳ tu sĩ xây dựng đấu giá hội, tại tiểu Hàn vực rất nổi danh, bên trong kỳ bảo vô số, lưu truyền tới nhiều truyền thuyết. Vị này kết đan kỳ tu sĩ không tham dự trận kia đấu giá hội, chạy nơi này đến xem náo nhiệt gì. Không thể không thừa nhận, cho dù trúc cơ kỳ mạnh nhất giả đan cảnh, cùng kết đan kỳ ở giữa khoảng cách vẫn khó mà vượt qua, mạnh như Cao giật, chỉ có thể tự xưng vãn bối. Trừ phi tình huống đặc biệt, thực lực sai biệt càng là trực tiếp quyết định thân gia, cho dù tốt bảo bối, cũng rất khó đánh ra để cho kết đan kỳ tu sĩ hài lòng giá cả. Bất quá, mọi người tại nghi hoặc sau đó, nhiều hơn là kích thích. Xuất từ kết đan kỳ tu sĩ tay, để cho Cao giật thận trọng như thế, định không tầm thường bảo vật. Cao giật khom người lặng lẽ đợi, chỉ chốc lát sau, trong bóng tối một cơn chấn động, một cái hộp gỗ chậm rãi bay ra. Cao giật cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận hộp gỗ, đảo mắt một vòng, tại vô số chờ mong trong ánh mắt, nhẹ nhàng đem hộp gỗ mở ra, khẽ nghiêng, đem trong hộp chi bảo hiện ra cho mọi người nhìn. Làm cho người kinh ngạc là, trong hộp gỗ chứa, không phải là cường đại pháp khí phù bảo, cũng không phải hiếm thấy linh đan diệu dược, chỉ có đơn giản một vật, phi thường không ngờ tới. Một khối da dê. Trên da cừu không có bảo quang phát ra, không đến chữ viết, nhìn cực kỳ bình thường. Tần Tăng nguyên bản tồn lấy xem náo nhiệt tâm tính, đột nhiên nhìn đến khối này da dê, trong lòng bỗng nhiên giật mình, dưới mặt nạ con ngươi hơi hơi co rụt lại, vô ý thức ngồi thẳng người. Khối này da dê, lại cùng hắn từ Trầm Thủy Hà bờ, hắc y ma đầu trên thân lột xuống da dê rất tương tự. Chương 327, Tử Vi Cung. Những người khác cũng đều cùng Tần Tăng một dạng, sợ kết đan kỳ tu sĩ hiểu lầm. Cái mông không dám rời đi chỗ ngồi, chỉ có thể nỗ lực dò lấy thân trên, trực câu câu nhìn chằm chằm da dê nhìn kỹ. Thế nhưng là, chỉ dựa vào mắt thường, hoàn toàn nhìn không ra da dê, tí nào chỗ kỳ lạ. Bởi vì kim đan thượng nhân tọa chấn, trong đại sảnh tu sĩ trong lòng tò mò vạn phần, gấp đến độ vò đầu bứt tai, cũng không dám dùng linh lực hoặc là thần thức dò xét. Cao thống lĩnh, cuối cùng là vật gì? Áo đỏ nữ tử nhịn không được, lên tiếng hỏi dò. Những người khác cũng nghị luận ầm ĩ. Giống như là một khối da thú. Chẳng lẽ là một loại nào đó thần quang tự hối pháp khí? Không phải là tương tự ngọc giản kinh quyển sao? Hẳn là bên trong có đại năng lưu lại công pháp. Có lẽ là phong ấn đồ vật. Tần Tang không nói một lời, cẩn thận quan sát, cơ bản có thể xác định. Khối này da dê, cùng hắn trong tay khối đó, không chỉ có vật liệu nhất trí, liền lớn nhỏ đều như thế. Vuông vức, căn bản chính là từ một khối đại da bên trên cắt may xuống tới. Tần Tang khối kia da dê là cùng Ô Mộc kiếm, Diêm La Phiên cùng một chỗ, tại vừa tới đến thế giới này thời điểm nhận được, đã từng không chỉ một lần dò xét qua. Vừa bước vào tiên đồ, học được vận dụng linh lực cùng thần thức lúc, hắn liền tại trên da dê thử qua. Về sau nhận được khu vật thuật chờ pháp chú, có thể mở ra túi giới tử, lại đối da dê từng cái thử nghiệm, cùng không phản ứng chút nào. Lại phía sau tiến nhập Khôi Âm Tông, được biết Hắc Y Ma Đầu có thể là Khôi Âm Tông đệ tử, hắn đã từng hoài nghi da dê có thể hay không cùng Khôi Âm Tông có quan hệ gì. liền trong bóng tối điều tra. Hắn lúc ấy bị hạn chế tại Âm Sát Uyên, tiếp lấy lại bị phái đi ra làm nằm vùng, chuyện đương nhiên cái gì đều không có tra được. Bái nhập Thiếu Hoa Sơn sau đó, từ Tôn Đức trong miệng biết được Khôi Âm Tông đủ loại bí ẩn, Tần Tăng suy đoán Hắc Y Ma Đầu thân phận cùng Sử Hồng một dạng, là bị một vị nào đó, Khôi Âm Tông chân truyền đệ tử hoặc là trúc cơ tu sĩ tuyển định tế phẩm. Nhưng cẩn thận vừa nghĩ, lại cảm thấy hắn chưa chắc là Khôi Âm Tông đệ tử. Hắc Y Ma Đầu tu vi không cao, bị Tống Hoa truy sát dị thường thê thảm, cũng không biết là không có túi giới tử, hay là trong chiến đấu bị mất. Người bị thương nặng, cũng chỉ có thể khống chế sơn tặc hỗ trợ chạy trốn, dùng ma môn tà pháp thôn phệ huyết thực sống tạm. Có lẽ người này là cái tán tu, không biết từ nơi nào đến U Minh Kinh cùng Diêm La Phiên, cho dù không có chết tại Trầm Thủy Hà Bờ, sớm tối cũng sẽ chết bởi Diêm Vương phản phệ. Vô luận Hắc Y Ma Đầu là thân phận gì, Khôi Âm Tông đều diệt tông, không thể nào tra được, Tần Tăng cũng lười đi truy đến cùng. Tần Tăng đã từng hoài nghi, Tống Hoa cùng Hắc Y Ma Đầu tranh đấu, có thể hay không phải là chính ma tranh đoạt, hoặc là hai người có thù duyên cớ, mà là bởi vì khối này ra dê. Bất quá, muốn từ Tống Hoa vào tay điều tra, đồng dạng không cách nào làm đến. Nhận biết Tống Dĩnh lúc, Tần Tăng muốn tới Tống Hoa trước khi đi lưu lại thư nhìn, trên thư không có lưu lại ám ngữ loại hình, tại Vấn Nguyệt Phường Thị cũng không có tra được tương quan manh mối. Đã nhiều năm như vậy, ai cũng không biết Tống Hoa hướng đi. Cuối cùng liền không giải quyết được gì. Đột phá trúc cơ sau đó, thu xếp túi giới tử, Tần Tăng nhớ tới Gia Dê, liền từng lấy ra tra xét, xác định trước đó không phải là bởi vì chính mình tu vi không đủ. Khối này ra ngoại trừ chất liệu cứng cỏi dị thường, không còn gì khác chỗ đặc biệt, có lẽ là một loại nào đó ra yêu thú. Tại tu tiên giới, loại này chẳng biết tại sao nhiều thứ đi rồi. Hắc Y Ma Đầu trên thân đồ vật, vô luận Diêm La Phiên hay là U Minh Kinh, tại tu tiên giới đều không phải vật chân quý, đoán chừng ra dê giá trị cũng cao không đến đi đâu. Tần Tăng phía sau con đường tu hành càng thêm gian nan, hoàn mỹ phân tâm cái khác, liền đem vứt qua một bên, lại không để ý qua. Nếu không phải lần này đấu giá hội bên trên, ra dê tái hiện, hắn suýt nữa đem, ra dê quên. Ra dê sẽ là cái gì? Tần Tăng tâm tư lưu động, tò mò không gì sánh được, hưng phấn trong lòng không ngớt. Có thể để cho kim đan thượng nhân một dạng chân quý đối đãi, dùng hộp gỗ chứa, đồng thời lấy ra tại đấu giá hội bên trên đấu giá bảo vật, khẳng định không phải bình thường. Mảnh vỡ pháp bảo, công pháp tàn quyển, kho tàng địa đồ, hay là cái gì khác? Bất quá, Tần Tăng trong lòng cũng tồn lấy cảnh giác, suy tư vị kia trong bóng tối kết đan kỳ tu sĩ vì cái gì đem ra dê lấy ra đấu giá, mà lại là tại trận này đấu giá hội bên trên. Chẳng lẽ ra dê giá trị kỳ thực không có hắn tưởng tượng bên trong cao như vậy? Đối với kết đan kỳ tu sĩ mà nói, cũng không phải là vật chân quý. Hay là nói, câu cá. Giả thiết cái này hai khối da dê, có cùng nguồn gốc, có thể hay không cần tập hợp đủ hai khối thậm chí nhiều hơn, mới có thể cho thấy chân chính công dụng cùng giá trị. Vị kia kết đan kỳ tu sĩ ẩn thân chỗ tối, hẳn là một mực tại nhòm ngó trong đại sảnh tu sĩ, quan sát có ai nhận biết da dê. Tần Tăng sợ hãi cả kinh, nhất thời toàn thân lông tơ dựng thẳng, trong lòng báo động nổi lên. May mắn, hắn tâm cơ thâm trầm, chỉ ở trong lòng suy nghĩ lung tung, cũng không hiển lộ ở bên ngoài. Ngay tại Tần Tăng tâm niệm bách chuyển thời điểm, Cao Giật đem trong hộp gỗ da dê lấy ra, cánh tay nâng lên, ngưng thanh nói, chư vị đạo hữu an tâm chớ vội, hiện tại liền mời tiền bối đem bảo vật này toàn cảnh bày ra. Một điểm kim mang từ trong bóng tối bắn ra, chính chúng da dê ở giữa. Kỳ quái là, nhìn như sắc bén kim mang, rơi vào trên da dê tựa như châu đất xuống biển. Lập tức liền tan rã không thấy, dường như bị da dê nuốt chửng lấy, mà da dê không có chút nào biến hóa. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, da dê vị trí trung tâm đột nhiên tách ra một vệt u u bạch quang, chậm rãi vựng mở. Nguyên bản không có vật gì trên da dê, cuối cùng dĩ nhiên là xuất hiện một cái hình như thiên môn đồ án, mà tại thiên môn chính giữa, khắc lấy thiết họa ngân câu ba cái chữ cổ tử vi cung. Tử vi cung ba chữ quang mang lấp lánh, bút tẩu long xà, khí thế kinh người. Những ánh sáng này đơn giản là như kiếm khí một dạng sắc bén không gì sánh được, làm cho người không dám nhìn thẳng. Trên da dê đồ án phẳng phất chân thực tồn tại, tường vân lưu động. Thiên môn đứng sừng sững ở tầng tầng biển mây bên trong, như ẩn như hiện, khắc rồng vẽ phượng, cổ điển bất phàm. Làm cho người tiếc hận là, thiên môn chẳng biết tại sao tổn hại nghiêm trọng, vết nứt vô số, tàn khuyết không đầy đủ, tổn thương chỗ khắp nơi có thể thấy được, thậm chí điêu khắc đầu rồng đều bong ra từng mảng nửa bên, thần vận tổn hao nhiều. Để cho người ta nhịn không được hoài nghi, nhẹ nhàng đụng một cái, thiên môn liền muốn sụp xuống. Tử vi cung hiện thế. Trong đại sảnh tuyệt đại đa số tu sĩ, thậm chí bao gồm vài cái hư hư thực thực trúc cơ hậu kỳ cao thủ, có trên mặt mê mang, có lọt vào trầm tư. Mà cái kia áo đỏ nữ tử biểu lộ là hiện ra chấn kinh chi sắc. Tử vi cung. Áo đỏ nữ tử che miệng kinh hô, khối này gia thú, chẳng lẽ là Tử Vi bí lục? Lời còn chưa dứt, một tiếng hùng hậu cười sang sảng truyền vào đại sảnh. Không nghĩ tới, các ngươi những bọn tiểu bối này bên trong, cũng có người biết Tử Vi bí lục tồn tại. Không sai, Tử Vi bí lục chính là lần này tiến nhập Tử Vi cung bằng chứng. Linh triều sắp tới, bí lục hiện thế. Một khi linh triều đánh tới, chính là Tử Vi cung mở ra thời điểm. Trừ phi có thể tìm tới Nguyên Anh lão tổ che chở, nếu không thì chỉ có cầm trong tay bí lục người, mới có thể thu được tiến nhập Tử Vi cung tư cách. Các ngươi tiểu bối có thể còn không có cảm giác được, hôm nay tiểu Hàn vực sớm đã cuồn cuộn sóng ngầm, vì tranh đoạt Tử Vi bí lục, thế tất gây nên một tràng tranh đấu, sau này tranh đoạt khẳng định sẽ càng thêm kịch liệt. Chương 328, Lưu Phách. Tên kia thần bí kim đan thanh âm dừng một chút, sau đó ngữ khí tràn ngập mê hoặc ý vị, nói, Tử Vi cung là cổ tiên chiến trường chỗ sâu thần bí nhất tiên phủ, chính là Nguyên Anh kỳ đại năng cũng không nỡ bỏ lỡ thánh địa. Vì nhận được một tấm tử phủ bí lục, không biết hoặc nhiều hoặc ít kết đan kỳ tu sĩ vắt hết tâm cơ, bên trong bảo vật chân quý cỡ nào, có thể tưởng tượng được. Chư vị nếu có ý tiến nhập Tử Vi cung tầm bảo, hiện tại là cơ hội tốt nhất, bỏ lỡ bản tọa chương này Tử Vi bí lục, sau này lại nghĩ tìm kiếm, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Phải biết, các ngươi tu vi vẫn chưa tới kết đan kỳ, cho dù xuất từ danh môn, Nguyên Anh lão tổ cũng vô pháp che chở các ngươi tiến nhập Tử Vi cung, nhất định phải đạt được một tấm Tử Vi bí lục, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Lần trước Tử Vi cung sinh ra, bản tọa vẫn là mới vừa vào tiên đạo tiểu lâu la, đối với trận kia bởi vì tử phủ bí lục gây nên phong ba, hiện tại vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ a. Nói đến đây, thần bí kim đan thanh âm tràn ngập nhớ lại, cảm khái chỉ. Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ. Mọi người ngược lại là không có hoài nghi thần bí kim đan nói chuyện là nói dối, rốt cuộc đây là Âm Sơn Quan tổ chức đấu giá hội, mà lại là tại trước mặt mọi người. Âm Sơn Quan sẽ không lấy chính mình danh dự phối hợp một cái kết đan kỳ tu sĩ nói dối. Mấu chốt ở chỗ, vẻn vẹn nghe vị này thần bí kim đan miêu tả, liền biết vật này khẳng định chân quý dị thường, không biết thần bí kim đan muốn bán giá cả bao nhiêu. Mà lại nỗ lực cực lớn đại giới, đổi một cái tương tự vé vào cửa đồ vật, thật có thể từ bên trong nhận được tốt hơn bảo vật sao? Chỉ sợ không có đơn giản như vậy sao? Nếu như Tử Vi cung thật sự là bảo địa, vị này thần bí kim đan vì cái gì lấy ra đấu giá? Tần Tang trong lòng nghĩ lại là chính mình tấm kia da dê. Nếu cũng là Tử Vi bí lục lời nói, cũng liền chẳng trách mình trước đó vô luận như thế nào dò xét, đều không hề có động tĩnh gì. Chính như thần bí kim đan nói, linh triều xuất hiện dấu hiệu, Tử Vi cung sắp mở ra, bí lục mới có thể theo thời thế mà sinh, sau đó gây nên tư cách tranh đoạt. Hắn cũng không nghĩ tới da dê, còn có loại này bí ẩn, một mực bị đặt ở túi giới từ góc nhỏ, đi tới cổ tiên chiến trường sau đó chưa hề dò xét qua. Trong đại sảnh hướng lên một trận xì xào bàn tán. Vỗ xuống kim thủy trận đạo trưởng ngữ khí cẩn thận mà hỏi thăm, theo vãn bối biết, từ trước tiến nhập Tử Vi cung thăm dò, đều là Nguyên Anh lão tổ cùng kết đan kỳ tiền bối. Cho dù như thế, vẫn có không ít tiền bối vẫn lạc tại bên trong, nghĩ đến cái này Tử Vi cung khẳng định nguy hiểm vô số. Chúng ta trúc cơ kỳ tu sĩ, cho dù tiến vào, chỉ sợ cũng là cửu tử nhất sinh, ai liền có dũng khí yêu cầu xa vời Tử Vi cung bên trong bảo vật. Đạo trưởng lần này nói xem như giải mọi người nghi hoặc. Tử Vi cung nhất định là cực kỳ nguy hiểm địa phương, Nguyên Anh cùng kết đan kỳ tu sĩ cũng không thể bảo đảm tuyệt đối an toàn, bọn họ những này trúc cơ kỳ tu sĩ, đi vào cũng là chịu chết. Một thời gian, mọi người nhiệt tình đại giảm. Vị kia thần bí kim đan ngược lại là tốt tính nhẫn nại, cũng không tức giận, cười ha ha. Trước đây tiến nhập Tử Vi cung người bên trong, trúc cơ kỳ tu sĩ xác thực không nhiều, nhưng không phải là không có. Có thể tu luyện tới cảnh giới này, cầu phú quý trong nguy hiểm đạo lý sẽ không hiểu sao. Muốn xuôi gió xuôi nước, liền muốn tu là đột nhiên tăng mạnh, thế gian nào có chuyện tốt bực này. Cái này Tử Vi cung bên trong, tồn tại nhiều có thể làm người nghịch thiên cải mệnh, thoát thai hoán cốt chí bảo. Mấy ngàn năm trước liền từng có một tên giả đan cảnh tu sĩ, từ Tử Vi cung sau khi ra ngoài, không đến trăm năm liền kết anh thành công. Mặt khác, các ngươi tu hành ta ngộ bình cảnh, trên cùng bích lạc dưới toàn tuyền mà không chiếm được linh đan diệu dược, phá hạm bí pháp, cũng chỉ có tại Tử Vi cung bên trong mới có thể tìm được. Là tầm thường mà sống. Vẫn là liều mạng một phen, chắc hẳn chư vị mình có thể cân nhắc. Đại sảnh một trận lặng im, mọi người như có điều suy nghĩ. Thần bí kim đan cũng không cần phải nhiều lời nữa, Cao Dật nhận được thụ ý, lớn tiếng tuyên bố, Tử Vi bí lục một tấm. Tiền bối định ra giá quy định, một kiện pháp bảo, có chỗ không trọn vẹn cũng không sao, loại hình không hạn. T. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, sớm có dự cảm giá cả chắc chắn sẽ không thấp, nhưng người nào cũng không nghĩ tới, lại muốn pháp bảo. Nguyên bản có mấy người bị thần bí kim đan lời nói mê hoặc, có ý định muốn thử một chút, bị cái giá tiền này trực tiếp dọa lui. Kết đan kỳ tu sĩ, cũng không phải mỗi người đều có pháp bảo, nhất là đột phá kết đan kỳ không lâu tu sĩ, đại đa số đều tại vì kiện thứ nhất bản mệnh pháp bảo bôn ba. Huống chi bọn họ, mà lại, một phe là hư vô mở mịt cơ duyên, một phe là vô cùng chân quý pháp bảo, cái gì nhẹ cái gì nặng, mọi người vẫn là phân rõ. Có pháp bảo cũng không đổi. Cho dù là không chọn vẹn pháp bảo, tu phục lên, cũng so với lần nữa luyện chế một cái dễ dàng nhiều. Chỉ cần kết đan thành công, rất nhanh liền có thể có một kiện pháp bảo. Cái này dụ hoặc so tử vi cung lớn hơn. Trừ phi con đường phía trước triệt để vô vọng, liều lĩnh, mới có thể lựa chọn trao đổi. Tần Tăng thân thể thả lỏng, tựa lưng vào ghế ngồi. Trên người hắn có thập phương diêm la phiên cùng hỗn nguyên đồng tâm hoàn. Xem như hai kiện pháp bảo, nhưng đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mà lại cũng không có trao đổi cần thiết. Thậm chí, cho dù chính mình tấm kia da dê là thật tử vi bí lục, cũng phải chờ trở lại sư môn sau đó, cẩn thận điều tra một phen tử vi cung, mới quyết định. Thần bí kim đan trong lời nói che che lấp lấp, có thật nhiều chỗ không thật, tử vi cung khẳng định không đơn giản. Nếu như thu hoạch cùng nguy hiểm không ngang nhau, không có liều mạng cần thiết. Nếu như tử vi bí lục thật có thể giá trị một kiện pháp bảo, không bằng. Tần Tăng sờ lên cằm, thần du thiên ngoại, không còn quan tâm đấu giá hội, chương này tử vi bí lục tỷ lệ lớn muốn lưu phách, không biết có hay không oan đại đầu. Quả là không ra Tần Tăng sở liệu, Cao Giật lại giống tiểu thương một dạng gào to một hồi, không ai ra giá, cuối cùng đành phải tuyên bố tử vi bí lục lưu phách. Xem ra bản tọa chỉ có thể ở âm sơn quan bên trong chờ lâu mấy ngày. Thần bí kim đan thu hồi tử vi bí lục, vừa cười vừa nói, trong giọng nói không có bởi vì bảo vật lưu phách mà có chút tiếc nuối chi ý. Tần Tăng nhất thời tỉnh ngộ, thần bí kim đan lúc này lấy ra tử vi bí lục, chỉ sợ căn bản là không có kỳ vọng có thể bị người vỗ đi, mà là thông qua loại phương thức này, đem tử vi bí lục tin tức truyền ra ngoài, hấp dẫn có thực lực người tới. Chân chính mục đích là phía sau kết đan kỳ tu sĩ đấu giá hội. Đương nhiên, nếu quả thật bị vỗ đi, một tấm tử vi bí lục đổi được một kiện pháp bảo, hắn cũng là kiếm lời. Thật sự là lão hồ ly. Tần Tăng thầm mắng một câu, nghe được Cao Giật tuyên bố đấu giá hội kết thúc. Lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, chen vào đám người, hướng về bóng tối đi đến. Trên đường đi, Tần Tăng bên tai ông tác hưởng, rất nhiều người truyền âm tới, hy vọng Tần Tăng nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, bán một gốc dẫn hồn thảo, giá không thấp, nhưng đều bị Tần Tăng cự tuyệt. Tiến nhập bóng tối, Tần Tăng lập tức thay đổi một thân pháp y mới cùng mặt nạ, hình tượng đại biến. Đồng thời cẩn thận kiểm tra một phen, xác định không có người khác lưu lại tiêu ký, lúc này mới cất bước đi ra ngoài. Chờ đi ra bóng tối sau đó, Tần Tăng phát hiện mọi người cơ bản đều là như thế, cả đám đều trở thành phi thường lạ lẫm. Có người lựa chọn lập tức rời đi đào đá, đại đa số người vẫn là chuẩn bị lưu thêm mấy ngày. Đám người tản vào đường đi, Tần Tăng điệu thấp trên đường phố hành tẩu, không có phát hiện người theo dõi, liền tìm cơ hội thay đổi mới trang phục. Chương 329, Bí thị trùng phùng. Tần Tăng thuê tốt một cái nhà đá, tại bên trong liền một mạch bày xuống mấy tầng cấm chế, từ túi giới từ bên trong lật ra da dê. Ở bề ngoài nhìn, da dê như cũ không có biến hóa. Khi Tần Tăng thôi động linh lực rơi vào phía trên lúc, lập tức liền có một chút bạch quang chợt hiện. Không đợi tử vi bí lục hoàn toàn hiện ra, Tần Tăng liền đem linh lực thu hồi, da dê khôi phục bình thường. Trong tay nắm vuốt tử vi bí lục, Tần Tăng lọt vào trầm tư. Đến tột cùng xử lý như thế nào vật này, hắn lúc này cũng vô pháp quyết định. Hiện tại cái này thời gian, linh triều chỉ là vừa mới xuất hiện dấu hiệu, loại này dấu hiệu chậm rãi ấp ủ, sau đó sẽ lần lượt xuất hiện thiên tượng liên tiếp phát sinh. Vân thú bạo động cảnh tượng, mãi đến cổ tiên chiến trường tiến nhập triệt để hỗn loạn thời kỳ, thiên tượng ngày đêm không ngừng, vân thú lọt vào điên cuồng, trừ phi thực lực cực mạnh người, tu sĩ khác rất khó tại cổ tiên chiến trường sinh tồn. Vào lúc này, thất hùng quan sẽ bế quan phong tỏa, linh triều mới có thể khoan thai tới chậm. Dựa theo trước kia lệ cũ, mỗi lần linh triều ấp ủ tốc độ cũng không giống nhau, cái này quá trình có thể sẽ là mấy chục năm, thậm chí gần trăm năm cũng không kỳ quái. Nếu như lần này linh triều tới trễ, chính mình có thể tại tử vi cung mở ra tiến lên vào kết đan kỳ, tiến nhập tìm tòi cũng là không sao, nhưng Tần Tăng trong lòng rõ ràng khả năng này cực nhỏ. Hắn hiện tại đối với thế nào kết đan, một chút nhỏ đầu mối cũng không có. Thiên phú mạnh như kỷ nguyên thú sư huynh, thiếu hoa sơn kim đan phía dưới đệ nhất nhân, tại Tần Tăng mới vừa vào huyền lô quan lúc, liền đã đi vào giả đan cảnh, gần 30 năm trôi qua, đến nay vẫn chưa thể kết đan, có thể thấy được kết đan độ khó lớn đến bao nhiêu. Về đến huyền lô quan, mượn nhờ sư môn lực lượng, kỹ càng lý giải tử vi cung sau đó rồi nói sau. Suy nghĩ những này, Tần Tăng âm thầm cảm khái, đem tử vi bí lục thu lại, đem lần này đấu giá hội thu hoạch từng cái lấy ra, đặt tại trước mặt. Mấy loại linh mộc đều là cho Ô Mộc Kiếm mua, giữ lại để nó chậm rãi thôn phệ. Cực phẩm linh khí Hoàng Sa Kỳ, thao túng độ khó không cao, Tần Tăng thêm chút tế luyện liền có thể vận dụng tự nhiên, sau này đối địch thủ đoạn lại thêm một cái. sau đó liền là ba cây dẫn hồn thảo. Tần Tăng mở ra trong đó một cái hộp ngọc, cẩn thận đem dẫn hồn thảo cầm lên. Ba mảnh cây cỏ quấn quanh ở cùng một chỗ, đỉnh chóp hình thành nụ hoa, chiều dài có thể so với người trưởng thành cánh tay, lại nhẹ như không có vật gì. Tần Tăng mũi thở khẽ nhúc nhích, hít hà linh dược phát ra khí tức, không có đặc biệt hương khí hoặc là mùi lạ, nhưng cỗ khí tức này tiến nhập trong cơ thể, liền cảm giác thần hồn mơ hồ đều bị xúc động. Hắn không có đi xúc động dẫn hồn thảo bên trên cấm chế, quyết định chờ an ổn sau đó, lại bắt đầu luyện chế thiên thi phù. Ba cây dẫn hồn thảo, 9 mảnh lá cỏ, có thể để cho hắn luyện nhiều tay mấy lần, nhưng cũng không thể tùy ý lãng phí. Loại linh dược này có thể ngộ nhưng không thể cầu, không dễ có. Đấu giá hội kết thúc cũng đã là giờ dần, Tần Tăng tại nhà đá đợi một cái canh giờ. Trời sáng choang sau đó, Tần Tăng đi ra nhà đá. Bị đấu giá hội hấp dẫn đến cao thủ không ít, hiện tại đồ vật rõ ràng so trước đó tốt rồi một cái cấp bậc, Tần Tăng cũng có hào hứng bắt đầu đi dạo, thu hoạch tương đối khá. Trong đó lại có ngũ hành âm vật thứ hai, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Bất chi bất giác một ngày trôi qua, Tần Tăng đem đảo đá đi dạo mấy lần, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có thể nghe, được có người nghị luận tối hôm qua đấu giá hội. Đồng thời tuyệt đại đa số chủ đề đều cùng Tử Vi cung, Tử Vi bí lục có quan hệ. Những tin tức này đem như một cơn gió bạo một dạng, cấp tốc ảnh hưởng đến cả cái tiểu Hàn vực, chẳng mấy chốc sẽ nhắc lên một tràng tìm kiếm Tử Vi bí lục dậy sóng. Một tấm da dê, có cơ hội đổi một kiện pháp bảo, lại có ai có thể không động tâm đâu. Cho dù không có trận này đấu giá hội, Tử Vi bí lục tin tức sớm tối cũng sẽ tuôn ra, chỉ có điều sẽ không như thế nhanh mà thôi, rốt cuộc Tử Vi bí lục tranh đoạt. Kỳ thật là cực hạn tại kết đan kỳ giữa các tu sĩ. Mà lại, trưởng khống tiểu Hàn vực, chính đạo bát tông các loại có nguyên anh lão tổ tọa chấn thế lực lớn sẽ không tham dự, bọn họ không cần Tử Vi bí lục, cũng có thể tại nguyên anh che chở cho tiến nhập Tử Vi cung. Chân chính cần Tử Vi bí lục là những cái kia tiểu môn phái, hoặc là tán tu bên trong kim đan. Sắc trời sắp muộn, Tần Tăng tìm cái chỗ không người, thôi động linh lực kích hoạt trên ngọc bội cấm chế. Trong ngọc bội sáng lên một vệt ánh sáng nhạt, hóa thành một cái chủy thủ hình dáng quang tiễn, chỉ hướng đông nam phương hướng, chứng tỏ lão giả tổ chức bí thị địa điểm là ở chỗ này. Sẽ không cần rời đi đảo đá sao? Tần Tăng âm thầm nhíu nhíu mày, tiếp theo ngọc bội dẫn dắt, đi thẳng đến đảo đá biên giới, phát hiện ánh sáng chủy chỉ phía xa lấy một cái không ngờ tới nhà đá. Bí mật quan sát một hồi, lần lượt có người tiến vào nhà đá, Tần Tăng chờ đến ước định thời gian, vừa rồi cất bước đi qua. Ngoài nhà đá treo bảng quảng cáo, không có khách nhân, Tần Tăng nắm thật chặt áo choàng. Nhấc chân đi vào, không nhìn thấy tên lão giả kia, chủ tiệm là một cái có trúc cơ kỳ tu vi mỹ mạo thiếu phụ. Không biết khách quan cần gì. Thiếu phụ uể oải ngồi tại bên trong, vừa mở miệng liền nhìn đến Tần Tăng lòng bàn tay hiển lộ ngọc bội, lập tức thay đổi một bức vẻ mặt tươi cười bộ dáng, thấp giọng nói, đạo hữu xin mời đi theo ta. Đi vào hậu đường, lại còn có một cái cửa ngầm sau đó là một cái tĩnh mịch đường ngầm, bên trong có cấm chế lấp lóe mịt mờ quang mang. Tần Tăng ở trong tối đạo nhân miệng đứng vững. Ngưng mắt nhìn xem những cấm chế này. Thiếu phụ che miệng cười một tiếng, đạo hữu không cần lo lắng, những này là ẩn nấp cấm chế, phòng ngừa bị ngoại nhân phát hiện bí thị mà thiết lập, chúng ta không có âm sơn quan lực uy hiếp, đành phải ra hạ sách này. Tham gia chúng ta bí thị đạo hữu, cũng đều không muốn bại lộ tại ngoài sáng bên trên. Gặp xác thực là ẩn nấp cấm chế, Tần Tăng nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, xin đạo hữu dẫn đường đi. Đi vào đường hầm không lâu, cuối cùng liền xuất hiện một cái không lớn thạch thất. Thạch thất bên trong trưng bày một cái bàn dài cùng một ít cái ghế, lúc này mật thất bên trong đã sắp ngồi đầy trang phục khác nhau tu sĩ. Nhiều người như vậy, thạch thất lại lặng ngắt như tờ, yên tĩnh dị thường. Vị lão giả kia an vị tại bàn dài trên đầu, gặp Tần Tăng tiến đến, lập tức đứng dậy đón lấy, chìa tay ra, cười lấy nói ra, lại có một vị đạo hữu tới, mời ngồi xuống chờ, bí thị cũng nhanh muốn bắt đầu. Tần Tăng gật gật đầu, tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống, nhạy cảm cảm giác được. Có mấy đạo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt rơi vào trên người mình, Tần Tăng ra vẻ không biết, đồng thời cũng đang yên lặng dò xét những người khác. Đều không ngoại lệ đều là trúc cơ kỳ, trong đó lại không thiếu trúc cơ trung hậu kỳ cao thủ, lão giả lực hiệu triệu để cho Tần Tăng cũng âm thầm kinh ngạc. Những người này, có thể có không ít là hôm qua đấu giá hội bên trên gương mặt quen. Bất quá, mỗi người đều bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, so đấu giá hội còn thận trọng. Hiện tại đoán chừng có thể có không ít đồ tốt, bất quá chính mình linh thạch còn thừa không nhiều. Ngược lại là từ Vu Đại Nhạc bọn người trên thân cướp đoạt đến chiến lợi phẩm vẫn còn, hy vọng có thể có thu hoạch. Tần Tăng nghĩ thầm. Sau đó, lại có vài cái tu sĩ lần lượt đuổi tới. Giờ tuất sắp tới, lập tức tới ngay bí thị bắt đầu thời gian. Lão giả ngồi thẳng, ho nhẹ một tiếng, đang muốn mở miệng nói chuyện, đường hầm bên trong đột nhiên truyền đến một trận có chút nặng nề, mà lại dị thường gấp rút tiếng bước chân. Người nào như thế không giữ được bình tĩnh. Tần Tăng quay đầu nhìn lại, liền gặp một cái cường tráng thân ảnh từ ngoài cửa vội vã chui vào, hẳn là hôm qua trông thấy tên kia trắng hán. Chương 330, Tĩnh Thần Đan. Trắng hán y nguyên mang theo cái mặt nạ kia, không có làm cái khác ngụy trang, cho nên Tần Tăng một cái liền nhận ra được. Loại kia chẳng biết tại sao cảm giác quen thuộc, chỉ ở mới gặp thời gian xuất hiện một lần, Tần Tăng đoán chừng là ảo giác, lười nhác truy đến cùng, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được hắn. Lão hủ đang muốn phong bế đường ngầm, đạo hữu suýt nữa đến chậm, mau mau mời ngồi. Lão giả vừa nói vừa phất tay đánh ra một đạo cấm chế. Phòng tối lối vào bóng tối nhúc nhích, lăng không mọc ra một bức tường, đem cửa vào phong bế. Tráng hán tựa hồ là vội vàng chạy đến, thở hồng hộc, không đợi ngồi xuống, liền không kịp chờ đợi gấp giọng truy vấn. Tiền bối ngươi nói có đạo hữu nguyện ý dùng Tĩnh Thần Đan đổi ta Thiên Đằng Hoa, lời này thật chứ? Tần Tăng nghe vậy thầm nói thảo nào. Tĩnh Thần Đan cũng là có thể ôn dưỡng nguyên thần, chữa trị thần hồn đan dược, bất quá dược hiệu không bằng Tâm Minh Quả. Xem ra tráng hán là thật nhu cầu cấp bách loại này đan dược, không thể tại giao dịch hội bên trên mua được, lùi lại mà cầu cái khác lựa chọn Tĩnh Thần Đan. Nghe hắn ngữ khí, là bị lão giả mời mà tới. Lão giả mi tâm nhỏ bé không thể nhận ra nhíu. Trả lời, lão hủ chưa từng đánh lừa dối, xác thực có một vị đạo hữu trong tay có Tĩnh Thần Đan, đồng thời có ý định xuất thủ, nhưng có thể hay không đạt thành giao dịch, liền muốn nhìn các ngươi hai bên thế nào đi đàm luận. Lão hủ chỉ là trợ giúp hai vị giật dây, đồng thời là một cái chứng kiến, cái khác không thể bảo đảm. Đạo hữu an tâm chớ vội, bí thị lập tức bắt đầu, một hồi liền biết rõ lão hủ nói là thật hay giả. Lúc này, ngồi tại lão giả bên tay trái người đột nhiên lên tiếng nói, tiền bối. Ta nhìn vị này đạo hữu xác thực sốt ruột, nếu nhân số đã đến đủ, không bằng lần giao dịch này liền từ chúng ta bắt đầu đi, cũng cho cái khác các đạo hữu làm tấm gương. Người nói chuyện ăn mặc liền đầu cũng bao trùm áo bào đen, che chắn đến cực kỳ chặt chẽ, bất quá không cách nào che giấu nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, cùng tráng hán hình thành so sánh rõ ràng. Nghe thanh âm cũng là một cái nữ tu. Nàng này hình như cùng lão giả hết sức quen thuộc, trong lời nói mang theo vài phần tùy ý. Lão giả biết nghe lời phải, ha ha cười nói, nếu đạo hữu cũng nói như vậy, lão hủ liền giản yếu nói một chút bí thị bên trong quy củ, mọi người liền bắt đầu đi. Bí thị bên trong quy củ rất đơn giản, mọi người thay phiên lấy ra muốn xuất thủ bảo vật, đồng thời nói ra điều kiện, nếu như cái khác đạo hữu có ý định bảo vật này, liền tham dự ra giá, cuối cùng do chính các ngươi quyết định có hay không giao dịch, lão hủ không làm can thiệp. Tại giao dịch quá trình bên trong, không hỏi bảo vật lai lịch, không hỏi hai bên thân phận. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, đến đây thanh toán xong. Tại bí thị kết thúc trước đó, ai cũng không thể một mình rời đi. Mặt khác, lão hủ mặc dù thực lực thấp, nhưng cũng là có một ít thủ đoạn, còn xin lòng mang ý đồ xấu đạo hữu thu hồi chính mình tiểu tâm tư, không nên xuất hiện làm cho người khó xử chẳng diện. Nói xong lời nói này, lão giả hướng về bên cạnh nữ tu ý bảo một cái kia nữ tu thò người ra nhìn hướng đứng ngồi không yên trắng hán, nhẹ giọng giải thích nói, vị này đạo hữu, ta không có tư cách tham gia đấu giá hội. Cũng là hôm nay mới từ tiền bối nơi đó biết được, đạo hữu trong tay có ba đoá thiên đằng hoa, cho nên từ âm sơn quan vội vàng chạy đến. Ta trong tay xác thực có một viên tĩnh thần đan, dược tính hoàn hảo, không có chút nào tổn thất mà lại có ý định cùng đạo hữu trao đổi, đạo hữu nguyện ý hay không? Tráng hán liên tục không ngừng gật đầu, nguyện ý nguyện ý. Nói xong chủ động liền lấy ra cái kia ba đoá thiên đằng hoa, đặt ở cái bàn ở giữa, bày ra. Trong hộp ngọc chứa ba đoá sung mãn đoá hoa, mặc dù bị người ngắt lấy. Vẫn phi thường tươi sống, những người khác ánh mắt cũng bị thiên đằng hoa hấp dẫn. Lúc này, có người cùng tráng hán giao lưu, ý đồ hướng về khác đồ vật trao đổi thiên đằng hoa, nhưng đều bị tráng hán cự tuyệt. Ngoại trừ ôn dưỡng thần hồn linh dược, tại hạ đều không cần. Nữ tu thấy thế cũng không dám đợi thêm, vội vàng gật đầu nói, xác thực là thành thục thiên đằng hoa. Đây là ta tĩnh thần đan, xin đạo hữu xem xét, nếu như đạo hữu không có khác yêu cầu, chúng ta bây giờ liền tiến hành trao đổi. Nói xong, nữ tu cũng lấy ra một cái bình ngọc, trong bình ngọc đặt vào một viên hình giọt nước đan hoàn. Tráng hán dị thường cẩn thận nơi kiểm tra trong bình ngọc đan dược, xác định là tĩnh thần đan không sai lầm, đột nhiên thở dài một hơi, đang muốn mở miệng nhận lời, đột nhiên bị một người ngăn cản. Chậm đã, ngồi tại hạ thủ vị trí, một cái mang theo làm bằng gỗ mặt nạ nam tử đột nhiên lên tiếng, không để ý tới tráng hán ăn người một dạng ánh mắt, đối với nữ tu nói, vị này đạo hữu, tại hạ cũng đối tĩnh thần đan có ý định. Đồng thời lại nguyện ý ra so thiên đằng hoa giá trị cao hơn cực phẩm pháp khí, đạo hữu không ngại xem trước một chút ta cái này pháp khí, mới quyết định. Mặt nạ nam tử vừa nói vừa đem một kiện đồng hoàn pháp khí đập vào trên mặt bàn, mặc cho người khác xem xét, xác thực là một kiện rất không tệ cực phẩm pháp khí. Mọi người không nghĩ tới lại còn có khó khăn trắc trở, có chút hăng hái nhìn xem tình thế phát triển. Tĩnh thần đan giá trị khẳng định không bằng cực phẩm pháp khí, nhưng đối với nhu cầu cấp bách người nhưng là vô giới chi bảo. Vừa vặn tráng hán cùng áo choàng nam tử đều nhu cầu cấp bách dược này, dĩ nhiên là thành rồi hàng bán chạy. Cái này, nữ tu ngữ khí có chút chần chờ, hình như bị cực phẩm pháp khí dẫn ý động. Thấy cảnh này, tráng hán không khỏi khẩn trương, cơ hồ muốn bắt lấy mép bàn đứng lên, ta cũng có pháp khí, ngươi đem tĩnh thần đan cho ta, ta đem ta pháp khí cũng cho ngươi. Tráng hán vội vàng từ túi giới tử lấy ra mấy món pháp khí, để cho nữ tu tùy ý chọn chọn, nhưng đều là thượng phẩm pháp khí. Lần này, tráng hán thanh âm đều trở thành không đồng dạng, trước đó thanh âm hẳn là ngụy trang, dưới tình thế cấp bách lộ ra thật âm. Đây là bình thường sự tình, tất cả mọi người không kỳ quái. Duy chỉ có Tần Tang, nghe được tráng hán thật âm sau đó, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, giấu ở đấu bồng phía dưới hai mắt quan sát tỉ mỉ tráng hán, hình như muốn xuyên thấu qua tấm mặt nạ kia, thấy rõ hắn vốn là hình dạng. Mà Tần Tang trên mặt cũng hiện ra kỳ quái, ngoài ý muốn, cùng với nồng đậm vẻ nghi hoặc. Cùng đại hán lo lắng thành so sánh rõ ràng, mặt nạ nam tử không nhanh không chậm nói ra, đạo hữu cần phải biết, dược hiệu cùng thiên đằng hoa tương tự linh dược bất chi phàm kỷ, nhưng đơn giản như vậy đổi đến một kiện cực phẩm pháp khí cơ hội cũng không nhiều. Nếu không phải cần tĩnh thần đan, tại hạ cũng không nguyện làm mua bán lỗ vốn. Nữ tu suy nghĩ một hồi, hướng về mặt nạ nam tử chắp tay, mang chút áy náy nói ra, nhận được đạo hữu hậu ái, bất quá cực phẩm pháp khí tuy tốt, thiên đằng hoa lại đối với tại hạ tu luyện có tác dụng lớn. Thật có lỗi, nhưng đáng tiếc. Mặt nạ nam tử nhẹ nhàng lắc đầu, không có tiếp tục tăng giá cùng quấn lấy, thu hồi chính mình pháp khí. Nữ tu ánh mắt chuyển hướng tráng hán, tĩnh thần đan có thể đổi đến thiên đằng hoa, tại hạ đã vừa lòng thỏa ý, không còn dám lòng tham đạo hữu pháp khí. Nếu như đạo hữu không có dị nghị, liền ở tiền bối chứng kiến dưới tiến hành trao đổi đi. Hai người đem riêng phần mình bảo vật giao cho lão giả, sau đó mỗi người đưa cho lão giả vật phẩm giá trị một thành linh thạch, giao dịch hoàn thành. Sau đó thanh toán xong, ai cũng không thể đổi ý. Biến đổi bất ngờ, tha thiết ước mơ tĩnh thần đan cuối cùng cũng đến tay. Tráng hán khó nén kích động, thủ trưởng nắm thật chặt bình ngọc, xem đi xem lại, phía sau giao dịch tiếp tục, xuất hiện cho dù tốt bảo vật, cũng vô pháp gây nên hắn hứng thú. Nếu không phải bí thị quy củ không thể tự tiện rời đi, chỉ sợ hắn sớm đã đi.